nhẹ nhàng tiến đến Trần Khải Siêu môi, đầu tiên là nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó thổ khí như lan nói ra chính mình tình yêu tuyên ngôn. Nguyên lai sóc con tỷ chính là nàng tên hiệu, nàng tên thật tên là Ở Nghiên. Mà đối phương như là đã khẩn thiết cầu chính mình điệp nàng. Làm đến yêu thích giúp người thành đạt Trần Khải Siêu, Hữu Khởi có thể sẽ không đáp ứng đâu. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ quát khẽ một tiếng, eo hông lại lần nữa phát lực, kia to dài dương vật giống như một can ngân thương vậy, lại lần nữa thống đâm vào Ở Nghiên lỗ thịt bên trong mấy tấc. To lớn quy đầu giống như là công thành chiến xa vậy, đẩy ra ven đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, mượn bên trong không ngừng trào ra dâm thủy, hướng về chỗ sâu nhất hoa tâm anh khứ. Chẳng qua Trần Khải Siêu dương vật cắm vào cho dù, vả lại Nghiên lỗ thịt đại khái 2/3 giờ địa phương. Đột nhiên cảm giác được phía trước lỗ thịt cực kỳ chặt khít, cơ hồ kề sát tại cùng một chỗ, bằng vào hiện tại thế công rất khó hoàn toàn đẩy ra. Hắn thoáng nghĩ, liền ý thức được Ở Nghiên bạn trai chỉ sợ dương vật không có chính mình to dài. Cho nên tơ trắng y tá lỗ thịt còn có một chặng hoa kính là chưa từng khai phá, mình mới khó như vậy hành. Nói cách khác, Ở Nghiên bạn trai chỉ sợ liền hoa tâm của nàng đều chưa từng đụng tới, này quả thực chính là tiện nghi chính mình. Cho dù là như vậy, Ở Nghiên đều cảm thấy hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát đến lợi hại, mặc dù nói không có phía trước cái loại này như tê liệt thống khổ, nhưng là Trần Khải Siêu dương vật thật sự khác hẳn với người bình thường. Cái loại này to dài cùng độ cứng thật sự làm bình thường thuộc phụ đều khó có thể thời gian ngắn, tiêu hóa, chớ nói chi là nàng là cái kinh nghiệm tình dục không nhiều lắm thiếu nữ. Ở Nghiên bị căng kia to dài dương vật điệp được hai mắt hơi hơi trắng giả. Nàng vốn chỉ là muốn thông qua hiến thân ở đối phương, đến đạt được tận thế cường giả che chở, nhưng là không nghĩ tới chính mình đốt cái này lãnh bếp, ngọn lửa, cư nhiên như thế mãnh liệt, bỗng đến nàng cơ hồ muốn trực tiếp thất thần. Trần Khải Siêu dương vật vô luận là to dài, vẫn là độ cứng, đều vượt qua xa Ở Nghiên nón xanh bạn trai, Ở Nghiên đã có thể tưởng tượng đến mình bị đối phương đại dương vật điệp được người ngã ngựa đổ dâm mỹ thảm thiết cảnh tượng. Nghĩ vậy, nàng lại từ hoa tâm phun ra một cổ dâm thủy đi ra. Về phần Trần Khải Siêu bản nhân, hắn là cảm thấy Ở Nghiên lỗ thịt chính xác là có một phong vị khác, có lẽ là thiếu nữ tuổi trẻ có sinh lực nguyên nhân. Đối phương lỗ thịt phấn nộn trắng mịn, khi co giãn nhúc nhích tần suất cùng kình đạo, nếu so với Từ Uyển cùng Tác Vĩ Á lợi hại rất nhiều, chỉ sợ cũng Bùi Văn Thiến có thể so sánh. Chẳng sợ không có thống đâm vào kia hoa kính một đoạn cuối cùng. Trần Khải Siêu đều đã thích không chịu được. Đáng tiếc hắn phản phất là có bắt buộc chứng giống như, nhất định phải điệp mở Ở Nghiên cái kia đoạn lỗ thịt, Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu, liền giống như mũi khoan rất nhanh nhúc nhích. Hướng về Ở Nghiên hoa kính chỗ sâu lỗ thịt, hung hăng chui vào. Mà Ở Nghiên lại lần nữa mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, dù sao loại tình huống này không thua gì xử nữ khai nụ. Nhưng là Ở Nghiên nhưng lại không thể không cắn răng thừa nhận đối phương liều mạng địch. Nàng biết nhất định phải đem trước mắt vị thanh niên này hầu hạ tốt lắm, kế tiếp tận thế sinh tồn, nàng mới có thể có lớn hơn nửa tỷ lệ sinh tồn. Tuy nói hiện tại bên ngoài phía trên chính là ép thị đầy đất xuất hiện thi thay đổi. Nhưng là Ở Nghiên cũng từng kinh trong vô tình nghe được cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới đều đã khác biệt trình độ xuất hiện các loại thi thay đổi, mà xem qua không ít zombie phiến Ở Nghiên, liền mơ hồ đoán được rồi, trong truyền thuyết tận thế chỉ sợ liền muốn tới. Mà loại thời điểm này, cũng chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, đối với nàng loại này không có gì quá lớn bản lĩnh kẻ yếu tới nói, dựa vào một cường giả chính là lựa chọn tốt nhất. Mà cùng với tuyển chọn kia một chút đã có địa vị cao. Không bằng đến đốt Trần Khải Siêu lãnh bếp. Ở Nghiên mơ hồ biết Trần Khải Siêu hẳn là thức tỉnh dị năng nhân vật đặc biệt, như vậy hắn hy vọng sống sót liền lớn hơn nữa. Nghĩ vậy, Ở Nghiên nhưng lại không để ý thân thể yêu kiều cùng hạ thân đau đớn. Bắt đầu chủ động vặn vẹo vòng eo, nâng mông nghênh hướng Trần Khải Siêu trong quần, đi chủ động dùng chính mình lỗ thịt đến sáo động Trần Khải Siêu đại dương vật. Mà có Ở Nghiên chủ động phối hợp, lại tăng thêm lỗ thịt dâm thủy dễ chịu. Trần Khải Siêu cuối cùng có thể dần dần một chút khai thác đối phương hoa kính chỗ sâu, hoang dã, đem kia kề sát tại cùng một chỗ lỗ thịt, dần dần chậm rãi kéo mở. Đầu trim của hắn giống như là công thành chiến xa, không ngừng kéo mở Ở Nghiên lỗ thịt. Sau đó điên cuồng hướng về hoa kính chỗ sâu thống đâm vào đi. Ở Nghiên bị Trần Khải Siêu to dài dương vật thống đâm vào dâm thủy tràn lan, lỗ thịt co rút nhanh, nàng nắm đối phương bả vai móng tay lại lần nữa thật sâu cắm vào người sau bắp thịt bên trong. Nàng thân thể yêu kiều cũng đang không ngừng lấy chính mình mông cong làm trung tâm, không ngừng vặn vẹo chính mình mông bự, theo các loại góc độ đến giáp công co giãn, sau đó không ngừng làm cho đối phương dương vật xâm nhập huyệt của mình thịt chỗ sâu. Mà ở nghiêng lỗ thịt cũng đang không ngừng bị Trần Khải Siêu khai thác, kia kề sát lỗ thịt không ngừng bị người sau dương vật cưỡng ép đẩy ra, mà thông hướng đến hoa tâm con đường đã ở dần dần mở ra. Dâm thủy tràn lan lúc. Khi đoàn mềm mại phấn nộn thịt mềm cuối cùng bại lộ ở tại Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu trước mặt. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm nhìn trước người có chút thất thần, sắc mặt mang theo một tia thống khổ chi sắc tơ trắng y tá ở nghiêng. Đối phương thân thể yêu kiều bản năng tại phối hợp chính mình, mà nàng hai đầu tơ trắng chân đẹp càng là vô sự tự thông quấn tại Trần Khải Siêu eo lúc, tùy theo người sau tăng nhanh địch mà gia tăng giáp công lực đạo. Tùy theo ở nghiêng tơ trắng chân đẹp giáp công. Trần Khải Siêu dương vật liền có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào tơ trắng y tá lỗ thịt bên trong, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh vào đối phương hoa tâm phía trên. Vành nhất thanh muộn hưởng, ký truyền đến Trần Khải Siêu tai bên trong. Cũng truyền đến ở nghiêng tai bên trong. Hai người đều là phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, rồi sau đó người cũng không tự giác tiến thêm một bước quấn chặt giáp công Trần Khải Siêu eo hông tơ trắng chân đẹp lực đạo. Mà loại này giáp công cũng để cho Trần Khải Siêu dương vật càng thêm xâm nhập chỉ vào nàng hoa tâm phía trên. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đầu tim của mình hung hăng chỉ vào kia đoàn hoa tâm phía trên, ở nghiêng hoa tâm mềm mại, giống như một đoàn thịt trai vậy, chính là vô luận Trần Khải Siêu quy đầu như thế nào va chạm, đều không thể phá khai kia hoa tâm. Bất quá Trần Khải Siêu đã đem 2/3 dương vật cắm vào ở nghiêng lỗ thịt bên trong, cảm nhận đến đối phương lỗ thịt cùng nhăn nheo theo 4 phương 8 hướng trào ra, muốn đem dương vật của mình thân gậy hoàn toàn chen ép khô cảm giác áp bách thời điểm. Hắn lập tức sảng đến da đầu rung lên. Trần Khải Siêu mạnh mẽ đưa ra hai tay, bắt lại ở nghiêng tơ trắng mông đẹp, sau đó liều mạng bóp nhẹ lên. Hiện tại nằm ở tận thế bên trong, mà ở nghiêng cũng không phải là cái gì nhà giàu sang. Xuyên tơ trắng quần tất tự nhiên không là cái gì cao đương hóa sắc. Tại vừa rồi kịch liệt tính giao bên trong, đã xuất hiện nhiều chỗ kéo tình huống. Bất quá bây giờ điều kiện có hạn, Trần Khải Siêu cũng không muốn nhiều rối rắm cái gì. Càng huống hồ tỏa ra nồng đậm mùi thơm cơ thể mỹ thiếu nữ ngay tại ngươi trong lòng, hắn còn sẽ để ý những cái này sao? So với việc từ uyển, tác phỉ á loại này thành thục mỹ phụ, ở nghiêng mông thịt hơi lộ ra ngây ngô. Lại nhiều hơn một phần căng đầy. Hai tay hắn tại đối phương tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên tơ trắng mông đẹp phía trên dùng sức vuốt ve, cảm nhận đối phương tơ trắng mông đẹp tại bàn tay của mình lúc, không ngừng biến hóa hình thái, kia một chút mông thịt tại hắn ngón tay ở giữa tràn ra. Phản phất là thượng đẳng chất lượng tốt sữa bò vậy. Ở nghiêng quần áo không chỉnh tề, trước ngực nàng hai luồng mượt mà ngọc nhũ bại lộ tại không trung bên trong, tùy theo thân thể của nàng lay động mà không đoạn đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Trần Khải Siêu bắt lấy nàng tơ trắng mông đẹp, không ngừng cao thấp ném động, tiến hành mãnh liệt điệp quất cắm, tại oành oành oành trầm đục bên trong, hắn to lớn như trứng ngỗng quy đầu, lần lượt giống như đạn pháo đánh vào tơ trắng y tá mềm mại hoa tâm phía trên. Khi đoàn trắng nõn mềm mại mỹ thịt, lần lượt thừa nhận nó không thể thừa nhận công kích. Mà ở nghiêng trước ngực hai xóa sạch đỏ sẫm, cũng là không ngừng lay động run rẩy, làm Trần Khải Siêu nhịn không được cúi đầu cầu cắn. Dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm láp lên. Hảo ca ca. Ân ân ân. A a. Ngươi đại dương vật thật là lợi hại. Mỗi lần đều đội lên nhân gia. Đội lên nhân gia hoa tâm. A. Chán ghét. Như vậy to dài. Hận không thể đem nhân gia tiểu huyệt đều bể bụng. Chưa bao giờ cảm nhận được tính giao sẽ mang là như thế nhiều sung sướng cùng khoái cảm tơ trắng y tá ở nghiêng. Cuối cùng là tại Trần Khải Siêu trên người, bị điệp được ngao ngao kêu loạn, nếu không phải là Trần Khải Siêu cố ý đè thấp nàng âm thanh, chỉ sợ cái này nếm được khoái cảm thiếu nữ trực tiếp đem xung quanh quân nhân đều đã bị hấp dẫn. Trần Khải Siêu không ngừng hút mút ở nghiêng đã sớm nhồi máu cương lên đầu vú, còn cố ý trêu chọc nói, Nga, kia ca ca ta điệp cho ngươi sướng hay không? Ân ân ân. Tiểu huyệt của ta bị ca ca địch thật thích a. Rất thư thái. Bạn trai của ta từ trước đến nay chưa từng hung mãnh như vậy. Ân ân ân. A a a. Ở nghiêng quả thật có một chút sảng khoái, hai mắt của nàng đều sáng đến có chút trắng giả rồi, khóe miệng nước miếng ngọt ngào liền chưa từng đình chỉ chảy xuôi. Trần Khải Siêu tâm lý ác thú vị sinh nhiều, hắn thừa dịp đối phương trầm mê ở chính mình liều mạng địch trung thời điểm, cố ý hỏi, Nga, ngươi còn có bạn trai? Ta đây cũng không thể đoạt người khác Mỹ A. Nói, Trần Khải Siêu liền giả trang phải dương vật từ đối phương lỗ thịt rút ra. Mà cảm nhận đến căn kia cho nàng mang đến khoái cảm cùng sung sướng dương vật, đem nàng hạ thân tràn ngập tràn đầy đại dương vật liền phải rời khỏi thời điểm, nàng trong lòng nhưng lại sinh ra một cổ sắp bị người khác vứt bỏ cảm giác kỳ quái. Không được. Không muốn. Hảo ca ca, nhân gia. Nhân gia liền muốn ngươi một người đại côn thịt. Ở nghiêng lo lắng ôm lấy Trần Khải Siêu, sau đó mạnh mẽ kẹp chặt đối phương vòng eo, khiến cho Trần Khải Siêu nguyên bản vừa mới hướng ra ngoài rút ra một chút dương vật. Lại lần nữa bị ngoại lực nhét vào nàng lỗ thịt bên trong, lại lần nữa đánh tới tơ trắng y tá mềm mại hoa tâm phía trên. Ân. Ở nghiêng phát ra một tiếng cảm thấy mỹ mãn tiếng rên rỉ, nàng hai đầu tơ trắng chân đẹp phản phất là xích sắt giống như. Cắt gao khóa lại Trần Khải Siêu vòng eo, giống như hắn thật đem dương vật theo nàng lỗ thịt rút ra. Ha ha a. Trần Khải Siêu cười dâm cực kỳ sung sướng hai tay vuốt ve đối phương tơ trắng mông đẹp, tuy nói nàng kia bờ mông so với thục phụ muốn rõ ràng ngây ngô giống nhau. Nhưng là cái loại này căng đầy mềm dẻo cảm giác, lại làm cho Trần Khải Siêu yêu thích không buông tay, sảng đến căn bản không muốn buông ra. Huyệt của ngươi thật vô cùng nhanh a, có phải là ngươi hay không bạn trai dương vật rất ngắn à? Trần Khải Siêu một bên nâng đối phương tơ trắng mông đẹp cao thấp quất cắm, một bên không kiên nể gì dò hỏi khiêu khích đối phương tâm lý phòng tuyến. Ở nghiêng căn bản không có bất kỳ do dự nào, nàng hiện tại liền bạn trai sống hay chết cũng không biết. Tự nhiên cũng liền đàm không lên vì đối phương thủ trinh. Vì thế nàng liếm mặt, hôn lấy Trần Khải Siêu gò má, sau đó nói, đúng vậy a, dương vật của hắn liền ngươi một nửa đều không có, cho nên nhân gia mật huyệt chỗ sâu đều là tân lắm cơ à nha. Nói lời này thời điểm, ở nghiêng sắc mặt hiện lên ửng hồng, có thể nói tươi mới ướt át, nàng linh động đôi mắt bên trong tràn đầy hơi nước, động tình khi mông lung cùng mập mờ cơ hồ hóa thành một cổ nước lũ, đem Trần Khải Siêu cuốn vào này bên trong. Chết chìm tại kia xuân ý bên trong. Nàng giống như bạch ngọc mũi ngọc phía dưới, chậm rãi toát ra một cái tiểu tiểu nước mũi phao, đó là cực độ hoang du và kích thích sau đó, mới xuất hiện. Cùng với nàng bởi vì quá độ hưng phấn mà phát ra tiểu heo mẹ vậy tiếng gáy. Đúng là có một phong vị khác. Có lẽ cũng là bởi vì quá độ kích thích nguyên nhân, ở nghiêng môi hồng hơi hơi mở ra, một đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương duỗi tại bờ môi, thật lâu không thể rụt về lại. Ngọc ngấy trong trẻo nước dãi kéo duỗi thành chỉ bạc. Thuận theo đầu lưỡi cùng bờ môi, nhỏ giọt rơi đến Trần Khải Siêu rắn chắc rộng lớn lồng ngực phía trên. Mà miệng của nàng, càng là tại phát ra bình thường nàng căn bản sẽ không nói ra dâm nói dâm ngữ. Ô ô ô. Hảo ca ca. Dương vật của ngươi thật sự là quá mức to dài. Điệp được nhân gia thật thoải mái a. Ừ. Giống như vĩnh viễn bị ngươi điệp a. Nga nga nha. Nhân gia còn nghĩ lại cho ngươi đã sanh nữ nhi. Ân ân ân, Trần Khải Siêu nguyên bản đã bị đối phương chặt khít trắng mịn lỗ thịt kẹp chặt dục tiên dục tử. Hiện tại được nghe lại tơ trắng y tá kia tràn ngập dâm dục tình dục tiếng rên rỉ, lập tức thú tính nổi lên, cắm ở đối phương âm hộ dương vật lại lần nữa phồng lên một vòng, tại đối phương nũng nịu kêu to tiếng bên trong, hắn lại lần nữa tăng nhanh đút vào tốc độ. Mà thừa dịp ở nghiêng trước ngực giọt nước ngọc nhũ không ngừng lắc lư quay người, Trần Khải Siêu cúi người cúi đầu, cắn một cái đối phương vú thịt, sau đó bắt đầu liếm láp khởi nàng đã sớm nhồi máu cương lên, giống như táo đỏ núng vú. Ở nghiêng bị Trần Khải Siêu dương vật điệp được thân thể yêu kiều loạn chiến, mị nhãn như tơ, kia liên tục không ngừng khoái cảm từ dưới thể hoa tâm chỗ trào ra, sau đó thuận theo xương sống cùng yếu ớt thần kinh, dũng mãnh vào đến đầu óc của nàng bên trong. Đầu vú cùng hoa tâm chỗ truyền đến kịch liệt khoái cảm làm nàng giấu ở nội tâm chỗ sâu dâm lãng toàn bộ bị kích thích ra đến, có lẽ đang cùng năm thường đại, nàng cả đời đều không thể gây ra, nhưng là tại Trần Khải Siêu căn này to dài dương vật. Hung mãnh điệp, cùng với kia tận thế tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh tăng thêm phía dưới, nàng cái loại này nữ tính dâm đãng mặt cuối cùng cũng kích thích ra đến đây. A a a. Không muốn. Đừng như vậy dùng sức. Hảo ca ca. Ngươi đại dương vật lại đội lên nhân gia hoa tâm. ngươi đại dương vật giống như so với vừa rồi càng thêm to dài. Ngươi cứ như vậy yêu thích nhân gia mật huyệt sao? Ân ân ân. Ở nghiêng kia hai đầu thon dài mượt mà tơ trắng chân đẹp hung hăng kẹp chặt Trần Khải Siêu vòng eo, giống như hận không thể một giây kế tiếp liền đem đối phương tinh dịch tất cả đều cấp ép ra đến. Mà kịch liệt run rẩy cũng không để cho nàng được không đưa ra trắng hồng cánh tay ngọc, nắm ở Trần Khải Siêu cổ, chủ động đem nước của mình tích ngọc nhũ đưa tới tình lang bờ môi. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp giống như trẻ nít đói khát, cầu cắn đối phương đầu vú, dùng sức xé rách lên. Hôm nay là nhân gia kỳ an toàn. Cho nên ngươi cứ yên tâm tại nhân gia âm hộ xuất tinh a. Ta hy vọng ngươi có thể đem nóng bỏng tinh dịch tất cả đều bắn vào nhân gia tử cung bên trong. Mà ở nghiêng dâm nói dâm ngữ càng thêm kích thích hắn thú tính nổi lên, Trần Khải Siêu điên cuồng lay động mông eo, dùng chính mình đại dương vật tại đối phương lỗ thịt quất cắm điệp. Đại lượng dâm thủy thuận theo hai người tính khí phun tung tóe mà ra, thấm ướt hai người hạ thân, cũng thấm ướt mặt đất. Tơ trắng y tá tiếng trên rỉ không thể nghi ngờ là đánh trúng Trần Khải Siêu điểm hứng phấn, làm hắn cắn ở nghiêng đầu vú. Nhỏ tiếng gào thét lên. Bị to dài như vậy dương vật điên cuồng điệp, ở nghiêng giống như tình yêu biển rộng thượng khoái cảm sóng to lúc, miễn cưỡng duy trì cân bằng nhất thuyền lá nhỏ. Tại dưới nhận lấy đến tùy thời sẽ bị bất kỳ cái gì một cái kích thích cấp ném đi tiếng khoái cảm biển rộng bên trong. Hoàn toàn trầm luân ở tình yêu đáy biển vực sâu bên trong. A a a. Không muốn. Muốn. Sắp tới. Nghiêng nghiêng sắp tới. A a a a. Ta muốn tiết. Ta muốn tiết ra. Ở nghiêng thon dài thân thể yêu kiều lập tức thẳng băng căng thẳng. Nàng hạ thân trực tiếp phun ra một ít cổ dâm thủy, trực tiếp đem Trần Khải Siêu hạ thân lông mu cấp hoàn toàn dính ướt. Nàng bởi vì quá độ rất nhanh quất cắm mà rơi vào kề cận cao trào tình cảnh, rất mạnh kích thích làm nàng đôi mắt trắng giả, bằng phẳng bụng cùng trắng nõn đùi bên trong đều là tại hơi hơi co giật. Lúc trước kịch liệt vận động làm nàng cả người trải rộng đổ mồ hôi, phản phất là tại nàng làn da mặt ngoài xức một tầng trắng mịn dầu vừng. Siêu mỏng trong suốt lại mang theo tàn phá tơ trắng quần tất cũng bị kia đổ mồ hôi xối. Tất chân phía dưới trắng nõn làn da càng là dâm mỹ, không chịu nổi, kia bao bọc tại tơ trắng bên trong phấn nộn ngón chân triều nội dùng sức cuộn mình, giống như vậy có thể chậm lại nàng bởi vì quá độ kích thích mà sinh ra mê muội. Ta đến. Ta đến. Vù vù. Mau ngừng. Mau dừng lại. Khò khè. Đừng nên dừng lại. Ta muốn. Ta muốn cao trào. Tại như nước thủy triều khoái cảm dưới sự kích thích, ở nghiêng đã có một chút lời nói không mạch lạc, nàng đầu tiên là làm Trần Khải Siêu dừng lại, mặt sau lại đang thúc giục người sau tăng thêm tốc độ điệp. Thậm chí đến miệng mũi cuối cùng bên trong toát ra nước mũi phao, phát ra tiểu heo mẹ vậy tiếng gáy, hiển nhiên là đã bị cao trào cấp kích thích không chịu được. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy ở nghiêng lỗ thịt bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo không ngừng co rút nhanh nhúc nhích. Kia vô số nếp nhăn giống như hợp thành từng vòng vòng thịt, gắt gao bao lấy dương vật của hắn. Mỗi lần Trần Khải Siêu ưỡng eo nâng mông, ra sức quất cắm, đều có khả năng mang theo đại lượng dâm thủy quấy, phát ra ầm ập âm thanh. Hắn mỗi lần đều có khả năng đem dương vật thống đâm đến tơ trắng y tá lỗ thịt chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. Ô ô! Ân ân ân! Trần Khải Siêu hai mắt đỏ lên, gò má thịt cắn được thình thịch nhảy lên, hắn cũng sắp xuất tinh. Mãnh liệt khoái cảm cũng để cho hắn không thể nói ra cái gì hoàn chỉnh câu nói. Mà hắn vì phát tiết dư thừa tính dục, tựa đầu chôn ở đối phương trước ngực cặp kia dọc nước ngọc nhũ lúc, ngửi thiếu nữ mùi sữa, liều mạng hút mút đối phương đầu vú. Cắn cắn đối phương trắng nõn trắng mịn vú thịt. Mà tơ trắng y tá ngây ngô nhanh đến mông cong, là bị hắn hai tay gắt gao bóp xoa, mông thịt không ngừng biến hóa hình dạng, thời khắc đều tại tràn ra hắn ngón tay lúc. Vô luận là mông thịt vẫn là vú thịt. Phía trên đều là bị vuốt ve vân vê treo đùa hồng ấn, chẳng qua người sau còn nhiều thêm Trần Khải Siêu nước miếng cùng vết cắn. Nguyên vốn đã đến tinh quang Trần Khải Siêu, tại một lần quy đầu hung hăng đánh tới ở nghiêng hoa tâm phía trên về sau. Bỗng nhiên một đạo khoái cảm giống như tia chớp xẹt qua thân thể hắn, tiếp lấy liền tại đầu óc của hắn bên trong chợt nổ tung. Trần Khải Siêu sảng đến thẳng đánh cái lãnh run rẩy. Tiếp lấy đầu chim của hắn liền gắt gao chỉ vào tơ trắng y tá hoa tâm. bắt đầu hôm nay không biết lần thứ mấy xuất tinh. Từng cổ tanh hôi nóng bỏng tinh dịch điên cuồng cọ rửa ở nghiêng mềm mại mẫn cảm hoa tâm, một chút tinh dịch thậm chí đánh sâu vào người sau trinh tiết tử cung bên trong, đương nhiên sau lần này. Tử cung của nàng liền không bao giờ nữa trinh tiết. Mà bị kích thích đến ở nghiêng cũng đạt tới cao trào, hoa tâm mở rộng lúc, từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh theo bên trong phun ra, đút đến Trần Khải Siêu quy đầu phía trên. Lỗ thịt tại tăng nhanh co rút nhanh. Vòng thịt tại có quy luật xa lánh, mà nóng bỏng tinh dịch cùng ấm áp âm tinh tại tơ trắng y tá lỗ thịt giao hội, bỗng đến người sau thân thể yêu kiều mềm mại, đã vô lực đứng lên, chỉ có thể dựa vào tại Trần Khải Siêu trong lòng. Nàng lần này tình yêu tuy nói chỉ có không đến nửa giờ, tuy nhiên lại sau bạn trai nàng sở hữu tình yêu, đều phải mạnh mẽ. Nàng cuối cùng cảm nhận được làm nữ nhân lạc thú cùng thỏa mãn. Hai người cứ như vậy lấy một loại ôm nhau mà ngồi tư thế. Yên lặng lĩnh hội cao trào qua đi dư vị, màn đêm bao phủ xuống ngõ nhỏ vẫn như cũ yên tĩnh đen tối, nhưng là kia kích tình qua đi nam nữ lại ôm nhau thở gấp. Trải qua một lúc lâu, ở nghiêng mới từ kia mãnh liệt khoái cảm bên trong khôi phục thần trí. Nàng nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy nước mắt dấu vết, phía trước quá độ cao trào làm nàng cơ hồ không khống chế, mà đầu đầy mái tóc cũng là ướt sũng, không ít toái phát đều kề sát tại gò má phía trên. Hô! Hô! Hảo ca ca, ngươi thật sự rất mãnh a. Vừa rồi nhân gia đều cho rằng chính mình muốn bị khoái chết. Ở nghiêng ngồi ở Trần Khải Siêu trong lòng, sau cao trào lỗ thịt vẫn như cũ gắt gao ngậm chặt đối phương dương vật, nàng thổ khí như lan mập mờ nói. Trần Khải Siêu một bên vuốt ve đối phương bị tơ trắng quần tất bọc lấy nhanh đến bờ mông, một bên cười dâm đãng nói, nga, thật sao? Vậy sau này còn muốn hay không ca ca địch ngươi? Chán ghét! Nhân gia! Nhân gia rốt cuộc trời không được ngươi! Ở nghiêng nhẹ nhàng dùng quyền gõ đối phương rắn chắc dày rộng lồng ngực, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng sùng bái. Nàng hạ thân vẫn như cũ đang dùng lỗ thịt cùng nhăn nheo, dính sát Trần Khải Siêu bán có mềm hay không dương vật, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến. Chẳng sợ tại xuất tinh sau đó, Trần Khải Siêu dương vật vẫn như cũ không ngừng truyền đến hữu lực nhảy lên, giống như tùy thời có thể cương lên tái chiến. Khi bạn trai của ngươi, Trần Khải Siêu thăm dò tính hỏi. Ở nghiêng lập tức lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Nói, hắn phỏng chừng sớm đã chết ở thi triều. Nói sao ngươi bây giờ mới là bạn trai của ta, ngươi cần phải thật tốt bảo hộ ta à. Trần Khải Siêu nhìn ở nghiêng mỹ lệ dung nhan, bỗng nhiên phát ra nhất tiếng cười khẽ, người sau có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Không có gì, ngươi cũng đã biết kỳ thật ta có bạn gái. Hơn nữa không ở nơi này nhé. Trần Khải Siêu nói tiếp nói. Ở nghiêng cũng không có gì phản cảm hoặc là bất mãn thần sắc, nàng cực kỳ tự nhiên nói, ta đương nhiên biết. Ngươi và cái kia Từ Uyển, còn có cái kia Đại Dương Mã đều có một chân a. Bất quá ta cũng không phải để ý, đừng nói bây giờ là đạo đức pháp luật hỏng mất tận thế, cho dù là tại Thái Bình niên đại, cường giả tam thê tứ thiếp cũng không rất bình thường sao. Trần Khải Siêu thầm nghĩ này cũng là bớt đi ta tốn nhiều võ mồm thời điểm, hắn biết ở nghiêng cái này nữ nhân có chút thế lực mắt, nếu nàng có thể tại tận thế quyết đoán bỏ đi vô dụng bạn trai, ngày sau có khả năng hay không cũng phản bội chính mình. Tại lòng hắn bên trong, hắn muốn tại tận thế xưng vương xưng bá, nữ nhân tự nhiên là không tránh khỏi muốn hậu cung giai lệ 3000. Đương nhiên cái gì là trung tâm có thể tín nhiệm, cái gì là chơi đùa là được, Trần Khải Siêu vẫn là phân rõ. Ở nghiêng ngược lại cái không sai pháo hữu, tuy nói nàng không bằng Từ Uyển tri kỷ, không bằng Tác Phỉ Á Gián người bốc lửa, không bằng Bùi Văn Thiến tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí không bằng Bùi Tâm Mị mặt trẻ vú to. Nhưng là thắng tại tuổi trẻ âm hộ nhanh, làm cái phát tiết tính dục pháo hữu dư giả. Càng huống hồ có nàng tại, chính mình còn có khả năng đem ma trảo đưa về phía khác vài cái tiểu hộ sĩ. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía không xa ngõ nhỏ chỗ rẽ. Chỗ đó liền có một khối tươi mới tơ trắng thịt dê, hắn hiện tại còn thực đói khát, có lẽ có thể đổi lại nữ nhân địch địch. A nghiêng, hiện tại nơi này không tính là thái an toàn bộ. Hơn nữa lập tức muốn tới thay ca thời điểm. Chúng ta vẫn là nhanh chóng thu thập một chút, phòng ngừa bị nhân nhìn đến a. Trần Khải Siêu tùy tiện tìm cái cớ, sau đó đầy mặt cười dâm nói. Ở nghiêng tuy nói cũng có một chút không vui ý đem đối phương dương vật theo chính mình lỗ thịt rút ra. Nhưng là nàng cũng biết Trần Khải Siêu nói không sai, cho nên chỉ có thể thực không tình nguyện theo tình lang trên người, một chút đem đối phương to dài dữ tợn, xuất tinh sau đó, vẫn như cũ bán có mềm hay không dương vật, chậm rãi theo bên trong huyệt của mình hướng ra ngoài rút ra. Chẳng qua nàng lỗ thịt hiển nhiên cũng không đồng ý, Trần Khải Siêu dương vật mỗi ra bên ngoài rút ra một tấc, còn lại bộ phận cũng sẽ bị ở nghiêng lỗ thịt cùng nhăn nheo không ngừng co rút nhanh áp chế, giống như không cho phép nó đi ra ngoài. Đương nhiên quá trình này cũng cấp hai người mang đến thật lớn khoái cảm cùng kích thích, Trần Khải Siêu dương vật đều bị ép phun ra một hai cổ tàn tinh. Mà tại trong quá trình này, nguyên bản liền tứ chi mềm yếu, thân thể yêu kiều vô lực ở nghiêng. Càng là vài lần thiếu chút nữa theo Trần Khải Siêu trong quần té rớt, khiến cho người sau không thể không đưa ra hai tay, khoác ở đối phương tinh tế vòng eo, phương mới đứng vững thân hình của nàng. Ở nghiêng thở gấp theo Trần Khải Siêu dương vật phía trên rời đi. Kịch liệt khoái cảm làm khóe miệng nàng đều lưu một chút nước miếng ngọt ngào, chẳng qua nàng bản nhân cũng không có chú ý tới. Tùy theo ba, một tiếng giống như rượu đỏ mở bình động tĩnh, Trần Khải Siêu cái kia căng phun tàn tinh dương vật. Cuối cùng là theo tơ trắng y tá lỗ thịt bên trong rút đi ra. Mà tùy theo xuất hiện, lại một cái có thể cắm vào hai ba ngón tay hắc động, đại lượng hỗn hợp dâm thủy lăn lộn bạch tinh đặt theo tơ trắng y tá hũ mật bên trong chậm rãi tràn ra. Xì xì trầm đục không ngừng theo miệng âm hộ vang lên. Nếu là ánh sáng sung túc lời nói, Trần Khải Siêu khẳng định có thể theo bên trong hắc động kia nhìn đến đối phương phấn nộn lỗ thịt cùng không ngừng bị xa lánh mà ra tinh dịch. Ở nghiêng hơi hơi hiện lên bạch nhãn, cả người mềm yếu ghé vào Trần Khải Siêu trong lòng, thở gấp không thôi, nàng hai đầu tơ trắng chân đẹp đã sớm nhức mỏi không thôi, đụng tới mặt đất cũng là run rẩy run dữ dội hơn. Cho nên nhất định phải dựa vào Trần Khải Siêu mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ngươi trước ngồi ở đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi một chút liền đến. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng vào khoảng nghiêng quần áo sửa sang xong, sau đó đem nàng ôm đến ghế dựa phía trên, mềm giọng nói nói. Ngươi đi làm gì? Ở nghiêng có chút tò mò hỏi. Trần Khải Siêu lộ ra một chút cười dâm, đương nhiên là đi địch nữ nhân a. Ở nghiêng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ngõ nhỏ góc, chỗ đó hình như vừa mới có một đạo nhân ảnh xẹt qua. Nàng thoáng nhất suy nghĩ, lập tức cũng lộ ra ý cười. Tại ngõ nhỏ khúc quanh, một tên dáng người tương đối thấp bé, tuy nhiên lại mặt trẻ vú to tơ trắng tiểu hộ sĩ, chính ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt nàng ửng hồng, khóe miệng lưu nước dãi. Một đôi trắng hồng tay nhỏ một cái sờ trước ngực vú to, một cái đẩy ra rồi hạ thân quần lót, tại đào khoét chính mình thần bí tam giác khu vực. Áo ngực đai đeo đã sớm lúc trước quá trình trung trượt xuống bả vai, trắng nõn vú thịt mảng lớn lộ ra bên ngoài. Kia hai luồng trắng mịn trắng hồng viên thịt ở giữa nặng ra một đầu thâm thúy khe ngực. Mà nàng tơ trắng quần tất hạ bộ, sớm đã bị chính mình xé mở, lộ ra bên trong lam bạch sắc điều văn quần lót. Hai đầu mượt mà đẩy đà chân đẹp bị siêu mỏng thấu phu hình tơ trắng quần tất bọc lấy. Kia phấn nộn thanh tú ngón chân đã sớm thẳng băng căng thẳng, tràn đầy thanh xuân sinh lực. Tơ trắng tiểu hộ sĩ nhẹ nhàng đẩy ra rồi quần lót, lộ ra kia đầy đặn no đủ tuyết trắng vùng mu, cùng với phía dưới đẩy đà nhô ra thịt mềm. Còn có kia ở giữa một đầu phấn nộn khe hở hẹp. Tại đen tối ánh sáng chiếu xuống, đầu kia phấn nộn khe hở hẹp ở giữa không ngừng tràn ra một tia sền sệt dính dính chỉ bạc, giống như là tham ăn hài đồng chảy ra nước miếng. Người này tiểu hộ sĩ hiển nhiên còn chưa từng kinh nhân sự, nàng chính là ngốc vuốt ve chính mình vùng mu cùng thịt mềm phấn khâu, hoặc là treo đùa giấu ở khe hở hẹp ở giữa cái kia mai hồng nhạt nhồi máu, minh châu. Bất quá cho dù như vậy, nàng cũng thu được thật lớn khoái cảm cùng sung sướng kích thích, kia phấn khâu ở giữa tràn ra sền sệt dính dính dâm dịch tự nhiên cũng là liên tục không ngừng xuất hiện. Hảo ca ca! Hảo ca ca! Tơ trắng tiểu hộ sĩ một bên tự an ủi. Một bên mở ra phấn nộn mềm mại bờ môi, phát ra trận trận ai uyển ngọt ngấy rên rỉ. Mà một lúc sau, khi nàng lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tơ trắng tiểu hộ sĩ lại nhìn đến một người cao lớn thân ảnh, cùng với một cây lỗ tiểu chỗ còn tích tàn tinh to dài dữ tợn đại dương vật. Chính nhắm ngay nàng mũi. Tơ trắng tiểu hộ sĩ mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn về phía đối phương, Trần Khải Siêu đột nhiên cười dâm một tiếng, đem kia dương vật chống đỡ đến đối phương mềm mại bờ môi phía trên. Cảm nhận kia hùng hậu nồng đậm nam tính khí tức đập vào mặt mà đến. Tơ trắng tiểu hộ sĩ chần chờ thật lâu, cuối cùng nhắm mắt, mở ra môi anh đào, đem cái kia to lớn quy đầu cấp nuốt ngậm vào. Chương 35, thuộc nữ hình đại đội trưởng Liễu Tương Hà chi này người sống sót đoàn đội đã dừng lại tại lão thành khu bên cạnh mấy ngày. Từ hướng Tây Bắc truyền đến thương pháo tiếng liền một mực chưa từng ngừng. Cứ việc cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, nhưng là thành cương bọn hắn kia một chút quân nhân vẫn như cũ có thể theo thương pháo tiếng nghe ra, tiền tuyến giao hỏa có thể dùng thảm thiết để hình dung. Khi sổ lấy 10 vạn kế zombie không có cảm giác đau, không có mỏi mệt, chẳng phân biệt được ngày đêm công kích quân đội phòng tuyến, chẳng sợ quân đội có các loại cường lực trang bị, nghiêm chỉnh huấn luyện thành viên, vẫn như cũ khó có thể chống đỡ kia vô biên vô hạn thi triều. Tại hai cái doanh binh lực bị dìm ngập tại thi triều chi về sau, chỉ huy lãnh đạo cuối cùng ý thức được zombie chỗ đáng sợ, bọn hắn chỉ có thể đổi công làm thủ, chờ đợi viện quân, xoay quanh Tây Bắc khu vực an toàn này một khối cuối cùng ép thị niết bàn. Bọn hắn cấu trúc một đầu hơn 10 thiết bức tường phòng tuyến, thời kỳ chôn xuống vô số lôi, tiến hành chống cự kịch liệt. Mà thi triều bên trong cũng không chỉ có cái loại này hành động chậm chạp bình thường zombie, còn có đủ loại biến dị zombie cùng cao giai loại. Những quái vật này làm quân đội chịu nhiều đau khổ, các loại biến dị năng lực làm bọn hắn khó lòng phòng bị, cũng may quân đội bên trong không thiếu có võ nghệ cao cường truyền võ cường giả, mà Mã lão sư bọn hắn một đoàn người mất tích. Cũng để cho dị thường sinh vật cục điều tra có cảnh giác, bọn hắn đã sớm phái cao thủ tiến nhập trung tâm chỉ huy tác chiến, giúp đỡ quân đội tiêu diệt kia một chút biến dị loại cùng cao giai zombie, cho nên chiến tranh liên tục đến bây giờ. Quân đội vẫn như cũ chặt chẽ gác phòng tuyến. Mà đối với Trần Khải Siêu bọn hắn tới nói, đồ ăn không thể nghi ngờ là trước mắt vấn đề lớn nhất, lão thành khu người miệng không nhiều lắm, đại bộ phận đều là một chút lão niên người. Mà phụ cận trụ cột phương tiện cũng kém, giống siêu thị, chợ nông nghiệp những chỗ này so với những khu vực khác cũng thật là ít ỏi. Bọn hắn tìm hết phụ cận một cái chợ nông nghiệp, tiện lợi điếm cùng tạp vật cửa hàng, cũng chỉ tìm được thật là ít ỏi rau dưa. Quả hạch, ngược lại là thước diện này trồng lương thực ngược lại cũng không thiếu, không có hủ bại. Duy nhất thu hoạch ngoài ý muốn, là hắn nhóm tại chợ nông nghiệp xó xỉnh, phát hiện một chút sinh hoạt nhà cầm, cũng không biết chúng nó là như thế nào thoát đi zombie độc thủ. Có thể cho dù như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì cái hai ngày tầm đó. Thành cương bọn hắn vừa thương lượng, quyết định vẫn là muốn lập tức rời đi, dọc theo phía trước giả đạo sĩ trắc đi ra lộ tuyến, thông qua hoang vắng Tây Nam hoang dã. Sau đó tiến vào Tây Bắc khu vực an toàn. Đương nhiên quyết nghị cũng mời Trần Khải Siêu tham gia, hắn đương nhiên là chủ trương rời đi cái kia, lão thành khu bổ cấp quá ít, hơn nữa khoảng cách chủ chiến tràng thân cận quá, vạn nhất quân đội tiêu diệt thi triều. Chẳng sợ kia một chút chạy tứ tán thi triều 1/10. Bọn hắn thấu cùng nơi cũng không đủ đối phương nhét kẻ răng. Việc này được đến tuyệt đại đa số người sống sót đồng ý, dù sao sự tình quan tự thân an toàn, về phần kia một chút không đồng ý người. Vậy không ở suy nghĩ phạm vi. Hiện tại đã là tận thế rồi, thì lại lo cái gì dân chủ quyết nghị không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn cười tồn tại. Vì thế đám người liền lại lần nữa lên xe, bắt đầu hướng về sông giáp tranh đồn công an phương hướng lái đi. May mắn lần này quân đội vây quét, ép thị thi triều cơ bản đều hướng về tiền tuyến Na Di đi qua, tại lão thành khu thi đàn cũng không tính nhiều, này cũng cho Trần Khải Siêu bọn hắn chạy trối chết cơ hội, Trần Khải Siêu bản nhân cũng không có tuyển chọn tọa lên quân xa. Hắn và chính mình hậu cung nhóm vừa thương lượng, vẫn là từ chính mình điều khiển chiếc kia xe chở tiền, mang theo Từ Uyển cùng Bùi gia mẹ con ba người, mà Chân Hòa Thượng không biết có phải hay không đối với hắn cực kỳ yên tâm. Tự nhiên cũng đem lão bà của mình Liễu Thi Chức cũng an bài ở tại xe chở, tiền phía trên. Cũng may đám này nữ nhân đã sớm quen biết, chỉ chốc lát sau liền líu ríu tán gẫu liên tục không ngừng. Về phần Mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, nàng một mực trốn Trần Khải Siêu, bất quá làm nàng tọa tại quân xa bên trong cũng thực an toàn. Ba cái tiểu hộ sĩ, hắn đã ăn ở nghiêng, mà tối hôm qua cái kia nhìn trộm mình và ở nghiêng ân ái tơ trắng tiểu hộ sĩ là nàng khuê mật Lôi Dao. Trần Khải Siêu cũng không có địch nàng, mà là ép đối phương miệng bạo một hồi. Đương nhiên nói là ép, kỳ thật đối phương cũng sớm liền động dục, kìm lòng không được cấp chính mình bú trim một hồi, chẳng qua lần này chính mình phun ra tinh đặc thiếu chút nữa không đem Lôi Dao cấp sạch chết. Cái tiểu nha đầu này còn không biết chính mình phun ra lượng khủng bố. Tự nhiên dõng dạc muốn đem chính mình tinh đặc toàn bộ nuốt xuống, kết quả căn bản không kịp nuốt, kia một chút tinh dịch không có chỗ để đi. chỉ có thể hướng đến nàng khoang mũi cùng mắt tuyến đi qua, kết quả lúc ấy khóe mắt của nàng cùng lỗ mũi đều phun ra tinh dịch. Lại phối hợp kia miệng đầy mãn lưỡi tinh dịch, quả thực không nên quá dâm mỹ. Mà đang lái xe trung Trần Khải Siêu nghĩ vậy thời điểm, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười dâm, chọc cho xe chở tiền sau khoang thuyền một đám mỹ nữ có chút kỳ quái. Hắn đây là thế nào? Liễu Thi Chức có chút tò mò hỏi. Từ Uyển là những mỹ nữ này tối biết Trần Khải Siêu, nàng sóng mắt lưu chuyển, lập tức đùa cười lên, hắn a. Chỉ sợ là nghĩ đến chuyện tốt gì a. Nàng lời này vừa ra. Lập tức giảng tới Đại Dương Mã lão sư Tắc Phỉ Á cùng con gái của nàng Bùi Văn Thiến chú ý, các nàng hai người nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, trong mắt tràn đầy mập mờ cùng ngượng ngùng. Một chút đỏ ửng xông lên các nàng gò má. Mà Bùi Tâm Mị là gương mặt mờ mịt, ngược lại là cực kỳ khôn khéo Liễu Thi Chức nhìn thấu một chút manh mối, nàng có chút không dám tin nhìn về phía cặp kia sắc mặt đỏ hồng mẹ con, tâm lý sinh ra một cái cực kỳ khủng bố ý tưởng. Oành! Chính là nàng còn chưa kịp dò hỏi, xe chở tiền liền sinh ra va chạm kịch liệt, các nàng vài tên mỹ nữ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhao nhao hướng về phía trước ngã đi, cũng may cuối cùng không có người bị thương. Từ Uyển phản ứng nhanh nhất. Nàng liền vội vàng xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía phòng điều khiển Tình Lan. Trần Khải Siêu cũng không có bị thương, chính là hắn đầy mặt kinh ngạc, ánh mắt đờ dẫn nhìn về phía cỏ xa tiền, cầm tay lái hai tay hình như đã ở hơi hơi run rẩy. Thì sao, như vậy còn đụng phải. Chân Hòa Thượng cũng không có cưỡi quân xa, hắn vẫn mở chiếc kia Việt Dã xa, đi theo Trần Khải Siêu phía sau, bây giờ thấy người sau bỗng nhiên đâm xe, liền vội vàng chạy đến thân thể của hắn bên cạnh. Có chút lo lắng hỏi. Chết! Chết người! Trần Khải Siêu bỗng nhiên có chút cả người run rẩy nói. Chân Hòa Thượng có chút kỳ quái, đoạn thời gian này bọn hắn liền các loại quái dị zombie đều gặp qua không ít. Trần Khải Siêu vì sao nhìn đến chết người còn sẽ có phản ứng lớn như vậy? Trần Khải Siêu lại không có trả lời, hắn trực tiếp dừng lại xe chở tiền, sau đó trước khi xuống xe đi thăm dò nhìn. Vừa mới hắn lái xe phân tâm đụng vào một chỗ từ sắt thép chế thành chướng ngại vật phía trên, mà hắn đang nói chết người. Chính là nằm ở đó chỗ chướng ngại vật phía trên. Sở dĩ hắn phản ứng sẽ như thế đại, là bởi vì người kia mặc lấy cảnh phục. Chạy đến phụ cận hẳn là đã sắp tiếp cận sông giáp tranh đồn công an, phía trước Trần Khải Siêu từng theo tiểu cô thông qua điện thoại. Nói nàng bị phái đi sông giáp tranh đồn công an, phụ trách duy trì trật tự cùng dân chạy nạn rút lui. Hiện tại đã tiếp cận sông giáp tranh, nhưng là phụ cận trừ bỏ zombie ở ngoài, liền một điểm người ở đều không có, điều này làm cho hắn tâm cũng có chút bất an. Thẳng đến khối này mặc lấy cảnh phục thi thể xuất hiện, Trần Khải Siêu tâm lột bột một tiếng. Chớp mắt chìm đến đáy cốc. Chân Hòa Thượng dùng gậy gỗ đem cổ thi thể kia chọn lật qua, lại phát hiện đối phương là danh nam tính cảnh sát. Hơn nữa cũng không có thay đổi thành zombie. Theo vết thương trên người hắn miệng đến nhìn, hẳn là bị độn khí hoặc là khẩu vị nặng oanh kích ngực, trực tiếp đem xương sườn cùng xương ngực đều cấp đập nát, 8-9 phần 10 xương gãy cắm vào nội tạng. Đạo đến xuất huyết nhiều mà chết. Mà kia mấy chiếc quân xa cũng phát hiện bọn hắn không thích hợp. Nhao nhao dừng lại đến, phái người xem xét. Kết quả bọn hắn cũng nhìn thấy cổ thi thể kia, lập tức ý thức được không thích hợp, vì thế bắt đầu mọi nơi điều tra. Quả nhiên tại phụ cận phát hiện đã bị di vì bình địa sông giáp tranh đồn công an, cùng với mấy chục cụ mặc lấy cảnh phục thi thể. Không riêng như thế, phụ cận còn có một chút mặc lấy quân trang thi thể. Thành Cương lúc này cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng tính rồi. Sông giáp tranh đồn công an đã thất thủ. Như vậy Tây Nam khu cho dù lại hoang vắng, nhưng là còn hội an toàn sao? Sông giáp tranh đồn công an là đem lão thành khu một phân thành hai địa điểm, cũng là thông đi đến Nam khu phải qua lộ. Hiện tại sông giáp tranh đồn công an cũng luân hãm, đã nói lên có ít nhất một cổ số lượng rất nhiều thi triều, hướng về Tây Nam phương hướng lướt đi. Không có biện pháp, trước tiên đem những cái này liệt sĩ di thể thu liễm thiêu, sau đó lại tiếp tục thu thập súng ống trang bị. Kế tiếp chúng ta chỉ sợ còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Thành Cương biểu hiện ra 10 phần năng lực lãnh đạo, hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ bộ đội đặc chủng bao gồm ở Hiểu Toa dưới trướng Vũ Cảnh cũng bắt đầu sống chuyển động. Nhao nhao mang theo mệnh lệnh làm việc. Mà Trần Khải Siêu lại thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không có tại kia một chút di thể tìm được chính mình tiểu cô Trần Như Nguyệt, nói cách khác đối phương còn có khả năng không chết. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn còn không có dám đem tin tức nói cho mẹ Nhan Đình Nguyệt, dù sao hiện tại phụ thân Trần Thủ Chính đã không liên lạc được phía trên, nếu cô Trần Như Nguyệt lại hoành gặp bất trắc. Vậy thật sự, thần kinh đột nhiên buông lỏng, Trần Khải Siêu lập tức than ngồi ở một đống loạn thạch phía trên, hắn sống lưng vừa mới tiếp xúc một khối trải rộng rêu bàn đá xanh thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được dưới người truyền đến một trận kịch liệt run run. Hắn còn không có phản ứng thời điểm, một trận thật lớn lực đánh vào trực tiếp làm vỡ nát bàn đá xanh, chớp mắt đánh vào Trần Khải Siêu lưng phía trên. Người sau kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chân Hòa Thượng Trạm tại bên cạnh chính đang hút thuốc lá. Hắn nhìn đến Trần Khải Siêu bị loạn thạch đánh bay, còn cho rằng là cái gì biến dị zombie mai phục tại phía dưới, lúc này hét to một tiếng, cương khí vận chuyển khắp toàn thân. Nhưng là không đợi hắn công giết đi qua, một đạo hắc ảnh cũng đã theo bên trong đống loạn thạch lướt đi. Lấy tốc độ cực nhanh giết Chân Hòa Thượng trước mặt. Chân Hòa Thượng còn không có thấy rõ mặt mũi của đối phương, đã cảm thấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt mà đến, bị nghẹn hắn thiếu chút nữa phun ra. Mà chỉ là nhất người phân thần. Chân Hòa Thượng ngực liền đã trúng đối phương một chưởng, mãnh liệt bàn bạc chưởng lực chớp mắt khuynh tiết ra, trực tiếp đem Chân Hòa Thượng đánh cho kêu thảm thiết một tiếng, giống như gãy diều vậy thân hình bay rớt ra ngoài. Mà bên này dị động lập tức giãn tới thành cương bọn người chú ý. Đương một đám bộ đội đặc chủng cùng vũ cảnh nhìn đến Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng bị tấn công, mà theo đôi kia loạn thạch toát ra một đạo hắc ảnh thời điểm, bọn hắn nhao nhao giơ súng lên giới, nhắm ngay đạo hắc ảnh kia. Vẫn là ở Hiểu Toa thị lực mạnh nhất. Nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra đạo hắc ảnh kia thân phận. Đợi một chút, không muốn nổ súng. Ở Hiểu Toa bỗng nhiên rống to lên. Làm sao vậy? Thành Cương có chút tò mò hỏi. Ở Hiểu Toa sắc mặt có chút tái nhợt nói, nàng. Nàng là thị công an hình đại Liễu Tương Hà Liễu đại đội trưởng. Thành Cương lập tức hai mắt trừng trừng, rất nhanh hắn liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi, xem như võ học thế gia xuất thân hắn lập tức biết đối phương là thi triển cùng loại đốt máu bí pháp loại này thời gian ngắn cưỡng ép xúc tiến công lực tăng vọt công pháp. Nhưng là loại công pháp này di chứng thật lớn, mà Liễu Tương Hà hiện tại rõ ràng cho thấy đã thần trí không rõ, trở nên điên cuồng. Ở chỗ Hiểu Toa ký ức bên trong, Liễu Tương Hà là một cái khôn khéo giỏi giang, dáng người ngạo nhân nữ cảnh sát. Nàng xuất thân cảnh sát thế gia, phụ tổ đều là cảnh sát, mà nàng phía trước càng là tại trượng phu chết sớm sau đó, liều mạng dấn thân vào ở sự nghiệp bên trong. Tại thành phố mở thời điểm, ở Hiểu Toa liền đã từng bị Liễu Tương Hà vô cùng sức cuốn hút diễn thuyết tiếp xúc động. Lại tăng thêm nàng thường xuyên đến cục công an có việc chung, cho nên ngược lại cũng thường xuyên cùng Liễu Tương Hà có tiếp xúc, cho nên chẳng sợ hiện tại đối phương khuôn mặt cùng thân hình có sở biến hóa, lại như cũ liếc nhìn một cái liền nhìn thấu thân phận của đối phương. Mà lúc này Liễu Tương Hà hoàn toàn đã không có phía trước hình đại đội trưởng thông minh tháo vát, nàng lúc này lông mày dựng lên, hai cái trăng rằm mắt trợn thật lớn. Nguyên vốn hẳn nên tương đương mị lực con mắt hoàn toàn bị màu đỏ tươi cắn nuốt. Khi cao gầy mũi phía trên tràn đầy vết máu, mà nguyên bản liền hồng nhuận mềm mại bờ môi phía trên, càng là dính đầy chân chính máu tươi, nàng nhếch miệng hô hấp lúc, miệng đầy sâm bạch răng nanh đều dính lấy máu tươi, thậm chí liền thơ ra khí đều mang theo mắt thường có thể thấy được huyết tinh. Thon dài trắng nõn cổ tràn đầy bụi đất cùng vết máu, dưới da gân xanh đã căng căng văng lên, giống như bên trong máu tươi tại rất nhanh chuyển động. Mà nàng trên người cảnh phục đã trở nên rách nát không chịu nổi, nửa người trên chỉ còn lại có tràn đầy vết máu nữ thức áo sơ mi. Mà kia áo sơ mi căn bản không thể che lại trước ngực nàng to lớn bạo nhũ. Không thể không nói, Liễu Tương Hà bộ ngực thật sự là cực kỳ to lớn, xưa nay nàng đều là quấn ngực xuất hiện, hiện tại không có cố ý ràng buộc bộ ngực. Cặp kia to lớn trắng nõn vú sữa lập tức đem kia dơ bẩn áo sơ mi cấp đẩy lên cao cao nổi lên. Trần Khải Siêu tại một bên nhìn kia mỹ diệu độ cong, cư nhiên bản năng nuốt hớp nước miếng. Liễu Tương Hà lúc này hình như rơi vào nào đó điên cuồng trạng thái. Nàng quanh thân đều quanh quẩn một tầng mắt thường có thể thấy được huyết khí, mười ngón tay móng tay dọc theo như đao, trong miệng thở ra khí thể đều là huyết sắc. Đổi đạn gây mê, chuẩn bị bắt sống Liễu đội. Ở Hiểu Toa bỗng nhiên vung tay lên. Mệnh lệnh thủ hạ đổi viên đạn. Hiện tại đối phương chính là cùng loại tẩu hỏa nhập ma, căn bản không phải là biến thành zombie. vì cứu vớt nàng, ở Hiểu Toa chuẩn bị chấp hành bắt sống mệnh lệnh. Liễu Tương Hà không biết có phải hay không nghe hiểu lời nói của nàng. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, cả người giống như dã thú, trực tiếp xông về cầm trong tay súng ống Vũ Cảnh, hình như muốn ngăn cản đối phương. Mà lúc này Vũ Cảnh nhóm vừa mới đổi xong viên đạn, căn bản không kịp giơ súng. Thành Cương không có biện pháp trực tiếp nắm lên một cây côn cảnh, hướng về Liễu Tương Hà khớp xương chỗ trực tiếp ném đi, hy vọng có thể ngăn trở hành động của đối phương. Nhưng là Liễu Tương Hà lại trực tiếp nắm lên mặt đất loạn thạch. Hướng về bọn hắn đầu ném qua, căn kia côn cảnh trực tiếp bị loạn thạch đập đến gấp khúc biến hình, bay đến một bên khác. Mà Thành vừa sắc mặt đại biến, dứt khoát song chưởng phân cao thấp, bay thẳng đến trước Oanh Thứ. Quả nhiên Liễu Tương Hà huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở đá vụn sau đó. Nàng mười căn lợi trảo cùng Thành Cương nắm đấm tại không trung chạm vào nhau, bộc phát ra sao đậu vậy một trận vang. Liễu Tương Hà trực tiếp thả người sau lượt, liền lùi lại ba bước sau đó ổn định thân hình. Mà Thành vừa cư nhiên liên tiếp lui về phía sau. Ở mặt dẫm ra năm dấu chân thật sâu, Phương mới dừng lại lui về phía sau xu thế. Hắn trong bóng tối kinh hãi, Liễu Tương Hà tuy nói cũng đã từng kinh học các loại vật lộn thuật cùng cổ võ, có thể là dựa theo ngành nghề cấp bậc mà tính. Nàng nhiều nhất xem như cấp độ C võ giả. Chính mình ít nhất so nàng lớp 10 phẩm giai, hiện tại biểu hiện ra thực tế chiến lực lại rõ ràng kém cỏi một bậc, chẳng sợ chính mình chỉ dùng 8 phần công lực, nhưng là cái loại này chấn động lại xa xa muốn vượt qua Thành Cương dự kiến. Mà trong mắt màu đỏ Liễu Tương Hà hình như cũng ý thức được Thành Cương khó đối phó, đem tầm mắt bỗng nhiên đầu đến Trần Khải Siêu trên người. Người sau lập tức adrenaline bão táp, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thành Cương liền vội vàng hét lớn. Trần lão đệ chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Liễu Tương Hà bỗng nhiên rống to một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về Trần Khải Siêu vào đầu công tới. Con mẹ nó! Trần Khải Siêu chỉ tới kịp tuôn ra một câu thô tục. Liễu Tương Hà đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấc móng hướng về hắn mặt cầm tới. Oành! Oành! Oành! Vũ Cảnh nhóm lúc này cũng hướng về đối phương nổ súng, chính là Liễu Tương Hà mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, vô số loạn thạch văng lên, nàng ống tay áo vung lên. Kia một chút bắn đến đạn gây mê cư nhiên bị đầy trời đá vụn cản lại. Bất quá điều này cũng cấp Chân Hòa Thượng tranh thủ thời gian, hắn vận chuyển Phật môn nội công, hai tay vung vẫy như luân, chưởng chưởng như cương đao phách trảm, không có cấp Liễu Tương Hà một tia thở gấp cơ hội. Liễu Tương Hà cũng không nghĩ đến mới vừa rồi bị chính mình một chưởng vỗ phi đầu trọc, lại là cái luyện công phu, nàng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ba. Ba. Ba. Chân Hòa Thượng cùng Liễu Tương Hà song chưởng không ngừng tại trong không trung đụng nhau. Hai người thân ảnh tại trong các bay đá chạy qua lại các vị trí, nhìn xem ở đây trừ bỏ vài cái hảo thủ ở ngoài, cơ hồ đều là hoa cả mắt trạng thái. Liễu Tương Hà trên người vết máu càng ngày càng nhiều, cái loại này hung ác khí tức lại không giảm mà lại tăng. Mà Chân Hòa Thượng cũng là trên mặt mang thương, quần áo trên người nhiều hơn vài đạo vết thương máu chảy dầm dề. Không tốt a. Thành Cương nhìn đang cùng Liễu Tương Hà giao thủ Chân Hòa Thượng, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Mà ở Hiểu Toa cũng là gật gật đầu. Không nói thêm gì. Tại bọn hắn nhìn đến, Chân Hòa Thượng tuy nói hiện tại ra chiêu hung ác, chưởng phong cương mãnh, có thể rõ ràng nhất xuất hiện nối nghiệp vô lực dấu hiệu. Trái lại Liễu Tương Hà chiến ý vẫn như cũ dâng trào, giống như thể lực vô cùng vô tận vậy. Cứ việc loại trạng thái này, có lẽ là lấy cạn kiệt tính mạng của nàng vì đại giới. Hiện tại bọn hắn còn không tốt trực tiếp tham gia thêm vào, nói không chừng quấy rầy Chân Hòa Thượng tiết tấu, ngược lại cho hắn mang đến phiền toái. Oành! Chân Hòa Thượng bỗng nhiên chiêu số biến đổi, thân hình nhanh chóng nhảy đến không trung, sau đó đột nhiên cuốn, song chưởng đều xuất hiện, đánh vào Liễu Tương Hà bả vai. Người sau thân hình đột nhiên run rẩy, Chân Hòa Thượng còn chưa kịp lấy hơi. Liễu Tương Hà bỗng nhiên thân hình bạo khởi, nhấc móng chộp vào Chân Hòa Thượng bả vai, sau đó ra sức một trảo, máu tươi phun tung tóe lúc, Chân Hòa Thượng kêu rên một tiếng, bả vai đã máu thịt be bét, mà Chân Hòa Thượng cố nhịn mạnh liệt đau đớn, một cái đại lực kim cương chưởng vỗ vào đối phương bụng phía trên. Này chí cương chí dương chưởng pháp cực kỳ cương mãnh, Liễu Tương Hà cứng rắn đã trúng một chưởng này, cũng quả thật bị trọng thương. Lúc này phun ra một búng máu, nghĩ đến nếu không phải là nàng nằm ở loại này điên cuồng trạng thái, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã tại. Chẳng qua kia ngụm máu vụ vừa mới phun ra, ngay tại nàng quanh thân chớp mắt bốc hơi lên. Giống như nàng nhiệt độ cơ thể đã đạt tới một cái đáng sợ tình cảnh. Hòa thượng, không có sao chứ? Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng hét lớn. Chân hòa thượng thật muốn ói cái rảnh một câu, ngươi đến bị nàng trảo một chút thử xem, nếu không phải là lão tử luyện được ngoại công lợi hại. Chỉ sợ xương cốt đều bị này lão nương muôn mặt. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không phải là nhàm chán, hắn là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Quả nhiên Liễu Tương Hà bị hắn vừa rồi cái kia một tiếng hét lớn hấp dẫn ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Trần Khải Siêu. Một lúc sau nàng liền hóa thành một đạo huyết ảnh, đánh về phía người sau. Mà ở Hiểu Toa, Thành Cương cùng Chân Hòa Thượng cũng không kịp trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tương Hà từng bước đánh về phía Trần Khải Siêu. Đứng tại chỗ Trần Khải Siêu cũng lộ ra nhất tia cười lạnh, mắt thấy Liễu Tương Hà lợi trảo liền muốn xuyên qua thân thể hắn thời điểm, người sau thân ảnh lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Liễu Tương Hà hơi sững sờ, chợt trở tay nhấc móng. Chộp tới bên cạnh, quả nhiên một lúc sau Trần Khải Siêu thân ảnh xuất hiện ở cái vị trí kia. Chỉ bất quá hắn trong tay đã xách lấy căn thiết côn, hắn cầm chặt thiết côn quét ngang, vừa vặn đụng tới Liễu Tương Hà lợi trảo. Lập tức một chuỗi hỏa tinh kích thích ra đến. Ban ngày có thể thấy được. Tốt huyền diệu thân pháp. Chẳng lẽ là nhà ai kinh công? Ở Hiểu Toa nhìn Trần Khải Siêu vừa rồi một chớp mắt kia ứng đối, nhìn không được tán dương. Bất quá chỉ bằng loại này kinh công, chỉ sợ rất khó đấu thắng Liễu đội trưởng. Dù sao thực lực của hắn vẫn là quá yếu. A Lan. Đến, ngươi đi tìm điểm cao, cầm bắn đổi thành đạn gây mê. Lúc cần thiết trực tiếp thư. Thành Cương gọi đến một tên tay súng bắn tỉa, chuẩn bị đối với Liễu Tương Hà tiến hành gây tê bắn hạ. Lại không xách tên kia tay súng bắn tỉa lĩnh mệnh đi qua, chỉ cần nói kia cực kỳ nguy hiểm Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu những ngày qua đã từng cùng Chân Hòa Thượng, Thành Cương bọn hắn tán gẫu qua võ học, người sau đã từng đưa cho hắn một quyển cực kỳ huyền diệu thân pháp. Đơn giản dịch học, mặc dù nói không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng là vô luận là chạy trối chết, vẫn là truy kích, đều cực kỳ hữu hiệu. Trần Khải Siêu học võ thật sự quá muộn, cho nên quyển kia chạy trối chết thân pháp không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà cho dù là hiện tại thế công cực đột nhiên Liễu Tương Hà, đối mặt xuất quỷ nhập thần Trần Khải Siêu, cũng là có chút con hổ đánh ruồi bọ vậy vô lực. Liễu Tương Hà hai mắt màu đỏ, hung ác nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu, nàng rống to một tiếng. Phun ra một ngụm tanh hôi huyết khí, sau đó mạnh mẽ đánh về phía Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu vừa lúc bị bức đến một chỗ đống loạn thạch, muốn lợi dụng linh hoạt thân pháp trốn tránh, dĩ nhiên không lớn khả năng. Bất quá Trần Khải Siêu thật không có tuyệt vọng. Hắn bắt lấy trên mặt đất một khối tảng đá mảnh nhỏ, nói là mảnh nhỏ, khá vậy ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Trần Khải Siêu nắm khối kia tảng đá, hướng về Liễu Tương Hà ném đi. Mà Liễu Tương Hà trực tiếp nhìn cũng chưa nhìn. Năm ngón tay giao nhau, sắc bén móng tay chớp mắt đem cắt đứt ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Mà tảng đá này tuy nói chính là trì hoãn Liễu Tương Hà nhất trong nháy mắt, bất quá cũng vì Trần Khải Siêu tranh thủ thời gian. Trần Khải Siêu nhân cơ hội xông tới. Hắn thi triển ra huyền diệu khinh công sau đó, tốc độ đã so Liễu Tương Hà hơi mau từng bước. Đợi cho người sau đánh nát kia một khối đá vụn thời điểm hắn đã lớn người đến Liễu Tương Hà trước mặt, khoảng cách của hai người trước nay chưa từng có gần. Ở đây sở hữu biết võ học người đều cho rằng Trần Khải Siêu hiện đang xuất thủ, tuyệt đối có thể mệnh trung. Sau đó Trần Khải Siêu cũng không có trực tiếp ra quyền hoặc là đá chân, một lúc sau hắn đã xuất hiện ở Liễu Tương Hà phía sau. Hai người giao phong nháy mắt lướt qua, tốc độ rất nhanh. Nhưng là ở đây đám người bên trong vẫn có một chút người thấy rõ Trần Khải Siêu động tác, còn có hắn công kích bộ phận. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Thành Cương trợn to đôi mắt. Hình như không thể tin được chính mình nhìn đến toàn bộ. Mà ở Hiểu Toa mê mang, tuy nói Trần Khải Siêu đối phó lâm vào điên cuồng Liễu Tương Hà là bị vội vã, nhưng là làm một cái nữ nhân, nàng thật vô cùng muốn cho tiểu tử kia đến một quyền. Chân Hòa Thượng thậm chí đều đã quên che chính mình còn tại phúng huyết miệng vết thương, trong miệng chỉ còn lại có con mẹ nó, hai chữ. Ngươi. Vừa rồi. Sờ ta chỗ đó. Liễu Tương Hà quay đầu, kia màu đỏ đôi mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa đến. Nguyên bản cái loại này hung ác điên cuồng hình tượng không còn sót lại chút gì, nàng theo hàm răng ở giữa nặn ra mấy câu nói đó. Trần Khải Siêu lại không có tức giận hoặc là sợ hãi, hắn biết đối phương nếu có thể nói chuyện, vậy đại biểu chiến thuật của mình đã thành công một nửa. Bất kỳ cái gì một cái đứng đắn nữ nhân đều không có khả năng cho phép xa lạ nam nhân tùy ý chạm đến chính mình tính khí cùng chỗ mẫn cảm, càng huống hồ chính mình vừa rồi là ngay trước công chúng, hung hăng sờ soạn một cái đối phương vú sữa. Đầu ngón tay của mình giống như còn lưu lại liễu tương hà hương sữa cùng mềm mại co giãn, làm hắn trở về chỗ cũ vô cùng. Mà Trần Khải Siêu hành vi cũng thành công chọc giận liễu tương hà, nguyên bản điên trạng thái có chút tiêu tán. Nhưng là cái loại này đằng đằng sát khí tư thế lại không có chút nào yếu bớt, hắn bàn tay heo ăn mặn hành vi quả thật tỉnh lại đối phương một tia thần trí. Bất quá kế tiếp Trần Khải Siêu sắp mặt đúng, cũng là liễu tương hà như gió bão mưa rào công kích. Quả nhiên liễu tương hà mạnh mẽ rống to một tiếng, đánh về phía Trần Khải Siêu, nàng lợi trảo hiện lên hàng mang, hình như muốn đem đối phương cổ cấp hoàn toàn xé nát. Mà Trần Khải Siêu là biểu hiện ra cực độ bình tĩnh, mỗi một lần đều lựa chọn an toàn nhất góc độ cùng vị trí. Sau đó trốn tránh cùng trốn tránh. Chính là Trần Khải Siêu rốt cuộc cứng rắn thực lực và Liễu Tương Hà so sánh với, kém quá lớn, dù là hắn có được cực kỳ huyền diệu thân pháp, nhưng là đối phương một chút nhìn như bình thường va chạm cùng gãi. Đánh tại thân thể của hắn phía trên, lại nặng như thiên quân. Trần Khải Siêu chỉ có thể toàn lực đi trốn tránh, một khi đến không kịp né tránh, miễn cưỡng đón đỡ xuống, cũng sẽ cảm thấy chỗ đau da thịt cùng cốt cách đau muốn chết. Không tốt a. Trần tiểu tử kế tiếp chỉ biết càng ngày càng bị động. Nếu như không thể tìm cơ hội lời nói, chỉ sợ cũng hội. Nguy rồi. Thành Cương còn chưa nói hết, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Mà tràng thượng thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, Liễu Tương Hà đột nhiên tăng thêm tốc độ. Tự nhiên vượt qua thi triển huyền diệu thân pháp Trần Khải Siêu, nàng trực tiếp xuất hiện ở tại người sau lưng. Trần Khải Siêu đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể mau chóng tránh đi yếu hại, một lúc sau hắn cảm thấy sau lưng một trận mạnh liệt đau đớn. Liễu Tương Hà đã nhấc móng trọng thương cho hắn, Trần Khải Siêu trực tiếp giáng vào mặt đất bay rớt ra ngoài. Một kích này cực kỳ hung ác, Trần Khải Siêu trầm đục một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng là Liễu Tương Hà công kích còn không có đình chỉ. Nàng tại Trần Khải Siêu còn không có dừng lại lúc tới, đã xuất hiện ở đối phương phía trước, sau đó mạnh mẽ nâng lên thon dài mượt mà chân đẹp, hung hăng một cước đá vào Trần Khải Siêu được cổ chỗ. Nếu là đặt ở bình thường, Trần Khải Siêu khẳng định sẽ từ từ thưởng thức đầu kia thon dài mượt mà chân đẹp. Nhưng là bây giờ này nhấc chân lại trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Trần Khải Siêu ý thức đã có một chút tan rã, cổ của hắn hình như gãy, nhưng là không đợi đến hắn bay đến điểm cao nhất thời điểm. Nhất cục đá to lớn đã theo mặt đất ném ra, trực tiếp đánh trúng ngực của hắn. Trần Khải Siêu lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như làm vỡ nát, xương sườn cũng chặt đứt mấy cây. Nhưng là Liễu Tương Hà công kích còn chưa kết thúc, đối phương còn đứng tại chỗ chờ đợi hắn rơi xuống đất, tính toán cấp chính mình một kích trí mệnh. Mà Thành vừa cùng ở Hiểu Toa, còn có Chân Hòa Thượng đương nhiên không thể nhìn Liễu Tương Hà giết chết Trần Khải Siêu, bọn hắn nhao nhao lấy phương thức của mình đi nghĩ cách cứu viện Trần Khải Siêu. Nhưng là Liễu Tương Hà cư nhiên còn nhớ rõ võ học chiêu thức, trực tiếp chân đẹp vận chuyển cương khí, đạp đánh mặt đất, vô số đá vụn như mưa to lướt đi, hướng về bọn hắn công tới. Không quá nữa không trung dần dần rơi xuống Trần Khải Siêu. Nguyên bản rơi vào hôn mê bên trong hắn, đầu óc bên trong đột nhiên chảy ra rất nhiều màu vàng máu. Hắn nguyên vốn đã biến thành màu vàng nội tạng cùng mạch máu, bỗng nhiên kim huyết đảo ngược vận hành, thân thể hắn mặt ngoài làn da tự nhiên xuất hiện một tầng màu vàng áo giáp vậy ấn ký. Nguyên bản cực kỳ nội thương nghiêm trọng đã ở rất nhanh khép lại, bao gồm kia một chút gãy xương cốt cùng vỡ vụn gan. Đó là cái gì? Ở Hiểu Toa bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ lấy không xa hô. Mà đám người còn chưa từng kịp phản ứng đến. Trần Khải Siêu đã hóa thành một đạo màu vàng thân ảnh, xuất hiện ở Liễu Tương Hà trước mặt. Liễu Tương Hà như thế nào cũng không dám tin, vừa rồi cái kia bị chính mình cắt đứt cổ, chấn vỡ nội tạng thanh niên, cư nhiên hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mặt của mình phía trước. Hơn nữa đối phương khí tức hình như còn có điều tăng lên. Này! Làm sao có khả năng? Liễu Tương Hà trong mắt màu đỏ tươi hình như rút đi một chút, xuất hiện nhân tính hóa khiếp sợ thần sắc. Mà một lúc sau Trần Khải Siêu đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Sau đó một tay lấy thuộc mỹ hình đại đội trưởng ôm nhập ngực bên trong, dán vào lỗ tai của nàng, nhỏ giọng nói, lẳng lơ, hiện tại nhận sai còn kịp. Liễu Tương Hà sắc mặt phồng đến đỏ bừng, chẳng sợ cách một tầng quần áo, nàng đều có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu nóng bỏng thân thể. Dán chặt vào ngọc thể của mình, kia thổi tới nàng ốc nhĩ nhiệt khí càng làm cho nàng thân thể yêu kiều sinh ra kỳ quái tê dại cảm giác. Loại cảm giác này chẳng sợ chính mình vong phu cũng chưa mang đến quá. Cút ngay. Liễu Tương Hà nổi giận tê gầm một tiếng. Sau đó nhấc móng chộp tới Trần Khải Siêu. Rồi sau đó người là cực kỳ linh hoạt né tránh, tốc độ so với trước càng là nhanh mấy lần. Bất quá cả người trải rộng màu vàng chú văn Trần Khải Siêu, đã không phải là dần dần suy nhược Liễu Tương Hà có thể đối phó được rồi. Nàng bị Trần Khải Siêu thế công cấp gắt cao áp chế. Mà Trần Khải Siêu nhưng cũng không cấp bách đồng phục đối phương, mà là tại trong giao thủ thường thường chấm mút, biến thành Liễu Tương Hà mặt đỏ tai hồng. Ngươi! Ngươi! Trần Khải Siêu lại một lần nữa công hướng về phía Liễu Tương Hà. Tại đánh văng ra đối phương cánh tay sau đó, hắn lấy tốc độ cực nhanh xé rách mở đối phương áo sơ mi, lại đưa bàn tay thăm dò vào áo ngực bên trong, hung hăng nhu bóp một cái mỹ thuộc nữ đội trưởng to lớn trắng miệng bạo nhũ sau đó. Liễu Tương Hà cuối cùng không thể nhịn được nữa, nàng mắt đẹp bên trong màu đỏ tươi chi ý rút đi hơn phân nửa, tuy nhiên lại ngậm một tầng sương mù, kia đỏ hồng môi càng là bị cắn ra máu. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy tầng kia màu vàng ấn ký sau khi xuất hiện. Hắn nguyên bản mạnh liệt đau đớn đều biến mất không thấy, hắn có thể cảm nhận đến thân thể mình rất nhanh tự lành, có lẽ đây là hắn dị năng một loại biểu hiện. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhu muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch của chính mình. Thì phải là không ngừng chấm mút phi lễ Liễu Tương Hà, làm nàng trở về nhân tính, thoát khỏi cái loại này điên cuồng trạng thái. Trần Khải Siêu phát hiện đối phương kỳ thật còn giữ lại có một tia nhân tính, mà đối với nữ tính tới nói. Còn có cái gì so xâm phạm đối phương càng có thể để cho nàng sinh ra kịch liệt phản ứng, càng có thể để cho nàng khôi phục thần trí. Càng huống hồ Liễu Tương Hà loại này trời sinh tính bảo thủ hiền thê lương mẫu, vậy càng là hiệu quả rõ ràng. Hiện tại quả nhiên thu được hiệu quả, càng huống hồ Liễu Tương Hà khuôn mặt thanh lãnh, dáng người tiền đột hậu kiều. Sờ lên cái loại này mềm mại co giãn, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay, giống như hận không thể có thể tiếp tục nữa. Liễu Tương Hà sắc mặt đỏ đậm như máu, giống như đỏ tươi ướt át, mắt của nàng đã không có máu nhiêu hồng, nhưng là kia ủy khuất, phẫn nộ, xấu hổ, cơ hồ tràn đầy hài lòng. Nhưng là tùy theo nàng nhân tính thức tỉnh, đốt máu bí pháp hiệu quả dần dần suy yếu. Nàng các loại phản ứng cũng bắt đầu thông thả xuống. Mà Trần Khải Siêu chấm mút thành công số lần cũng càng ngày càng nhiều. Tùy theo Trần Khải Siêu hung hăng bóp nhẹ một hồi nàng đầy đặn bờ mông, Liễu Tương Hà bỗng nhiên rít một tiếng, nàng còn chưa kịp phản ứng. Trên cổ bỗng nhiên trúng bắn ra, tiếp lấy thân hình chính là mềm nhũn. Trần Khải Siêu nâng mắt nhìn đi, quả nhiên là mổ tòa lầu cao phía trên đang tập kích rốt cuộc tay. Cuối cùng hàng phục. Trần Khải Siêu nhìn ngất đi Liễu Tương Hà, nhìn đối phương thuộc mỹ ngọc thể. Nhịn không được liếm môi một cái, vừa rồi chấm mút làm hắn đã cảm nhận được vị này thuộc nữ đội trưởng dáng người mạn diệu, thật sự là cùng tác vĩ á giống nhau trời sinh pháo cái A. Chính là hắn còn không có y bao lâu, trên người màu vàng chú văn bỗng nhiên dần dần biến mất. Tiếp lấy cái loại này mạnh liệt đau đớn cảm giác, liền từ cả người các nơi hiện ra đến, hắn nhất thời không thể thừa nhận mãnh liệt như vậy mạnh liệt đau đớn, trực tiếp lật một cái bạch nhãn, vận quyết đi qua. Mau! Mau đến cứu người A. Tại ngất đi qua khoảnh khắc cuối cùng, Trần Khải Siêu nhìn thấy kéo lấy cổ họng kêu nhân chân hòa thượng, cùng với ở hiểu toa phiến một cái bạc tai. Đợi cho lại lần nữa tô tỉnh lại thời điểm, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy mí mắt của mình là cực độ trầm trọng, mà thân thể phản phất là nóng rực cực nóng đau đớn, cùng với còn có con kiến bò qua vậy tê dại chua ngứa. Yết hầu càng là khô ráo được giống như bị tháo nước hơi nước. Nóng rực làm hắn cảm thấy thống khổ cực độ. Thủy! Thủy! Trần Khải Siêu phát ra từng tiếng như mũi kêu rên rỉ. Mà bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng kinh ngạc vui mừng giọng nữ. Đại phu, có tri giác, hắn có tri giác. Tiếp lấy chính là một trận luống cuống tay chân âm thanh, Sau đó hình như có một nhóm người gấp gáp đi đến, có người ở bái kéo lấy mắt của hắn ra, hình như đang dùng đèn pin chiếu xạ con ngươi của hắn. Trần Khải Siêu bản năng chán ghét tránh đi kia thúc cường quang, mà một tiếng rất tinh tường lại có mẫu tính giọng nữ truyền đến. Thật tốt quá, con, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh. Chương 36, bị ngoại loli tỏ tình, bị nội thiếu nữ bú liếm, thủy. Cho ta thủy. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy yết hầu giống như có liệt hỏa tại đốt, cháy được hắn miệng đầy ngai ngái vị, hắn chưa bao giờ có như vậy khát khô cổ. Mau. Hiểu Trúc, ngươi mau cho ta đi đổ chén nước đến, nhớ rõ muốn ôm. Cái kia quen thuộc mẫu tính giọng nữ lại lần nữa vang lên, nàng âm thanh bên trong mang theo vẻ hưng phấn, tiếp lấy phụ cận truyền đến một trận luống cuống tay chân âm thanh. Xa xa hình như còn có người ở ồn ào náo động. Chẳng qua Trần Khải Siêu mí mắt thật sự quá trầm trọng, trước mắt hắn là mờ mịt hắc ám. Sau một lúc lâu sau đó, một cái hưng phấn cùng kích động giọng nữ bỗng nhiên tại phụ cận truyền đến. Nhan y sư, thủy lấy ra rồi, độ ấm vừa vặn. Cái này giọng nữ so với thứ nhất giọng nữ thiếu một chút trầm ổn, nhiều ba phần sinh lực cùng thanh xuân, bất quá Trần Khải Siêu hình như cũng tại nơi nào nghe qua cái này âm thanh. Chỉ bất quá hắn hiện tại đầu óc căn bản không thể tự hỏi vấn đề này, đúng lúc này một cái cứng rắn vật thể bỗng nhiên chống đỡ ở tại Trần Khải Siêu bởi vì quá độ khát khô cổ mà khô nứt da bờ môi phía trước, sau đó một cổ trong trẻo chất lỏng liền thuận theo hắn kẽ răng lúc. Dũng mãnh vào miệng của hắn bên trong. Thủy. Là thủy. Trần Khải Siêu cực kỳ sung sướng, hắn chưa từng có cảm giác được thủy là như vậy ngọt lành, như vậy cứu mạng. Chẳng qua kia hư hư thực thực cái thì cứng rắn vật thể thủy thật sự có hạn. Chính là miễn cưỡng hóa giải hắn yết hầu cháy cảm giác, nhưng là đợi đến không có cái mới thủy tiến vào thời điểm, cổ kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác liền cuốn đất làm lại. Thủy. Còn muốn thủy. Trần Khải Siêu nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ cùng cầu xin. Cái thìa rất nhanh liền thịnh nước ấm, nhấp chước chước đưa vào Trần Khải Siêu trong miệng, không biết đút bao nhiêu trước, Trần Khải Siêu yết hầu cùng bên trong thân thể cổ kia khát khô cổ cùng cháy cảm mới dần dần rút lui, nguyên bản sao động thân thể cũng dần dần an ổn xuống. Con, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cái kia thành thục mà cụ mẫu tính giọng nữ lại lần nữa vang lên. Trần Khải Siêu lúc này mới hiểu được nói chuyện chính là mẫu thân của mình Nhan Đình Nguyệt. Hắn rất muốn mở hai mắt ra, đáp lại mẫu thân của mình. Nhưng là mắt của hắn da trầm trọng như Thái Sơn, hơn nữa trước mắt hắc ám nồng nặc không thể hóa giải. Hắn rất nhanh liền cảm nhận đến chính mình nhức mỏi vô cùng bàn tay, bị một đôi mềm mại trơn bóng, đẩy đà trắng nõn tay ngọc cấp cầm. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trần Khải Siêu nguyên bản cảm thấy thân thể các nơi không phải là nhức mỏi. Chính là bỗng rát đau đớn, nhưng là bàn tay của mình bị đối phương tay ngọc như vậy nắm chặt, cái loại này nhức mỏi ngứa ngứa cảm cư nhiên tiêu hiểu rất nhiều. Ai, ngươi từ nhỏ liền làm người khác bớt lo, làm sao lại xúc động như vậy đâu? Mỗi lần cũng không nghĩ chính mình. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên nắm lấy Trần Khải Siêu bàn tay, nàng ngồi ở giường bệnh một bên, bỗng nhiên giống như tường lâm tẩu vậy nói liên miên lải nhải. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến có một ngày mẫu thân của mình dưới tình huống như vậy, hướng chính mình nói năng tâm tư, hắn nằm tại giường bệnh phía trên không thể hoạt động, chỉ có thể bị động nghe mẫu thân tự thuật. Thẳng đến hôm nay, hắn mới hiểu Nhan Đình Nguyệt rất nhiều tâm lý ý tưởng. Tính là ngươi không nghĩ nghĩ chính mình, cũng muốn vì mẹ nghĩ nghĩ a. Giảng đến trong này thời điểm, Nhan Đình Nguyệt hình như lấy ra khăn tay lau nước mắt, nàng yên lặng nói. Bây giờ ba ngươi tung tích không rõ. Tỷ tỷ cũng không liên lạc được phía trên, mẹ cũng chỉ có ngươi một cái thân nhân. Ngươi. Trăm vạn không phải rời khỏi mẹ a. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Nhan Đình Nguyệt nói bên trong đã mang theo một tia âm rung cùng nức nở. Mà Trần Khải Siêu không nghĩ tới làm đến trước mặt người khác kiên cường vô cùng mỹ mẫu, tự nhiên cũng có yếu ớt như vậy một mặt, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo chất lỏng. Lây dính đến tay hắn lưng, hắn bản năng thoáng nhếch lên một ngón tay. Mà Nhan Đình Nguyệt tự nhiên cũng cảm nhận được điểm ấy, nàng đầy mặt kinh ngạc vui mừng nhìn cả người bị băng vải cuốn lấy cùng xác ướp bình thường con Trần Khải Siêu. Mau đến người, con ta hắn có phản ứng. Nhan Đình Nguyệt âm thanh bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng tiếp đón các bác sĩ cùng y tá. Mà Trần Khải Siêu lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Khải Siêu chợt phát hiện, chính mình thân chịu trọng thương cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất hiện tại hắn hưởng thụ đến đế vương vậy chiếu cố. Từ Uyển, Bùi Văn Thiến cùng Tác Phỉ Á tranh đoạt chiếu cố chính mình, càng không cần phải nói tóc vàng tiểu loli Bùi Tâm Mị cũng thường xuyên chạy qua đến cấp chính mình nói chuyện phiếm giải buồn, nhìn đối phương kia thuần khiết lại mang theo dung mạo quyến rũ. Ngạo nhân không thua ở trưởng thành nữ tính thân thể yêu kiều, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình đến mức khó chịu. Tới phía sau, sóc con tỷ ở nghiêng liền chi mở người khác, dùng hồng nhuận bờ môi hoặc là trắng hồng trơn bóng tay ngọc. Trợ giúp Trần Khải Siêu phát tiết ra kia dư thừa tính dục. Mà ở nghiêng bản thân đối với Trần Khải Siêu tinh dịch, cũng là có chút hưởng thụ, thường xuyên ngay trước mặt của hắn, nuốt hạ kia đậm đặc nóng bỏng tinh đặc. Kia một chút tuấn tú tuổi trẻ tiểu hộ sĩ. Càng là đem Trần Khải Siêu trở thành anh hùng, thường xuyên mang theo sùng bái ánh mắt trợ giúp chiếu cố Trần Khải Siêu. Ngược lại là chính mình mẫu thượng Nhan Đình Nguyệt, không biết có phải hay không lúc ấy kể rõ tâm địa nguyên nhân, một mực tránh né không muốn cùng chính mình gặp mặt. Trần Khải Siêu cũng làm người khác nghe qua, cái kia phát cuồng mỹ thuộc nữ tình trạng, biết được đối phương một mực hôn mê bất tỉnh, Thành Cương nói cho hắn nói, nàng bên trong thân thể đã bị độc thi xâm nhập, chỉ bất quá đối phương công lực thâm hậu. Một mực dùng cương khí áp chế độc thi, cho nên mới không có đổi thành zombie. Nhưng là nàng trúng độc thời gian quá dài, hơn nữa phía trước sử dụng đốt máu bí pháp, khiến cho độc thi khuếch tán đến toàn thân các nơi, nhất thời khó có thể loại trừ. Bọn hắn cũng đang liều mạng nghĩ biện pháp. Nếu như nói còn có tin tức tốt lời nói, đó chính là hắn nhóm tại Mỹ Thục Nữ xuất hiện địa phương phát hiện Trần Khải Siêu tiểu cô Trần Như Nguyệt, nàng là bị tên kia Mỹ Thục Nữ đè ở dưới người. Căn cứ Thành Cương bọn hắn suy đoán, lúc ấy sông giáp tranh đồn công an phòng tuyến thất thủ, ở đây quân cảnh vì cấp phía sau hành động tranh thủ thời gian, liều chết bắn hạ, nề hà thi triều nhiều lắm, kết quả cơ hồ toàn quân bị diệt. Liễu Tương Hà vì bảo hộ bộ hạ, không thể không sử dụng đốt máu bí pháp, kết quả hình như bảo vệ được vài tên thủ hạ, nhưng là chính mình lại thân trung độc thi, thậm chí bởi vì quá độ sử dụng bí pháp, mà trở nên điên phát cuồng. Cho đến bị Trần Khải Siêu giải thoát. Làm nhất đám thầy thuốc kinh ngạc không ai qua được Trần Khải Siêu cường đến đáng sợ khôi phục năng lực, nguyên bản Trần Khải Siêu xương sườn chặt đứt bát căn, có một căn thiếu chút nữa thống đâm vào trái tim. Mà xương sống cũng lọt vào nghiêm trọng sáng tạo đánh, theo lý thuyết loại người này cho dù không tàn phế, cũng phải ở trên giường đợi thượng một năm nửa năm. Có thể Trần Khải Siêu chính là hôn mê 3 ngày 3 đêm, liền đã khôi phục hơn phân nửa. Hơn nữa căn cứ Thành Cương đã nói, trước hắn đối kháng Liễu Tương Hà khi sở sử dụng màu vàng chú ấn, phải là dị năng của hắn một loại biểu hiện. Mà Trần Khải Siêu cũng phát hiện chính mình có thể sử dụng ra loại này năng lực đặc thù. Lòng hắn niệm suy nghĩ, màu vàng chú ấn liền di động hiện tại hắn cánh tay phía trên. Đương màu vàng chú ấn sau khi xuất hiện, Trần Khải Siêu liền cảm giác chính mình bên trong thân thể thương thế nhưng lại đang không ngừng khôi phục nhanh chóng. Hiện tại hắn ít nhất biết này màu vàng chú ấn có 2 cái công năng, thứ nhất chính là duy trì thân thể cơ bản cơ năng, chẳng sợ xương sườn chặt đứt, xương sống bị hao tổn, vẫn như cũ làm chính mình có thể tạm thời bảo trì bình thường hành động. Cái thứ hai chính là khôi phục nhanh chóng thương thế, mình có thể hơn nửa tuần lễ liền khôi phục lại, chỉ sợ sẽ là cái này nguyên nhân. Đối với dị năng giả mà đến, này quả thực chính là cao nhất dị năng tồn tại. Nhất là hắn loại này thiên hướng về vật lộn đấu võ loại. Càng là thuộc về lượng thân làm theo yêu cầu. Mà bọn hắn chi này người sống sót đội ngũ quy mô còn đang không ngừng mở rộng, những ngày qua kia một chút vũ cảnh cùng bộ đội đặc chủng trừ bỏ bảo vệ xung quanh doanh địa ở ngoài. Còn đang không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương, sưu tầm may mắn còn tồn tại nhân viên cùng vật tư, đồng thời tiêu diệt lạc đàn hoặc là loại nhỏ thi đàn. Bọn hắn ngược lại tìm được một chút đói bụng đến phải hốt hoảng người sống sót, cũng tại những khu vực khác tìm được vật tư. Đội ngũ quy mô đang khuếch đại. Mà bọn hắn còn tìm đến một chút bị thi triều đánh tan quân cảnh, khiến cho chi đội ngũ này võ lực giá trị cũng đang tăng lên. Theo kia một chút bị đánh tan quân cảnh trong miệng biết được, tiền tuyến chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Tuyến đầu trận địa nhiều lần lặp đi lặp lại thay chủ. Thi triều số lượng cùng biến dị zombie thực lực đều vượt qua quân đội tưởng tượng, Giang Hoài quân khu không ngừng phái ra quân đội trợ giúp tiền tuyến, máy bay ném bom càng là cơ hồ 24 giờ không ngừng oanh tạc thi đàn. Chính là zombie cũng có phi hành loại biến dị loại, kia một chút biến dị loại zombie không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa tốc độ cực nhanh, quân đội máy bay chiến đấu cùng đối phương tiến hành thảm thiết không chiến. Hiện tại chi này người sống sót đội ngũ đã có hơn 100 nhân quy mô. Quân xa đã xa xa không đủ dùng, may mắn tại lão thành khu phụ cận có xe second hand thị trường giao dịch, bọn hắn tìm được một chút phòng ngự cùng tính năng đều cũng không tệ lắm việc giả xa, trải qua cải tạo về sau, ngược lại có thể lặn lội đường xa. Những ngày qua người sống sót đội ngũ tốc độ di động phía dưới giảm không ít, người sống sót số lượng gia tăng khiến cho đội ngũ trù tính chung trở nên phiền toái, mà bởi vì vật tư phân phối, sinh hoạt tập quán, thậm chí một chút hàng ngày ma sát, đều có khả năng dẫn tới những người may mắn còn sống sót này xung đột. Có thể cố tình những người này không có một cái quan viên hoặc là lãnh đạo, thành cương bọn hắn chỉ có thể động dụng vũ lực bình ổn rối loạn. Bất quá những cái này cùng Trần Khải Siêu không có gì quan hệ. Hắn bây giờ là đau đớn cũng sung sướng, tuy nói hắn tự mình khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng là xương gãy chi đau đớn nhưng không cách nào che chắn, hắn hiện tại chỉ có thể ở trên giường bệnh ngồi dậy, tiếp nhận một đám mỹ nữ hương diễm chiếu cố. Mà Từ Uyển, Bùi Văn Thiến, Tắc Phỉ Á, Tiểu Hộ Sĩ Tổ ba người nhao nhao chủ động xin đi giết giặc, thay phiên chiếu cố Trần Khải Siêu, mà Nhan Đình Nguyệt cũng cuối cùng xuất hiện, chạy sang xem nhìn thương thế của con trai, đối với hắn kinh người khôi phục sức khỏe bày tỏ kinh ngạc. Một ngày này buổi chiều, người sống sót đội ngũ đi đến một chỗ còn không có bị ô nhiễm hồ nước bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời, phụ cận duy nhất trăm nhân thi đàn, bị đã sớm có chuẩn bị, điều nghiên địa hình vài lần quân cảnh nhanh chóng tiêu diệt. Cái hồ này tên là Thiên Mắt Hồ, là ếch thị nổi tiếng loại cá nuôi dưỡng căn cứ, phụ cận cũng không thiếu lấy các loại cá thức ăn làm trụ cột tiệm cơm tửu điếm, cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng khuyết thiếu thức ăn nước uống nguyên. Trần Khải Siêu thương thế đã khôi phục được thất thất bát bát, chẳng qua một đám các mỹ nữ bắt buộc hắn lưu ở trên giường tĩnh dưỡng, không cho phép hắn tùy tiện dưới, thậm chí liền đi tiểu đều phải từ các nàng cầm lấy cái bô, đỡ lấy hắn dọc theo như kích dương vật đến tiến hành. Đương nhiên quá trình này thường thường hội diễn biến thành các đại mỹ nữ tranh nhau vì tình lang thủ dâm, có thậm chí biết dùng đỏ hồng môi, to lớn vú sữa, thậm chí mặc lấy các loại tất chân đẹp. Kết quả Trần Khải Siêu mỗi lần đi tiểu đều có khả năng nghẹn cái đại nửa giờ. Đợi cho xuất tinh sau đó, mới có thể tại cực kỳ kinh tế đình trệ do lạm phát dưới tình huống một chút tung ra nước tiểu. Mà nay thiên lại đến phiên Bùi Văn Thiến. Này, ngươi đó là cái gì biểu cảm, bản đại tiểu thư giúp ngươi đem nước tiểu. Ngươi còn không vui. Bùi Văn Thiến nhăn dễ nhìn lông mày, nàng bưng lấy cái bô, hướng về Trần Khải Siêu đem quần cởi đến một nửa hạ bộ. Trần Khải Siêu nhìn Bùi Văn Thiến bưng lấy cái bô tay ngọc, lại nhìn tại tuốt chính mình to dài giữ tợn dương vật một con khác tay ngọc. Nhịn không được cười khổ nói, nhưng là ngươi làm như vậy, ta nước tiểu không ra a. Bùi Văn Thiến lật một cái bạch nhãn, nàng che giấu tại chăn bên trong tay ngọc chính gắt gao cầm Trần Khải Siêu đại dương vật, sau đó hung hăng tuốt. Nàng đã cấp Trần Khải Siêu đánh máy bay, sốc, thật lâu. Không riêng kia dương vật thân gậy bị tuốt được hiện lên quang, kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu càng là mặt một bã thủy lượng, kia lỗ tiểu chỗ tiết ra từng cổ tuyến tiền liệt dịch. Đều bị Bùi Văn Thiến cấp dùng bàn tay lê dính, sau đó vẽ loạn đến Trần Khải Siêu dương vật phía trên đi. Hừ! Ta nhìn ngươi chính là cố ý, mẹ dịu dàng tỉ giúp ngươi thời điểm ngươi rõ ràng đầy mặt cười dâm, bắn ra rất nhanh. Lúc ấy hận không thể chảy nước miếng a. Bùi Văn Thiến nói còn cố ý gia tăng lực đạo, ra sức tuốt mấy phía dưới Trần Khải Siêu dương vật. Không phải là, ta chính xác là nín thật lâu nước tiểu a. Nhưng là ngươi như vậy. Ta thật nước tiểu không ra a. Trần Khải Siêu tâm lý có chút hối hận, buổi trưa mối tình đầu bạn gái giật dây chính mình uống nhiều mấy bát canh cá, lại tăng thêm năm này cảnh rất khó uống được ngon như vậy canh cá rồi, tự nhiên là miệng thèm nhỏ dãi, liên tục uống lên 4-5 bát. Kết quả đến buổi chiều, Trần Khải Siêu trực tiếp buồn tiểu nổi lên, cố tình lúc này Bùi Văn Thiến đến chơi làm dương vật của mình, mỹ kỳ danh viết là trợ giúp chính mình phát tiết tính dục, nhưng là theo thực tế đến nhìn, rõ ràng vì làm nàng chính mình cho hả giận. Bùi Văn Thiến có chút u oán nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, nàng xác thực có chút bất mãn ở phía sau người, so với việc Trần Khải Siêu thứ nhất từng có da thịt gần gũi nữ nhân Từ Uyển, cùng với bạo nhũ mập mông đại dương mã mẫu thân Tác Phỉ Á. Bùi Văn Thiến có vẻ không có quá lớn ưu thế, cứ việc nàng tại ngoại giới cũng là số một đại mỹ nữ. Từ Từ Uyển cùng Tắc Phỉ Á thường thường liền có thể lấy được đến Trần Khải Siêu giống như giả thú điên cuồng địch, mà chính mình lại phản phất là linh cẩu vậy. Chỉ có thể lục tìm các nàng hai người làm xong sau đồ ăn cặn bã. Cho nên Bùi Văn Thiến lúc này bắt lấy cơ hội, muốn tới chiếu cố Trần Khải Siêu, vì đến ép khô đối phương. Mà nhìn đến Trần Khải Siêu kia có chút bất mãn cùng buồn rầu thần sắc về sau. Bùi Văn Thiến càng thêm yêu kiều giận, nàng một tay lấy cái bô vứt xuống dưới giường, sau đó hai tay cầm người sau dương vật, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tuốt chuyển động. Ta cũng không tin, ta có thể so với mẹ dịu dàng tỷ các nàng kém. Cho ta ngoan ngoãn bắn ra. Bùi Văn Thiến mắt đẹp trừng trừng, giống như hận không thể một lúc sau liền đem Trần Khải Siêu dương vật tinh dịch toàn bộ ép khô đi ra. Trần Khải Siêu cũng là bị nàng bộ dáng này cấp dọa nhảy dựng, nhưng là Bùi Văn Thiến càng là tăng thêm tốc độ. Dương vật của hắn ngược lại càng là hưng phấn, chính là kia tinh ý nhưng thủy chung không có xuất hiện, cho nên cứ việc dương vật của hắn nhảy lên đến lợi hại, Trần Khải Siêu lại vẫn không có bất kỳ cái gì xuất tinh ý tứ. Mà Bùi Văn Thiến trực tiếp ngược lại là tiên không chịu nổi. Nàng một cái tay ngọc tuốt mệt mỏi, chỉ có thể thay đổi một con khác, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, mắt thấy sẽ phải đến thay ca thời gian, Bùi Văn Thiến đem quyết định chắc chắn, bỗng nhiên kéo ra cổ áo của mình, tại Trần Khải Siêu ngoài ý muốn ánh mắt nghi hoặc, bỗng nhiên đem bên trong màu tím ren áo ngực đều là hướng lên kéo. Sau đó kéo lấy người sau bàn tay, dò vào chính mình cặp vú ở giữa. Trần Khải Siêu nơi nào có thể thừa nhận được loại này cám dỗ, bàn tay của hắn bản năng bắt được Bùi Văn Thiến kia mềm mại bên trong mang theo quy bắn tính bền dẻo tuyết trắng viên thịt. Sau đó bắt đầu liều mạng vuốt ve lấy. Hắn cực kỳ tự nhiên, giống như là mới ra đời trẻ con liền mút hút mẫu thân đầu vú giống như, Trần Khải Siêu cảm nhận đến phụ cận ấm áp to lớn viên thịt, hắn liền một cách tự nhiên bóp nhẹ. Cảm nhận kia mềm mại vú thịt tại bàn tay mình ở giữa không ngừng biến hình. Khi trắng nõn vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra tuyệt vời xúc giác. Mà Bùi Văn Thiến tự nhiên cũng cảm nhận đến bàn tay mình ở giữa nắm lấy dương vật cái loại này nhịp đập cùng nhảy lên cảm giác. Khi thân gậy càng ngày càng nóng bỏng, nhất là lỗ tiểu chỗ tuyến tiền liệt dịch càng là như là uống nhiều kẻ say xỉn vậy, ồ ồ phun ra. Trần Khải Siêu hai mắt hơi đỏ lên, khi nguyên bản vững vàng hô hấp cũng dần dần tăng nhanh. Trở nên dồn dập lên. Về phần Bùi Văn Thiến, trước ngực nàng vú sữa bị Tình Lan vuốt ve, tay của mình trung lại bóp Tình Lan dương vật, nồng nặc kia giống được khí tức tràn ngập hắn khoang mũi, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Liền tại phòng bệnh này bên trong mập mờ không khí càng ngày càng nồng đậm, giống như một lúc sau trêu đùa đối phương điểm mẫn cảm nam nữ liền muốn va chạm gây gỗ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tóc vàng tiểu loli chỉ có ngọc nhu nhuyễn âm. Đại ca ca, bệnh của ngươi khá hơn chút nào không? Bùi Văn Thiến lập tức hoảng, nàng còn không muốn làm muội muội của mình nhìn đến chính mình bộ dạng này dâm loạn phóng đãng bộ dáng, nhưng là lại luyến tiếc bỏ đi sắp tới tay tinh dịch. Nàng cắn răng một cái, đem quyết định chắc chắn, thả người leo lên Trần Khải Siêu giường bệnh, sau đó tại đối phương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, tiến vào chăn mền của hắn bên trong. Này còn không phải là mấu chốt nhất, dâm mỹ nhất chính là. Bùi Văn Thiến lại là đổ thân thể chui vào. Nói cách khác nàng hiện tại bộ dáng cùng Trần Khải Siêu vừa vặn tạo thành tình yêu 69 thức. Trần Khải Siêu vừa mới đem chăn đắp kín, cửa phòng bệnh đã bị Bùi Tâm Mị cấp nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái đầu đầy tóc vàng, xinh đẹp đáng yêu đầu nhỏ lập tức xuất hiện khe cửa lúc, cặp kia tràn đầy hồn nhiên ánh mắt giống như bên trong có sao đang nháy thước. Đại ca ca, ngươi như thế nào không lý nhân gia à? Bùi Tâm Mị đô phấn nộn miệng nhỏ. Có chút bất mãn hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu vừa mới vỗ vỗ chăn, che giấu Bùi Văn Thiến còn tại bên trong dấu hiệu, hắn bài trừ một tia nụ cười, sau đó hướng về Bùi Tâm Mị nói, ha ha, ta vừa mới làm tỷ tỷ ngươi giúp đỡ ta đi tiểu. Nga, kia tỷ tỷ của ta đâu này? Bùi Tâm Mị mọi nơi đánh giá, sau đó nhấc mông ngồi vào giường bệnh bên cạnh, thiếu chút nữa không đạp phải tỷ tỷ nàng đùi, sợ tới mức Bùi Văn Thiến liền vội vàng triều nội thẳng đi. Trần Khải Siêu dưới tầm mắt ý thức di dời. Sau đó nói, Văn Thiến nàng đi giúp ta đổ cái bô. Bùi Tâm Mị cầm lấy trên tủ đầu giường hoa quả, đưa một cây nhang tiêu cấp Trần Khải Siêu, người sau thuận tay tiếp nhận, vừa muốn hạ miệng, bỗng nhiên hơi hơi sửng sốt. Làm sao vậy? Bùi Tâm Mị nhìn đến hắn không có ăn chính mình chuối, lập tức có chút bất mãn cùng nghi hoặc, liền vội vàng hỏi nói. Trần Khải Siêu liền vội vàng cắn một cái chuối, sau đó bài trừ một tia nụ cười, nói, không có gì, vừa rồi miệng vết thương đau một cái, cho nên sửng sốt. Đương nhiên Trần Khải Siêu sửng sốt nguyên nhân, tự nhiên không phải là cái này, mà là tại ổ chăn bên trong, bỗng nhiên mở ra hồng nhuận môi anh đào, một ngụm đem chính mình quy đầu cấp nuốt đi vào Bùi Văn Thiến. Trần Khải Siêu tại một chớp mắt kia liền cảm giác được dương vật của mình. Tiến vào một cái không giống với lỗ thịt bên trong ấm áp ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Bùi Văn Thiến khẩu kỹ kỳ thật vẫn là tương đối mới lạ, nhưng là nàng tận lực tránh đi hàm răng của mình, nuốt ngậm Trần Khải Siêu quy đầu cùng dương vật thân gậy. Nhất là nàng co giãn phấn nộn cái lưỡi đinh hương, không ngừng quấn quanh rối rắm Trần Khải Siêu dương vật, khi phấn nộn tay ngọc thậm chí liền mạc quả nhiên hai khỏa nặng trịch hòn giái cũng không có buông tha, dùng sức bàn ngoạn. Trần Khải Siêu hưng phấn hô hấp đều có một chút trầm trọng. Hắn ăn chuối, nhưng là tâm lý lại toàn bộ tại chăn bên trong Mỹ thiếu phụ Bùi Văn Thiến trên người. Bất quá khi hắn nhìn đến tóc vàng loli Bùi Tâm Mỹ thời điểm, cái loại này cấm kỵ cảm lại lần nữa dâng lên. Loại này ngay trước đối phương đáng yêu xinh đẹp muội muội trước mặt. Vụng trộm nhưng ở địch đối với phương tỷ tỷ cấm kỵ vi phạm đạo đức cảm giác, thật sự là cực kỳ đặc hơn. Liền Bùi Văn Thiến đều cảm giác được chính mình ý đồ hoàn toàn nuốt đi vào dương vật, hình như lại tăng lên một chút. Nhét nàng tinh đến khoang miệng tràn đầy. Ăn ngon sao? Bùi Tâm Mị bỗng nhiên hai tay chống lấy cằm, mãn chứa mong chờ hỏi. Chuối bất quá là bình thường chuối, tự nhiên đàm không lên cái gì tốt ăn đi nơi nào, bất quá Trần Khải Siêu tình thương còn không có thấp đến loại trình độ đó. Hắn liền vội vàng lộ ra một chút mỉm cười, sau đó nói, ăn ngon. Đương nhiên được ăn. Tâm Mị lấy ra đồ vật đều tốt ăn. Lời nói này khen được kinh nghiệm sống chưa nhiều tóc vàng tiểu loli lập tức ý cười đầy mặt, hai con mắt đều nhanh loan thành nguyệt nha. Nàng nâng chính mình lớn cỡ bàn tay xinh đẹp mặt nhỏ, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Khải Siêu. Đại ca kia ca, ta lớn lên về sau làm bạn gái của ngươi, được không à? Bùi Tâm Mị kế tiếp một phen. Lại làm cho Trần Khải Siêu thiếu chút nữa chưa bị một đoạn cuối cùng chuối cấp nghẹn chết. Hắn liều mạng vỗ lấy ngực, mà Bùi Tâm Mị cũng không nghĩ đến chính mình nói cư nhiên sẽ làm hắn có phản ứng mãnh liệt như thế, liền vội vàng bưng đến một chén nước, đưa cho Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu liền vội vàng tiếp nhận cốc nước một hớp uống cạn. Sau đó làm theo hô hấp, mới vừa rồi đầy mặt tái nhợt hỏi, tiểu nha đầu, ngươi làm sao có khả năng loại nghĩ gì này đâu này? Hừ! Nhân gia cũng không nhỏ đâu. Bùi Tâm Mị bỗng nhiên đem ngực hướng phía trước thúc một cái, cặp kia đủ để cho rất nhiều trưởng thành nữ tính cực kỳ hâm mộ vô cùng 36 dê vú sữa. Lập tức mãnh liệt lắc lư vài cái, cơ hồ muốn kéo mở mặt trẻ vú to tóc vàng loli áo, bính nhảy ra. Nàng bỗng nhiên có chút thẹn thùng bóp vạt áo của mình, sau đó thì sao lẩm bẩm nói, ai bảo đại ca ca thời khắc mấu chốt cứu Tâm Mị một nhà. Mỗi lần thời khắc nguy cấp, đều là đại ca ca ngươi động thân mà ra, cứu đại gia, ngươi chính là lòng ta đại anh hùng. Ta về sau liền muốn gả cho ngươi như vậy đại anh hùng. Trần Khải Siêu cũng không có ý thức được chính mình vài lần liều chết đánh nhau zombie. Tự nhiên sẽ có như vậy một cái ngoài ý muốn thu hoạch, làm kinh nghiệm sống chưa nhiều, mãn vú sữa. Nga không, cả đầu bạch mã vương tử, anh hùng cứu mỹ nhân tư tưởng tóc vàng tiểu loli Bùi Tâm Mị. Hoàn toàn thần phục với cái kia đẫm máu chém giết. Động thân mà ra cảnh tượng bên trong. Hiện tại tóc vàng tiểu loli hướng chính mình thâm tình thông báo, mà dương vật của mình lại còn tại đối với phương tỷ tỷ miệng bên trong, thế gian ô long không ai qua được này đi à nha. Bùi Văn Thiến nghe được muội muội hướng tình lang thông báo. Trong lòng cũng là lột bột một chút, nàng đã sớm mơ hồ đoán được Bùi Tâm Mị nhìn Trần Khải Siêu ánh mắt có chút không đúng, nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên sớm liền si mê với như vậy tình lang của mình. Điều này làm cho nàng lập tức cảm giác được có chút đau đầu. Mà Bùi Văn Thiến cũng là lần thứ nhất chán ghét như vậy trong miệng cái kia căng ngoạn ý, hận không thể một ngụm bắt nó cắn đứt. Nhưng là Bùi Văn Thiến cuối cùng vẫn không nỡ bỏ cắn đứt căng này cấp chính mình khai nụ. Đồng thời cũng cấp chính mình mang đến vô hạn sung sướng dương vật, chỉ có thể mang theo một tia bất mãn, tiếp tục nuốt ngậm nó. Mà đối với Trần Khải Siêu phẫn nộ cùng bất mãn, đều biến thành nàng liều mạng mút hút đối phương dương vật động lực. Bùi Văn Thiến dùng sức quá mạnh, thế cho nên hai má đều triều nội co lại, trở nên có chút nội hãm. mà nàng còn vô sự tự thông học biết dùng đầu lưỡi đi trêu chọc khiêu khích Trần Khải Siêu lỗ tiểu, lấy lỗ tiểu làm trung tâm. Không ngừng gấp khúc liếm lấy. Trần Khải Siêu một bên nếu ứng nghiệm phó Bùi Tâm Mị cái này tóc vàng tiểu loli thâm tình thông báo, một bên muốn chịu đựng hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm cùng kích thích, có thể nói chính xác là đau đớn cũng sung sướng. Khá tốt tạm thời doanh địa điện lực có hạn, ba ngày trừ phi cần dùng gấp, nếu không không có khả năng bật đèn, phòng ốc ánh sáng lại tương đối âm u, cho nên Bùi Tâm Mị cũng không có quá chú ý tới đại ca ca cao cao nổi lên bị ổ. Còn cho rằng hắn là hai chân chống lấy chăn. Bùi Tâm Mị lúc này lấy hết dũng khí, hướng tâm yêu đại ca ca thông báo, cũng hy vọng được đến đối phương thâm tình đáp lại, cho nên một mực dùng cặp kia thuần khiết đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu khuôn mặt cùng biểu cảm. Trần Khải Siêu lúc này là cực kỳ lúng túng, trong quần dương vật còn tại Bùi Tâm Mị tỉ tỉ Bùi Văn Thiến trong miệng, nếu như hiện tại đáp ứng đối phương lời nói, không làm được tâm tình không được tốt Bùi Văn Thiến trực tiếp đem dương vật của mình cấp cắn xuống. Nhưng là kia mặt trẻ vú to tóc vàng tiểu loli thông báo, nếu là trực tiếp cự tuyệt, hắn thiện tâm, sắc tâm, cũng không có khả năng cho phép. Ngay tại hắn còn hơi chậm một chút nghi ngờ thời điểm, Bùi Tâm Mị lại giống như đã quyết định nào đó quyết tâm vậy. Bỗng nhiên sắc mặt kiên quyết, sau đó kiểng chân tim, cố hết khả năng đưa dài cổ, cong lên này phấn nộn môi, thừa dịp Trần Khải Siêu chưa từng phản ứng lúc tới, mạnh mẽ thân hôn vào người sau còn có chút môi khô khốc phía trên. 3. Này một tiếng cũng không tính vang, nhưng là tại đây tương đối yên tĩnh phòng bệnh bên trong, đủ để cho ở đây người cũng nghe được. Trần Khải Siêu sắc mặt phức tạp, phía trên tràn đầy kinh ngạc vui mừng, sợ hãi, còn có một nhẹ nhẹ hưng phấn cùng kích thích. Hợp pháp loli bờ môi mềm mại lạnh lẽo, còn mang theo một tia loli đặc hữu mùi thơm cơ thể. Không riêng như thế, Bùi Tâm Mị tiểu nha đầu này cũng không biết theo bên trong thế nào học đến. Tự nhiên học tỉ tỉ Bùi Văn Thiến bộ dáng. Đưa ra nàng đầu kia phấn nộn loli lưỡi thơm, muốn cậy ra Trần Khải Siêu khớp hàm, xâm nhập đến đối phương khoang miệng bên trong. Hơn nữa Bùi Tâm Mị cư nhiên còn trèo lên đến giường bệnh phía trên, quỳ gối đến Trần Khải Siêu trước mặt, cư nhiên nhẹ nhàng nắm tay của đối phương chưởng. Cùng Bùi Văn Thiến giống nhau, đem Trần Khải Siêu bàn tay, nhét vào cổ áo của mình bên trong. T. Trần Khải Siêu sảng đến hít sâu một hơi. Bùi Tâm Mị tuy nói mới mười mấy tuổi, vẫn là cái hợp pháp loli, nhưng là trước ngực cặp vú cho dù siêu bình thường trưởng thành nữ tính. Nàng viên thịt giống như mới lột hạt kiếm thảo, ngoại hình tròn trịa no đủ, cảm xúc ôn nhuận như ngọc, dính nhu bên trong mang theo tươi mát động lòng người. Nhất là kia hai xóa sạch đỏ sẫm, không biết có phải hay không vừa rồi cường hôn nguyên nhân. Đã sớm nhồi máu cương lên, giống như hai quả mới mẻ đông tảo vậy mê người. Trần Khải Siêu hiện tại chính xác là đau đớn cùng sung sướng cùng tồn tại, Bùi Tâm Mị loli bờ môi mềm mại thơm ngọt, mà dưới chăn Bùi Văn Thiến miệng nhỏ cũng là nóng ẩm nhanh đến. Nhưng là hai người mỹ nữ này yêu, trước mắt lại chỉ có thể được đến một cái. Điều này làm cho Trần Khải Siêu muốn làm ra lựa chọn, thật sự là quá khó khăn. Bất quá cũng may Bùi Văn Thiến hiện tại hình như chính hết sức chuyên chú nuốt ngậm Trần Khải Siêu dương vật. Cũng không có chú ý tới bên ngoài muội muội của mình trực tiếp trộn thủy tinh rồi, nếu không lấy tính tình của nàng, không làm được thật cắn một cái đi xuống, phá hủy Trần Khải Siêu nghiệt căng. Bùi Tâm Mị động tác lớn mật và cấm kỵ. Nàng hôm nay là lấy hết dũng khí, mới học mẫu thân tỷ tỷ vậy chủ động a dua, học các nàng giống nhau ý đồ dùng chính mình mỹ thịt để đổi lấy Trần Khải Siêu yêu say đắm. Mà thực tế hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, Trần Khải Siêu hiện tại tính dục đại thịnh. Càng huống hồ ai có thể cự tuyệt một cái mặt trẻ vú to tóc vàng tiểu loli chủ động thân thể câu dẫn đâu này. Trần Khải Siêu bàn tay đã sắp luân hãm tại Bùi Tâm Mị trước ngực trắng nõn vú mềm nhi giữa, này vú to loli vú sữa so Bùi Văn Thiến còn muốn mềm mại trắng miệng. Khi làn da trơn bóng phấn nộn, thậm chí liền dưới da gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Màu trắng làn da, màu xanh gân mạch, phấn nộn đầu vú, này quả thực chính là thượng thiên tạo thành mỹ thịt ngọc thể. Bùi Tâm Mị vú mềm nhi không chỉ có mềm mại nại nhu. Hơn nữa tràn đầy lực đàn hồi, giống như chú thủy khí cầu, no đủ phong phú. Nàng không chỉ có loli chỉ có nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, thuần khiết dung mạo, còn có thiếu phụ thục nữ vậy thành thục thân thể, tiền đột hậu kiều ngạo nhân thân tài. Chính xác là một cái thiên sứ cùng ác ma hợp thể a. Trần Khải Siêu tự đáy lòng cảm thán nói, nghĩ, hắn liền bỏ qua khớp hàm khép kín, tùy ý tiểu lô ly lưỡi thơm chui vào miệng của hắn khang. So với tỷ tỷ Bùi Văn Thiến, tiểu lô ly Bùi Tâm Mị kỹ thuật dùng lưỡi càng thêm mới lạ thô ráp, chẳng qua một cái mặt trẻ vú to tóc vàng tiểu lô ly chủ động cho ngươi hiến lên lưỡi thơm cùng vú mềm, Trần Khải Siêu còn có cái gì tốt oán giận. Hắn hiện tại thật hận không thể đương trường liền cấp Bùi Tâm Mị khai nụ. Đáng tiếc dương vật của mình còn tại tỷ tỷ nàng Bùi Văn Thiến miệng bên trong. Từ đối phương thái độ tới nói, Bùi Văn Thiến có khả năng là không muốn làm muội muội của mình cũng trầm luân ở chính mình trong quần. Mà Bùi Tâm Mị dù sao vẫn là cái lô ly. Lượng hô hấp có hạn. Nàng rất nhanh liền gò má đỏ đậm như máu, ánh mắt hàm xuân, kia dồi dào xuân ý giống như hóa thành một thang xuân thủy, sắp bao phủ hai người. Cuối cùng tóc vàng lô ly vẫn là không có cam lòng đem đỏ hồng môi ly khai đại ca ca bờ môi. Tùy theo đầu lưỡi của nàng lùi về, một đạo sền sệt dính dính trong trẻo dâm dịch sợi tơ, bỗng nhiên theo hai người bờ môi đầu lưỡi xuất hiện. Tùy theo Bùi Tâm Mị đầu lưỡi na di, đạo kia chỉ bạc cũng dần dần kéo duỗi kéo thay đổi mỏng. Cuối cùng gãy vì hai đoạn, tích rơi vào hai người trước ngực. Đại ca ca. Bùi Tâm Mị nói chỉ là những lời này, cũng đã liền bên tai đều đỏ bừng một mảnh, thẹn thùng được hận không thể đem đầu chôn đến trước ngực của mình. Trần Khải Siêu tại chăn bên trong hai chân bỗng nhiên kẹp lấy Bùi Văn Thiến đầu. Sau đó tại có hạn không gian bên trong ưỡn eo nâng mông, đem kia to dài dương vật hung hăng hướng đến đối phương khoang miệng địch đi. To lớn quy đầu giống như công thành chiến xa vậy, một lần lại một lần va chạm mối tình đầu kia chặt khít khoang miệng cùng mềm mại nội bức tường. Mà kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương cũng bị dương vật của hắn cấp ép đến xích sao, chỉ có thể liếm lấy kia bị quy đầu khuấy biến thành trắng đục nước giải. Bùi Văn Thiến cũng không có dự liệu được tình lang lại đột nhiên bùng nổ. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị Trần Khải Siêu to dài dương vật hung hăng thống đâm vào khoang miệng của nàng, kia to lớn quy đầu thậm chí thống đâm vào nàng nhanh đến yết hầu bên trong. Ô ô ô! Bùi Văn Thiến không dám phát ra quá lớn âm thanh. Nàng sợ bị muội muội phát hiện chính mình dâm đãng như vậy bộ dáng. Chỉ có thể cố nhịn trong miệng trệ sáp cảm giác, ra sức nuốt tình lang dương vật. Tâm Mị a, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, hiện tại chúng ta không thể. Trần Khải Siêu cố nhịn muốn đem tóc vàng tiểu lô ly khống ngay tại chỗ tử hình, đương trường khai nụ xúc động, đưa bàn tay từ đối phương trước ngực vú mềm lấy ra, sau đó giả vờ cho ngươi nghỉ bộ dáng. Nhưng là Bùi Tâm Mị lại giống như một đầu trắng mịn mỹ nhân cá, dán thật chặt tại thân thể của hắn phía trên, cơ hồ muốn tiến đến đối phương trong lòng. Cũng may Bùi Văn Thiến không ngừng hướng về bên trong na di, cho nên muội muội cũng không có phát hiện tại cấp đại ca ca bú liếm tỷ tỷ. Nàng hai con mắt thuần khiết lại tràn ngập mị hoặc, kia đỏ hồng môi bởi vì một phen kích hôn lây dính hai người nước giải, có vẻ được như vậy trong suốt lóng lánh, hiện lên một tia thủy quang. Đại ca ca, ngươi nhìn ta đẹp không? Bùi Tâm Mị thổ khí như lan nói. Mỹ. Trần Khải Siêu kia nhìn thuần khiết bên trong mang theo quyến rũ xinh đẹp tóc vàng tiểu lô ly, nhịn không được thốt ra. Ổ chăn Bùi Văn Thiến bỗng nhiên cắn một cái ở tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên, đau đến Trần Khải Siêu cơ hồ theo phía trên giường nhảy lên. Mà hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, cũng đem Bùi Tâm Mị dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi nói, đại ca ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta ép đến miệng vết thương của ngươi rồi hả? Không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ là của ta không cẩn thận chân đã tê rần. Để ta trước thư giãn. Thư giãn. Trần Khải Siêu nói, bỗng nhiên mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, đem dương vật liều mạng tại Bùi Văn Thiến trong miệng liều mạng thống đâm, thậm chí không ngừng xuyên qua người sau yết hầu, làm kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu hung hăng tại đối phương mềm mại nội bức tường phía trên nghiền nát. Bùi Văn Thiến cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu tại quy đầu bị cắn dưới tình huống, cư nhiên còn có thể phát ra mãnh liệt như vậy thế công, nàng lại lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Bị căng kia to dài giữ tận dương vật khuấy làm khoang miệng cùng yết hầu. Miệng của nàng một bên đã sớm dính nhuộm đầy trắng đục. Mà Bùi Tâm Mị nhìn đến đại ca ca trên trán tràn đầy mồ hôi, còn cho rằng là hắn chạm đến miệng vết thương, thế cho nên đau đến đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của đối phương. Sau đó đem trước ngực của mình vú to chống đỡ ở tại Trần Khải Siêu ngực bụng chỗ, phản phất là muốn thay thế hắn thừa nhận phần này thống khổ. Trần Khải Siêu cảm nhận đến chính mình lồng ngực chỗ truyền đến mềm mại cùng quy bắn, hắn lập tức có chút hưng phấn. Khi cắm ở Bùi Văn Thiến trong miệng, dương vật cũng hình như trở nên lớn hơn nữa, càng lớn, đẩy lên nàng hai mắt trắng giả, trong miệng phát ra ô ô âm thanh, lại bị căn kia to dài dữ tợn dương vật cấp ngăn chặn, lại bị thật dày cái chăn ngăn cách. Cho nên Bùi Tâm Mị cũng không có nhận thấy vấn đề gì. Ca ca, yêu ta. Bùi Tâm Mị bỗng nhiên trực tiếp đem dưới người mình màu vàng nhạt váy dài cấp cởi xuống dưới, lộ ra kia bị tơ trắng quần tất bọc lấy tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng đẩy đà trắng nõn hạ thân. Trần Khải Siêu hai mắt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, tóc vàng lô ly vậy không có bất kỳ nam nhân nào đặt chân đất hoang thản nhiên xuất hiện ở mặt của mình phía trước, chẳng sợ cách một đầu tơ trắng cùng quần lót. Có thể nếu là không có phản ứng gì, chỉ sợ hắn liền là chân chính thái giám. Không được, Tâm Mị, ngươi còn nhỏ. Trần Khải Siêu cưỡng ép ý đồ dời đi tầm mắt của mình cùng điên cuồng bốc lên tính dục, lòng hắn hư khuyên nhủ. Nhân gia không nhỏ. Bùi Tâm Mị dùng kia ngọc nhu mê người loli tiếng nói nói, nàng đỏ mặt, lấy hết dũng khí đến thông báo, tự nhiên không hy vọng cứ như vậy vô tật mà chấm dứt, vì thế nàng đem quyết định chắc chắn, hai tay bắt được tơ trắng quần tất hạ bộ. Sau đó dụng lực xé ra, cùng với xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia phẩm chất không sai tơ trắng quần tất lập tức bị xé rách ra một cái cũng đủ làm Trần Khải Siêu dương vật cắm đi vào lỗ thủng. Trần Khải Siêu kinh ngạc phát hiện Bùi Tâm Mị phía dưới cư nhiên không có mặc quần lót. Nói cách khác nàng suốt quãng đường là chân không. Không được, không được, ta không thể như vậy cầm thú. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình khoang mũi một trận ấm áp, phản phất có chất lỏng gì muốn phun ra ngoài, hắn liền vội vàng cưỡng ép ngăn chặn bên trong thân thể khô nóng. Hắn nghĩ muốn đẩy ra Bùi Tâm Mị ngọc thể, nhưng khi bàn tay của hắn chạm đến đối phương hai đầu ngọc trụ vậy đùi thời điểm, lại không tự chủ được sửng sốt. Bùi Tâm Mị không hổ là nhà giàu sang sống an nhàn sung sướng tóc vàng lô ly. Khi da dẻ trơn bóng làm sạch, giống như lột xác trứng gà. Sờ lên lại giống như mỡ đông, mang theo một tia ngọc khí ôn nhuận. Trần Khải Siêu tuy nói trên miệng nói không được không muốn, so với kia một chút bị hoàng mao lăng nhục người vợ thiếu phụ thân thể còn lâu hơn thực. Trực tiếp liền bắt lấy Bùi Tâm Mị hai đầu mượt mà tơ trắng chân đẹp, không tự giác vuốt ve. Không được a, ta không thể tiếp tục nữa, nhưng là đây là loli tơ trắng chân đẹp sao? Như thế nào sờ cũng sờ không đủ a. Trần Khải Siêu giống như là cái dụ dỗ gian dâm loli si hán vậy. Không ngừng thưởng thức Bùi Tâm Mị hai đầu tơ trắng chân đẹp, mà kia bại lộ tại không khí bên trong hạ thân tam giác khu vực, càng làm cho hắn nhịn không được tại khóe miệng chảy ra nước dãi. Nhìn đến Trần Khải Siêu bộ dạng này si mê hình dạng của mình. Bùi Tâm Mị tiểu tiểu lòng tự trọng được đến thỏa mãn cực lớn, ít nhất mẫu thân Tác Phỉ Á cùng tỷ tỷ Bùi Văn Thiến đều không có biện pháp làm đại ca ca lộ ra bộ dạng này si mê bộ dáng. Tuy nói chủ động câu dẫn nam nhân loại chuyện này cực kỳ xấu hổ. Nhưng là nàng vì chính mình sở yêu, nàng vẫn là hồng gương mặt xinh đẹp, thật to mở ra hai đầu ngọc trụ vậy tơ trắng chân đẹp. Bùi Tâm Mị hạ thân no đủ đẩy đà, mập cục cục như một cái mới ra oa thịt bao, khi đầy đặn vùng mu phía trên cũng không có quá nhiều lông mu. Chính là linh tinh tô điểm một chút màu vàng rừng rậm. Mà thuận theo vùng mu xuống là một đầu cơ hồ thẳng tắp phấn nộn tuyết cáp, xuất hiện tại hơi hơi nhô ra thịt mềm lúc. Kia hai miếng phấn nộn như du đào đại môi mật cơ hồ không có khe hở vậy dán sát tại cùng một chỗ. Bảo vệ xung quanh mặt sau cái kia viên viên xử nữ lỗ nhỏ. Nhân gia còn là xử nữ đâu. Bùi Tâm Mị đưa ra chính mình trắng nõn tay nhỏ, dùng sức tách ra chính mình kia hai miếng du đào vậy đại môi mật, lộ ra bên trong có chút ướt át miệng âm hộ. Bùi Tâm Mị miệng âm hộ nhỏ hẹp được chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, tùy theo chủ nhân bái rồi. Chỗ đó mặt không ngừng nhúc nhích phấn nộn tường thịt cùng tầng kia hơi mờ bất quy tắc màng thịt, trực tiếp bại lộ ở tại Trần Khải Siêu trước mắt. Thì phải là tóc vàng lô ly chưa từng bị nam nhân đặt chân lỗ thịt cùng màng trinh. Trần Khải Siêu kêu rên một tiếng, trong quần dương vật lại cũng không cách nào chịu đựng, hai mắt hơi hơi trắng giả Bùi Văn Thiến bỗng nhiên cảm nhận đến trong miệng dương vật đột nhiên tăng lên. Lập tức vỗ lấy tình lang đùi, muốn cho hắn rút ra. Đáng tiếc đã bị loli xử nữ bướng bỉnh kích thích đến Trần Khải Siêu chẳng những không có buông ra, ngược lại kẹp chặt hai chân, làm đầu của nàng bị đặt tại chính mình trong quần. Chương 37. Liễu Tương Hà thi hóa Bùi Văn Thiến có chút kinh hoàng cảm nhận đến căn kia to dài dương vật tại trong miệng của mình điên cuồng loạn động, nàng muốn ngăn cản đối phương, đáng tiếc vô luận nàng đánh ra như vậy Trần Khải Siêu đùi, người sau đều không có bất kỳ cái gì đem dương vật rút ra dấu hiệu. Bởi vì nhìn đến tiểu loli phấn nộn phía dưới thể, mà tinh trùng lên ốc Trần Khải Siêu, đã đến đạt xuất tinh bên cạnh rồi. Một lúc sau ngựa của hắn mắt to mở, từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch lập tức theo bên trong phun ra. Hướng về Bùi Văn Thiến yết hầu cùng thực quản vọt tới. Bùi Văn Thiến chỉ cảm thấy chính mình yết hầu một chỗ nóng bỏng, khi Trần Khải Siêu tinh dịch từng cổ theo ngựa của hắn trong mắt phun ra, hướng về nàng mềm mại yết hầu tường thịt phun bắn đi. Kia một chút tinh dịch đậm đặc vô cùng, còn có khả năng dính vào Bùi Văn Thiến yết hầu bên trong, rất khó nuốt xuống. Hơn nữa Trần Khải Siêu phun ra tốc độ cùng tần suất đều cực nhanh, phun ra lượng lại rất đại, từng cổ tinh dịch xì. Xì phun ra, thuận theo nàng thực quản, rót vào Bùi Văn Thiến dạ dày bên trong. Nhưng là Trần Khải Siêu phun ra tốc độ cùng phun ra lượng thật sự đáng sợ, đại lượng tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch tràn ngập Bùi Văn Thiến thực quản cùng yết hầu. Lại tăng thêm Trần Khải Siêu căng kia to dài dương vật ngăn chặn, đạo đến này tinh dịch của hắn không chỗ nhưng đi, chỉ có thể hồi tưởng hướng đến khoang miệng. Mà Bùi Văn Thiến khoang miệng cũng bị căng kia to dài giữ tận dương vật tràn ngập được tràn đầy. Đồng dạng cũng không có chỗ nhưng đi. Kia một chút tinh dịch trực tiếp thuận theo ngũ quan, tuôn hướng nàng khoang mũi cùng tuyến lệ. Ô ô ô. Từng cổ tinh dịch theo Bùi Văn Thiến khóe mắt cùng lỗ mũi phun tung tóe mà ra, kia một tia trắng đục treo tại nàng khuôn mặt. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Mà bị tử ở ngoài, Bùi Tâm Mị gò má hồng nhuận như máu, tóc vàng tiểu loli cố nhịn xấu hổ, dùng nàng tay nhỏ tách ra chính mình phấn nộn lỗ thịt. Làm Trần Khải Siêu thấy rõ nàng hạ thân hồng nhạt lỗ thịt cùng hơi mờ màng trinh. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình tính dục cũng không có tùy theo tinh dịch bắn ra, mà trở nên bình ổn, xinh đẹp như vậy tóc vàng tiểu loli tại trước mặt ngươi bới lấy chính mình nộn huyệt, cho ngươi nhìn màng trinh của nàng, bất kỳ cái gì một cái có được bình thường sinh lý thân thể nam nhân cũng không có khả năng thờ ơ. Trần Khải Siêu đã đang lo lắng chính mình hóa thân vì sói đói, trực tiếp bổ nhào tiểu loli. Cho nàng đương trường khai nụ phá thân rồi. Đại ca ca, tình yêu mị a. Bùi Tâm Mị mị nhãn như tơ, giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa thành một uông xuân thủy. Đem Trần Khải Siêu hoàn toàn bao phủ. Trần Khải Siêu cuối cùng nhịn không được rồi, dương vật của hắn còn cắm ở Bùi Văn Thiến trong miệng xuất tinh, cho nên chính là bắt lại Bùi Tâm Mị bạch ngọc trụ vậy đùi, sau đó đem cưỡng ép kéo. Trần Khải Siêu trực tiếp đem đầu chôn đến Bùi Tâm Mị hạ thân tam giác khu vực, vừa mới tới gần, một cổ nhàn nhạt hoa lan hương cùng lô ly mùi thơm cơ thể hỗn hợp mùi thơm, lập tức đập vào mặt mà đến. Có lẽ là Bùi Tâm Mị còn không có bị nam nhân đặt chân qua. Nàng hạ thân tràn đầy sữa tắm cùng lô ly bản thân mùi thơm cơ thể, hoàn toàn không có kia một chút hắc một nhĩ thối nát cùng mùi hôi thối. Trần Khải Siêu gần gũi nhìn Bùi Tâm Mị thưa thớt màu vàng lông mu, phấn nộn nhất tuyến thiên đại môi mật. Cùng với vậy không đoạn nhúc nhích chặt khít miệng âm hộ, còn có chỗ đó mặt hơi mờ bất quy tắc màng trinh, hắn dục hỏa tại bốc lên. Vì thế Trần Khải Siêu đưa ra một đầu đầy đặn thịt lưỡi, bắt đầu liếm láp lên Bùi Tâm Mị hạ thân. Đừng! Đại ca ca! Chỗ đó bẩn! Bùi Tâm Mị nhìn đến Trần Khải Siêu đi liếm láp mình bình thường đi tiểu địa phương, liền vội vàng muốn khuyên ngăn trở đối phương. Mà đã sớm tinh trùng lên ốc Trần Khải Siêu nơi nào còn đuổi theo nghe, hắn trực tiếp nhẹ nhàng đẩy ra Bùi Tâm Mị tay nhỏ. Sau đó cười dâm đãng nói, không có việc gì, Tâm Mị ngươi phía dưới, đại ca ca nguyện ý liếm. Đại ca ca. Bùi Tâm Mị phát ra một tiếng ngọc nhu ai uyển rên rỉ, trong mắt cũng cầu một chút nước mắt, không biết là ai oán. Vẫn là vui sướng. Trải qua mấy ngày này tại từ uyển các nàng trên người sau khi luyện tập, Trần Khải Siêu kỹ thuật dùng lưỡi có thể nói là từ từ tăng lên, hắn đầu tiên là tại tóc vàng tiểu loli kia đẩy đà no đủ vùng mu phía trên liếm lấy. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương thưa thất màu vàng lông mu. Bùi Tâm Mị có lẽ là tuổi còn nhỏ quá nguyên nhân, nàng lông mu tương đối thưa thất, hơn nữa cực kỳ mềm mại, có loại quý trọng động vật lông tơ cảm giác. Mỗi khi Trần Khải Siêu liếm láp quá nàng trơn bóng trắng nõn vùng mu mặt ngoài thời điểm, Bùi Tâm Mị thân thể yêu kiều đều có khả năng hơi hơi run rẩy một chút, nàng hạ thân mười mấy năm đến đều không có bị bất kỳ cái gì một cái nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc qua. Nàng cũng từng kinh nhìn lén qua mẫu thân. Tỷ tỷ, còn có Uyển tỷ cùng Trần Khải Siêu tình yêu giao cấu, mỗi một lần các nàng đều có khả năng rất nhanh nhạt, thật vui vẻ, cuối cùng mang theo nụ cười ngủ thật say. Mà Bùi Tâm Mị cũng nghĩ bị đại ca ca sủng ái như vậy. Nhưng khi nàng chân chính da mặt dày, mới lấy hạ thân môi mật cấp Trần Khải Siêu nhìn lên, nàng vừa khẩn trương đến cơ hồ phát run. Trần Khải Siêu đầy đặn thịt lưỡi không ngừng tại tóc vàng tiểu lô ly trắng nõn no đủ vùng mu phía trên lưu lại một tia nước dãi. Mà kia thưa thớt màu vàng lông mu cũng sớm đã bị thấm ướt được dính tại cùng một chỗ. Vì thế hắn liền dần dần dời xuống mục tiêu, bắt đầu hướng về Bùi Tâm Mị giống như nhất tuyến thiên phấn nộn tuyết cát công tới. Đầy đặn thịt lưỡi gặp được hơi hơi lồi ra mềm mại. Người sau không ngừng biến hóa trạng thái, tùy theo Trần Khải Siêu thịt lưỡi quay mà tràn ra, về phần kia phấn nộn đại môi mật, càng là bị nặng điểm công kích. Rất nhanh phía trên liền bị Trần Khải Siêu nước miếng bao trùm. Mà Bùi Tâm Mị càng là bị kích thích hai đầu tơ trắng chân đẹp không ngừng đánh run rẩy. Nếu không phải là Trần Khải Siêu một mực đến đỡ nàng, chỉ sợ vị này tóc vàng tiểu lô ly liền trực tiếp ngã nhào trên đất, sau đó không thể đứng dậy. Đối mặt đại ca ca thịt lưỡi quay, mọi nơi liếm láp, Bùi Tâm Mị căn bản không có biện pháp chống đỡ. Nàng no đủ vùng mu cùng phấn nộn môi mật rất nhanh liền thất thủ, phía trên trải rộng đối phương nước miếng cùng liếm vết. Mà mỗi lần bị Trần Khải Siêu liếm láp một chút, Bùi Tâm Mị liền sẽ cảm thấy nóng ẩm hoa kín bên trong, lỗ thịt tại rất nhanh co giãn. Khi lỗ thịt chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là điên cuồng phục lên ngọt ngấy mật ngọt. Khi một chút mật ngọt tùy theo lỗ thịt nhúc nhích, rất nhanh liền đem Bùi Tâm Mị hoa kính thấm ướt được một mảnh lầy lội, sau đó thuận theo khó có thể cất chứa nhất chỉ miệng âm hộ chảy ra. Bùi Tâm Mị hai đầu tơ trắng chân đẹp hơi hơi run rẩy, nàng bản năng ý đồ kẹp chặt hai đầu tơ trắng chân đẹp, đáng tiếc lại bị Trần Khải Siêu cưỡng ép cấp tách ra. Bất quá nói lên, Bùi Tâm Mị đùi làn da quả thực so với kia trắng nõn tất chân còn mạnh hơn thượng ba phần. Thật có thể nói là mỡ đông nhược ngọc. Làm Trần Khải Siêu yêu thích không buông tay, một bên dùng đầy đặn thịt lưỡi xâm phạm tóc vàng lô ly hạ thân ngoại âm, một bên dùng kia thô ráp hai bàn tay to, không ngừng tại đối phương tơ trắng trên chân đẹp mặt tùy ý vuốt ve vân vê trêu đùa. Bùi Tâm Mị nơi nào nhận được quá loại này trêu chọc, nàng vốn là cái còn không có bị nam nhân chạm qua tiểu lô ly, chẳng qua bởi vì muốn hướng tâm yêu người thông báo mà dâng ra ngọc thể của mình. Nhưng là Trần Khải Siêu kỹ thuật dùng lưỡi cùng trêu đùa tay của nữ nhân đoạn sớm cũng không phải là lúc trước Ngô Hạ A Mông trạng thái so với rồi. Bùi Tâm Mị cái này chưa nhân sự tiểu lô ly lại tại sao là đối thủ của hắn đâu. Lúc này tóc vàng tiểu lô ly đã bị Trần Khải Siêu liếm láp trêu đùa được hai mắt có chút thất thần, nguyên bản thuần khiết không tì vết đen nhánh tinh mâu tràn đầy xuân tình. Giống như biến thành sắc dục hóa thân. Mặt của nàng gò má hồng nhuận như máu. Liên quan giống như ngọc trụ tạo hình mũi ngọc cũng nhiễm lấy một tầng son nhan sắc. Khi nhanh đến lỗ mũi phía dưới cư nhiên toát ra một cái tiểu tiểu nước mũi phao. Nàng khoang mũi bên trong cũng phát ra giống như tiểu heo mẹ vậy tiếng gáy, phấn nộn mềm mại bờ môi ở giữa tràn ra một tia thơm ngọt tân thủy, thuận theo nàng mượt mà cầm chảy xuống. Tiểu lô ly như hoàng kim tóc dài dính vào tuyết trắng làn da phía trên. Khi tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên vú to tùy theo nàng hô hấp dồn dập. Không ngừng lay động, mơ hồ có bính nhảy ra quần áo trên người dấu hiệu. Bằng phẳng bụng theo quần áo của nàng phía dưới bãi lõa lồ mà ra, kia nhô ra rốn phản phất là được khảm tại Bùi Tâm Mị bụng một cái hồng nhạt bảo thạch. Bao bọc tại tàn phá tơ trắng quần tất hai miếng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, cũng bị Trần Khải Siêu bóp xoa, tóc vàng lô ly bờ mông giống như thượng vị phun xi măng trái cây, mặc dù hơi lộ ra ngây ngô, nhưng không mất co giãn sinh lực. Mà kia hai đầu cặp đùi mượt mà càng hơi hơi run rẩy, một tia dâm thủy thuận theo đùi bên trong chảy xuống, tại tơ trắng quần tất phía trên in ra từng đạo màu sẫm dấu vết. Đẩy đà no đủ vùng mu phía trên. Tràn đầy Trần Khải Siêu nước giải cùng liếm vết, phía dưới kia phấn nộn tuyết cáp cùng nhô ra thịt mềm, càng là bị hắn đầy đặn thịt lưỡi không ngừng liếm lấy, trong trẻo nước miếng tân cùng dâm mỹ dâm thủy, hỗn hợp tại cùng một chỗ, theo tóc vàng tiểu lô ly tính khí chỗ chảy ra. Nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. Tùy theo Trần Khải Siêu không ngừng liếm láp, Bùi Tâm Mị hạ thân chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, nàng cổ kia thịt nút nít thân thể yêu kiều độ ấm cũng tại không ngừng phía trên thăng. Tóc vàng tiểu lô ly sớm liền đã động tình. Mà tùy theo Trần Khải Siêu theo nàng môi mật ở giữa tìm ra kia mai hồng nhạt minh châu thời điểm, Bùi Tâm Mị xúc cảm điểm bị triệt để dẫn bạo. Ô ô ô! Bùi Tâm Mị chỉ cảm thấy từng cổ mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Đang tự mình bị Trần Khải Siêu liếm láp cùng nhẹ nhàng cắn cắn hòn le phía trên, thuận theo xương sống cùng thần kinh, dũng mãnh vào đến nàng yếu ớt đầu óc bên trong. Nàng tơ trắng chân đẹp đang điên cuồng đánh run rẩy, thế cho nên đại lượng dâm thủy bị nàng động tác cấp phun tung tóe được khắp nơi. Mà Trần Khải Siêu lại như là tinh trùng lên óc, quả thật cũng là si hán, một tay nắm Bùi Tâm Mị tơ trắng chân đẹp, một tay vuốt ve đối phương no đủ mông cong, kia đầy đặn thịt lưỡi cao thấp tung bay, liếm láp đối phương hòn le hiện lên một tầng dâm quang. Ô ô! Đại ca ca! Không thể liếm chỗ đó. Tâm Mị phía dưới rất ngứa. Nóng quá a. À. Bùi Tâm Mị không biết mình là bị liếm lấy động dục, tính dục tăng vọt, chỉ có thể nức nở nói ra đứt quãng rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu sao có thể buông tha khối này non nớt mỹ thịt. Hắn tiếp tục tiến hành chính mình dâm hành, Bùi Tâm Mị hòn le đã sớm nhồi máu cương lên, giống như một mai hồng nhạt trân châu vậy nhô ra tại nàng phấn nộn tuyết cắp lúc, có vẻ phá lệ chói mắt. Mà Trần Khải Siêu là thừa dịp đối phương miệng âm hộ tùy theo động tình mà hơi hơi mở ra thời điểm. Đem đầu kia đầy đặn thịt lưỡi trực tiếp giống như độc xà, chui vào Bùi Tâm Mị hoa kính bên trong. Ô ô! Đại ca ca! Không muốn! Không muốn liếm nhân gia chỗ đó! Hư mất! Bùi Tâm Mị không ngừng dùng kia trắng nõn phấn nộn tay ngọc xô đẩy Trần Khải Siêu điên cuồng nhúc nhích đầu. Đáng tiếc khí lực của nàng đừng nói biến dị sau Trần Khải Siêu, cho dù là người sau không có đổi dị, nàng chỗ đó có thể xoay qua được kia tinh trùng lên óc to lớn thanh niên. Tóc vàng tiểu loli chỉ có thể xì xì ô ô bị đại ca của nàng ca không ngừng liếm lấy hạ thân. Dâm thủy không ngừng bị Trần Khải Siêu cấp liếm đi ra, nhưng là thứ mùi đó lại một điểm không có tầm thường thành thục nữ tính mùi tanh tưởi, ngược lại có cổ nhàn nhạt hoa lan hương. Bùi Tâm Mị kia dương chi bạch ngọc vậy ngón tay gắt gao nắm Trần Khải Siêu mái tóc. Nàng gắt gao mân im miệng, giống như tại cố nhịn kịch liệt kích thích cùng khoái cảm. Theo tóc vàng tiểu loli nộn huyệt bên trong tràn ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, thậm chí phát ra cô lỗ, trầm đục, tại Trần Khải Siêu thịt lưỡi liếm láp phía dưới. Rất nhanh liền trải rộng nàng toàn bộ phía dưới thể. Bùi Tâm Mị thân thể yêu kiều tại run rẩy, bởi vì quá mức kích thích. Hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống, mũi ngọc phía dưới nước mũi phao cùng khóe miệng nước miếng ngọt ngào. Đều cho thấy tóc của nàng tình trạng thái cùng cực độ khoái cảm xung kích. Ô ô! Tâm Mị muốn tiểu. Nhân gia muốn đi tiểu. Đại ca ca! Mau thả hài lòng Mị. Bùi Tâm Mị rên rỉ bỗng nhiên kéo dài ai uyển, nàng nắm Trần Khải Siêu mái tóc tay ngọc đột nhiên dùng sức. Mang theo nước mũi phao trào ra tiếng gáy, nàng nước mắt câu hạ, còn không bao gồm khóe miệng chảy xuống nước miếng ngọt ngào. Trần Khải Siêu còn chưa từng phản ứng đến, bỗng nhiên ấm áp trong trẻo cột nước trực tiếp theo Bùi Tâm Mị chặt khít nộn huyệt miệng phun ra. Đem phản ứng không kịp nữa hắn dính cái đầy mặt. Xôn xao! Xôn xao! Khi trong trẻo cột nước trực tiếp tưới lên Trần Khải Siêu khuôn mặt, đem hắn dính cái ướt sũng, mà Bùi Tâm Mị là hai mắt vừa lật. Miệng mũi ở giữa phát ra một trận hàm hồ tiếng gáy. Lại là trực tiếp triều phun rồi. Ha ha ha ha. Đầy mặt đều là tóc vàng tiểu loli tinh hoa cùng dâm thủy Trần Khải Siêu, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng vội vàng sao động, hắn thậm chí còn cười dâm đãng lên. Không nghĩ tới a. Văn Thiến, muội muội ngươi cư nhiên cùng mẹ ngươi giống nhau, cũng là dễ dàng triều phun thể chất. Không hổ là đại dương mã huyết mạch. Trần Khải Siêu nhìn đến tóc vàng tiểu loli đã trực tiếp sản đến hôn mê bất tỉnh, liền vội vàng vén chăn lên. Hướng về đầy mặt miệng đầy đều là chính mình tinh dịch thiếu phụ Bùi Văn Thiến khoe ra nói. Lúc này Trần Khải Siêu dương vật đã trở nên bán có mềm hay không, cho nên Bùi Văn Thiến cũng không có khó khăn như vậy liền đem đối phương dương vật theo bên trong miệng mình rút ra. Chính là kia miệng đầy tinh dịch làm nàng cảm thấy sền sệt dính dính, phun ra ngoài lại có một chút luyến tiếc, trực tiếp kiên trì hướng xuống nuốt. Cố tình kia một chút tinh dịch bám vào tại nàng yết hầu cùng khoang miệng, Bùi Văn Thiến tốn thật lớn công phu mới đem kia một chút tinh dịch cấp nuốt hoàn tất. Nhìn bị Trần Khải Siêu liếm láp được hai mắt trắng giả, không sai biệt lắm cũng giống như mình đầy mặt dơ bẩn muội muội Bùi Tâm Mị, Bùi Văn Thiến tâm tình cực kỳ phức tạp, có đối với muội muội không tự trọng bất đắc dĩ, có đối với Trần Khải Siêu lòng tham không đủ rắn nuốt voi căm tức. Còn lại chính là hai tỷ muội, thậm chí mẹ của các nàng đều đã từng cùng một chỗ hầu hạ cái này thanh niên trước mắt không kể chi tình. Nàng nghĩ muốn nói gì đó, lại một câu đều không có biện pháp nói ra, chỉ có thể theo tủ đầu giường lấy ra một chút khăn tay. Chà lau ngoảnh mặt Thượng Tinh Dịch, sau đó lại ban muội muội sửa sang xong dung nhan quần áo, lúc này mới đối với Trần Khải Siêu uy hiếp nói, muội muội ta vẫn là học sinh trung học, người tốt nhất không muốn cùng nàng đi đến một bước cuối cùng. Bằng không lần sau ta liền thật đem ngươi cái kia căn xấu xa này nọ cấp cắn xuống đến. Đối mặt Bùi Văn Thiến uy hiếp, Trần Khải Siêu lại cười đùa nói, nga, ngươi bỏ được sao? Nghĩ nghĩ nhìn, nó cấp mẹ con các ngươi mang đến bao nhiêu sung sướng a. Càng huống hồ đây chính là muội muội ngươi chủ động câu dẫn ta nhé. Ta cũng không có dụ dỗ gian dâm loli. Bùi Văn Thiến đưa ra như ngọc ngón tay thon dài, bắt lấy Trần Khải Siêu eo hông thịt mềm, sau đó hung hăng vặn vẹo vài vòng. Lạnh lùng nói, ta Bùi Văn Thiến nói được thì làm được. Nói, nàng thả người hạ giường bệnh, nhưng là hai đầu trắng nõn chân đẹp vừa mới rơi xuống đất, liền giống như xúc động ma gân vậy run rẩy. Nếu không phải là Trần Khải Siêu tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ nàng liền trực tiếp ngã nhào trên đất. Bùi Văn Thiến nhìn đến đối phương lại ban chính mình, lập tức thẹn thùng thành giận, nhẹ nhàng dậm chân, nhiên sau xoay người rời đi. Để lại sẵn đến ngất đi muội muội Bùi Tâm Mị, cùng với tính dục bình ổn hơn phân nửa đại sắc lang Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu nhìn tóc vàng tiểu lô ly trắng nõn đầy đặn hạ thân, cũng mất đương trường đem khai nụ phá thân dục vọng, trợ giúp này sắp xếp quần áo, sau đó chờ đợi tiếp theo cái thay ca mỹ nữ đến. Lại qua vài ngày nữa, người sống sót đội ngũ vẫn như cũ chiếm cứ ở trên trời mắt hồ phụ cận. Tìm hiểu tình huống, lính trinh sát phát hiện không xa vài cái khu vực đều có số lượng không ít thi đàn, tùy tiện hành động thực có thể tạo thành tổn thất trọng đại, đây là trước mắt chi đội ngũ này không thể thừa nhận. Cho nên những ngày qua, Vũ Cảnh cùng bộ đội đặc chủng nhóm trừ bỏ tất yếu lưu thủ binh lực bên ngoài, cái khác đều tại liệp sát tin tức đơn hoặc là loại nhỏ thi đàn, sưu tập vật tư, cũng nghĩ cách cứu viện người sống sót. Kết quả chính là chi đội ngũ này số lượng kịch liệt gia tăng. Hiện tại đã đến đạt hơn 300 người. Đội ngũ số lượng gia tăng, cũng liền ý vị lãnh đạo độ khó đã ở trở nên gấp mấy lần gia tăng. Tốt tại người sống sót bên trong còn có một chút xã khu quản lý nhân viên công tác. Cùng với số ít chính phủ bộ môn nhân viên công vụ, lại tăng thêm thành cương bọn hắn một mực chặt chẽ đem khống cán thương tử, cho nên chi đội ngũ này vẫn là tương đối ổn định. Mà Trần Khải Siêu càng là bạo phát ra kinh người khôi phục sức khỏe. Hắn khôi phục sau đó, các loại tố chất thân thể cùng chỉ tiêu đều đã có rõ ràng tăng cường. Hợp Thành vừa cùng ở Hiểu Toa đều cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc ở biến hóa của hắn, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Trần Khải Siêu thực lực bây giờ hẳn là đã có cấp độ dê dị năng giả trình độ. Đổi thành võ giả chính là tiên thiên cảnh giới. Mà thân chịu trọng thương giả đạo sĩ, ngược lại tới vô ảnh đi vô tung, thường xuyên một thân một mình rời đi doanh địa, sau đó cách thật lâu mới mang theo một thân vết máu trở về. Chỉ bất quá hắn thân phận đặc thù. Công lực lại có chút cao thâm, cho nên thành cương bọn hắn cũng không có như thế nào hạn chế đối phương. Không xong. Liễu đội trưởng nàng. Độc thi lại phát tác. Chính tại giường bệnh phía trên ăn cơm Trần Khải Siêu chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận kinh hô âm thanh. Hắn linh cơ vừa động, lập tức bỏ lại bát đũa, đi ra ngoài phòng. Mà tạm thời bệnh viện phương hướng, đã sớm có một làm nghề y sinh cùng bộ đội đặc chủng triều bên kia đi qua. Nhan Đình Nguyệt cũng tại bên cạnh ăn cơm, nghe được quát to tiếng lập tức bỏ qua bát đũa. Cầm lấy chính mình bạch đại quái liền hướng về tạm thời bệnh viện chạy tới. Thế nào? Nhan Đình Nguyệt một đường chạy chậm đi đến tạm thời bệnh viện, tiếp nhận phòng hộ phục cùng khẩu trang, rất nhanh mặt, sau đó hướng về bên cạnh tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Trúc hỏi. Như thế nào độc thi lại bùng nổ, đoạn trước thời gian cổ đạo trưởng không phải là mới cho hắn thua quá chân khí, áp chế độc thi sao? Nhan Đình mặt trăng sắc khó coi hỏi. Bên cạnh một tên lão bác sĩ lông mày khẩn túc, tráng pháp làm văn đều nhanh điệp rời núi loan đi ra. Hắn trầm giọng nói, xét nghiệm báo cáo còn không có đi ra, bất quá dựa theo tình huống trước đến nhìn, chỉ sợ là Liễu đội trưởng bên trong thân thể độc thi xuất hiện lần thứ hai biến dị. Đạo đến nàng đã không thể áp chế bên trong thân thể độc thi. Nhan Đình Nguyệt nhìn về phía giường bệnh phía trên đang tiến hành cấp cứu Liễu Tương Hà. Đối phương nguyên bản lãnh diễm thục mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên, đã xuất hiện một nửa giống như trùng loại vậy không ngừng nhúc nhích màu đen vàng. Nàng biết một khi Liễu Tương Hà thân thể toàn bộ bị màu đen kia vàng chiếm cứ thời điểm, nàng liền muốn biến thành chân chính zombie rồi. Nhưng là cổ đạo trưởng bây giờ không có ở đây doanh địa, nghe nói buổi sáng mới ra môn. Tống Hiểu Trúc bỗng nhiên nói. Nhất chúng bác sĩ y tá toàn bộ đều trầm mặc, Nhan Đình Nguyệt tại trong phòng qua lại dạo bước. Mà Liễu Tương Hà ngược lại đầu, con người rắn rỏi, chẳng sợ bên trong thân thể độc thi phản vệ, nàng vẫn như cũ cắn răng, không muốn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nhan Đình Nguyệt lông mày nhăn càng ngày càng sâu, tại không biết dạo bước bao nhiêu vòng về sau. Nàng bỗng nhiên dậm chân một cái, sau đó trầm giọng nói, không có biện pháp, chỉ có dùng cái kia. Lão y sư hơi sững sờ, sau đó sắc mặt biến được cổ quái, hắn nhìn về phía Nhan Đình Nguyệt, sau đó chần chờ nói, nhưng là đồ chơi kia. Còn chưa từng kinh lâm sàng thí nghiệm. Lý luận phía trên. Quên đi, chuyện gấp phải tòng quyền. Nhan Đình Nguyệt hướng về mờ mịt không biết làm sao một đám y tá nói, đi đem thuốc thử KX-002 lấy ra đi. Sóc con tỷ trước hết phản ứng, nàng liền vội vàng đi ra ngoài. Sau đó theo bên trong kho thuốc lấy ra một cái khéo léo y dùng tủ lạnh, Nhan Đình Nguyệt mở ra cửa tủ lạnh, lập tức một cổ sương mù đập vào mặt mà đến, nàng thuần thục theo bên trong lấy ra một ít bình thuốc thử. Kia bình thuốc thử trang một cổ đục ngầu sền sệt dính màu trắng chất lỏng. Phía trên càng là dán vào KX-002, dấu hiệu nhìn đến kia bình thuốc thử, tên kia lão y sư như có điều suy nghĩ nói, thật lão già ta làm nghề y mấy thập niên. Vẫn là lần thứ nhất nhìn đến sinh động như vậy cường hãn tinh dịch. Trong này tinh tử số lượng cùng chất lượng là người bình thường vài lần. Nữ nhân ở giai đoạn nguy hiểm nếu là bị này tinh dịch nội bắn, chỉ sợ trực tiếp mang thai a. Đáng tiếc hiện tại điều kiện có hạn, bằng không ta còn thật nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một phen. Dị năng giả thân thể đến tột cùng người bình thường có gì khác biệt? Nhan Đình Nguyệt có chút xấu hổ, chính mình cái này lão tiền bối khác đều tốt. Chính là tại y học cùng nhân thể phương diện có cực kỳ cố chấp theo đuổi, bất quá bây giờ không phải là nàng muốn suy nghĩ sự tình. Nàng cầm lấy chi kia mang theo hàng ý tinh dịch dược tề, chần chờ lên. Nói thật nàng đối với con trai mình tinh dịch có thể khắc chế độc thi loại sự tình này, vẫn có một chút nửa tin nửa ngờ, cứ việc phía trước xuất hiện zombie virus bị Trần Khải Siêu tinh dịch giết chết diệt tinh lọc tình huống. Nhưng là nàng cũng không dám khẳng định. Con tinh dịch liền nhất định có thể đối với độc thi sinh ra tác dụng khắc chế. Nhưng là nếu như không đổ lời nói, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tương Hà thi hóa, đây là bất kỳ một thầy thuốc nào sở không muốn nhìn đến. Nhan Đình Nguyệt vẫn là quyết định đánh cuộc một lần, nàng quay đầu đối với một đám y tá nói, chuẩn bị nhìn lén âm khí. Vì phòng ngừa Liễu Tương Hà đột nhiên thi hóa tổn thương người khác, nàng bị giả đạo sĩ lưu lại từ linh phù tạo thành dây thừng trói lại. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng này người bình thường tùy tay có thể kéo đứt dây thừng không có gì hiệu quả thực tế, nhưng là nguyên bản còn mãn giường lăn lộn, hoa chân múa tay vui sướng Liễu Tương Hà, bị kia bốn đạo linh phù dây thừng cấp thoải mái khổng trụ. Tống Hiểu Trúc rất nhanh liền đem Liễu Tương Hà nửa người dưới cởi được trần như nhộng, lộ ra nàng thần bí tam giác khu vực. Liễu Tương Hà hạ thân đẩy đà phì nhiêu, kia vùng mu trắng nõn no đủ, giống như là nhất khối lớn ngập nước đậu hũ non. Trượt không lưu đâu cấp nhân một loại trắng nõn cảm giác. Liễu Tương Hà lông mu rất nồng đậm, HFF một mảnh, nhưng là nàng tu bổ cực kỳ chỉnh tề, nhìn qua hoàn toàn không có cái loại này ghê tởm buồn nôn cảm giác. Thuận theo vùng mu xuống. Là nàng kia hai miếng đầy đặn đại môi mật, cứ việc đã không còn trẻ nữa, nhưng là Liễu Tương Hà có lẽ là trượng phu chết sớm, nàng thật lâu không có tình yêu trải qua nguyên nhân, nàng đại môi mật cũng không có quá nhiều sắc tố đen lắng động lại. Bày biện ra rượu màu hồng cám dỗ sắc thái. Nhan Đình Nguyệt đeo lên vô khuẩn cái bao tay, dùng vịt miệng kìm chậm rãi tách ra Liễu Tương Hà môi mật cùng miệng âm hộ, có lẽ là nơi riêng tư lọc vào tập kích nguyên nhân, thuộc nữ hình cảnh đội trưởng thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Trong miệng phát ra từng đợt ai uyển rên rỉ. Liễu Tương Hà miệng âm hộ rất nhỏ, nhìn ra được đến nó sử dụng số lần rất ít, thế cho nên nó cùng chưa khai phong cái loại này xử nữ bướng nộn đều không sai biệt lắm. Nhìn lén âm kính phía dưới lỗ thịt phấn nộn mà có sinh lực. Liền Nhan Đình Nguyệt đều có một chút cảm thán, có lẽ là hàng năm tập võ nguyên nhân, Liễu Tương Hà âm đạo phấn nộn chặt khít, lỗ thịt co giãn hữu lực, ánh sáng màu khỏe mạnh, nếu không phải là lúc này độc thi quấn thân, nàng tuyệt đối là tính phúc mỹ mãn nữ nhân. Nhan Đình Nguyệt nhìn kia màn hình, tâm lý hãy còn cảm thán Liễu Tương Hà hạ thân mật huyệt yêu mị chặt khiếp, rất nhanh kia thăm dò liền đã tới thuộc nữ hình cảnh đội trưởng Hoa Tâm, cũng chính là miệng tử cung. Nhan Đình Nguyệt cầm lấy căn kia ống tim. Dọc theo bị vịt miệng kìm mở ra miệng âm hộ, chậm rãi tham vào này bên trong, sau đó đem ống tim kim tim chỉ vào Liễu Tương Hà Hoa Tâm phía trên. Có lẽ là cảm nhận đến thân thể một đạo phòng tuyến cuối cùng sắp bị công hãm. Liễu Tương Hà đột nhiên táo chuyển động, chẳng sợ có giả đạo sĩ linh phù xiềng xích trấn áp thôi nàng đại bộ, phận lực lượng, nhưng là thuộc nữ hình cảnh đội trưởng vẫn là vặn vẹo được dị thường điên cuồng, lại có một chút muốn thoát khốn dấu hiệu. Cũng may sóc con tỷ, Tống Hiểu Trúc cùng Lôi Dao các nàng cưỡng ép ngăn chặn đối phương thân thể yêu kiều. Mới vừa rồi không làm Liễu Tương Hà cấp thoát khốn. Phốc. Nhan Đình Nguyệt chậm rãi thôi động ống tim tiếp tông can, kia đỉnh kim tim chớp mắt đâm vào Liễu Tương Hà Hoa Tâm, người sau hai mắt vừa lật, thân thể yêu kiều mạnh mẽ cương tại đó bên trong. Theo nhìn lén âm kính trong màn hình có thể nhìn đến, từng cổ trải qua ướp lạnh, bảo trì tinh tử sinh lực đậm đặc tinh dịch rót vào Liễu Tương Hà kia phì nhiêu cánh đồng hoa bên trong. Đã vài thập niên không có nam nhân đặt chân hoa kính. Lại lần nữa có cái gì tiến vào, lại là lạnh lùng y dùng khí giới, mà kia nhiều năm không có tinh dịch bắn vào tử cung lại lần nữa nghênh đến ân khách, cư nhiên sẽ là so chính mình tiểu chừng 20 tuổi thanh niên đến mang thai độc chất lỏng. Tùy theo ống tim tích tông can dần dần đụng tới để, kia một ống tinh dịch đều rót vào Liễu Tương Hà thục nữ người vợ tử cung. Bị kia một chút khách không mời mà đến rót vào đến thục nữ người vợ tử cung Liễu Tương Hà. Phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, dù sao này tương đương với tử cung nội bắn, cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát cảm không phải là bình thường nữ tính có thể rất nhanh thích ứng. Mà chậm rãi lấy ra ống tim Nhan Đình Nguyệt. Đã ở yên lặng quan sát Liễu Tương Hà phản ứng, kia một chút tim vào tiếng thục nữ người vợ phát đạt tử cung tinh dịch rất nhanh liền tại thục nữ hình cảnh đội trưởng bên trong thân thể vận chuyển lên đến, cùng kia một chút có tương đương lây bệnh tính cùng lực phá hoại độc thi giao phong tại cùng một chỗ. Kia một chút mặt ngoài hắc ban rất nhanh liền tiêu tán hơn phân nửa, Nhan Đình Nguyệt cùng xung quanh y tá đều lộ ra một tia nụ cười. Nhưng là rất nhanh các nàng nụ cười liền động lại tại gương mặt xinh đẹp phía trên, bởi vì kia một chút hắc ban rất nhanh lại lần nữa cuốn đất làm lại. Mà Liễu Tương Hà nguyên vốn đã có chút giãn ra quyến rũ khuôn mặt lại lần nữa dữ tợn, giữa hai hàng lông mày tràn đầy thần sắc thống khổ. Có khả năng là kia một chút tinh dịch trải qua ướp lạnh, hiệu quả giảm bớt nhiều, bằng không theo tình huống vừa rồi đến nhìn. Kia tinh dịch quả thật muốn khắc chế độc thi hiệu quả. Một mực canh giữ ở trước màn ảnh, quan sát lão y sư giữ đem Liễu Tương Hà mạch, sau đó túc ngạch nói. Vậy nên làm sao đây? Thiện lương Tống Hiểu Trúc lo lắng hỏi. Chỉ sợ được lấy mới mẻ tinh dịch đến mới hữu dụng rồi. Lão y sư như đinh chém sắt nói. Nhan Đình Nguyệt cắn chặt răng, sau đó làm sóc con tỷ đi y dùng tủ lạnh lấy ra còn lại hai chi tinh dịch thuốc thử, trước lấy ra ứng phó, nàng chính mình cởi plastic cái bao tay, đi tới con Trần Khải Siêu phòng nghỉ. Mà hoàn toàn không biết gì cả Trần Khải Siêu còn tại giường bệnh uống từ uyển cho hắn uy canh cá. Đợi cho Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên xâm nhập thời điểm, hắn còn có một chút mờ mịt nhìn về phía đối phương. Theo ta đi. Nhan Đình Nguyệt ngưng trọng đối với hắn nói. Sau đó bắt lại con Trần Khải Siêu cổ tay, kéo lấy hắn ly khai phòng nghỉ, chỉ để lại gương mặt mờ mịt từ uyển bưng lấy chén canh. Mẹ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, muốn mang ta đi nơi nào? Có phải hay không có biến dị zombie đến rồi? Trần Khải Siêu líu lo không ngừng hỏi. Mà Nhan Đình Nguyệt lại không trả lời, mà là mang theo hắn đi đến phòng giải phẫu sát vách phòng nghỉ. Tại nơi này theo ta chờ đợi. Nhan Đình Nguyệt bỏ lại một câu, sau đó trực tiếp hấp tấp xoay người rời đi. Trần Khải Siêu còn tại có chút mờ mịt ngồi ở phòng nghỉ mép giường thời điểm, Nhan Đình Nguyệt cầm lấy một cái cùng loại bệnh viện nghiệm nước tiểu cái chén, đưa cho con trai của mình. Tự an ủi, sau đó đem tinh dịch bắn vào. À! Trần Khải Siêu lập tức bối rối. Hắn cầm lấy chén kia tử, sau đó chỉ cái chén, vừa chỉ mặt của mình môn, phát ra một tiếng nghi vấn. Nhan Đình mặt trăng sắc mặt ngưng trọng nói, ta không có nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm, ta cho ngươi chính mình tự an ủi. Sau đó đem tinh dịch bắn vào. A, mẹ, ngươi làm cái gì? Muốn ta đánh máy bay, sốc, sau đó đem tinh dịch bắn vào. Trần Khải Siêu lập tức có chút bất mãn ồn ào. Nhan Đình mặt trăng sắc cũng là khó được đỏ lên, nàng xem như một cái bác sĩ. Tại bàn mổ phía trên liền nhân nội tạng cùng da thịt cốt cách đều gặp qua không ít, càng đừng nói cái gì nam tính bộ phận sinh dục rồi, tự nhiên không có nhiều lắm nan kham. Nhưng là làm một cái mẫu thân, hướng về con trai ruột của mình. Yêu cầu đối phương rất nhanh tự an ủi cũng xuất tinh, điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt cũng có một chút lúng túng khó xử. Nhưng bây giờ con tinh dịch về đến Liễu Tương Hà sinh tử tồn vong, có thể quan hệ đến khả năng chưa để giải quyết thi triều mấu chốt. Nhan Đình Nguyệt chính là lại ngượng ngùng cũng phải kiên trì mở miệng. Cho ngươi làm ngươi thì làm, thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh chút giải quyết. Ta cần dùng gấp. Nhan Đình Nguyệt nói ra câu nói sau cùng thời điểm, cũng ý thức được trong này khả năng tồn tại nghĩa khác. Lập tức hai má đỏ ửng, nhưng là bây giờ nàng cũng không có biện pháp thừa nhận, chỉ có thể cố ý phụng phịu sụ mặt, đem cấp nữ tính nhân viên y tế thay quần áo dùng bình phong thôi, sau đó đem con bao vây tại bên trong. Trần Khải Siêu nhìn chính mình đỉnh đầu cái chén, lại nhìn bình phong ngoại cố ý quay lưng đi, nghiêng nhan lại giống như nắng chiều rực rỡ mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, hắn tâm lý bỗng nhiên đã tuôn ra một cái lớn mật và dâm tà ý tưởng. Nhan Đình Nguyệt tại bình phong ngoại đỏ mặt chờ đợi con giải quyết vấn đề, nàng nghe được quần bị giải khai âm thanh, sau đó liền là một trận da thịt tuốt ma sát tiếng. Nàng theo bản năng liếm môi một cái, sau đó cố nhịn không đi nghe cái loại này âm thanh. Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ, phía sau bỗng nhiên truyền đến Trần Khải Siêu bất đắc dĩ âm thanh, mẹ, cứ như vậy làm tuốt, ta không xảy ra a. Hừ, ta cũng không tin ngươi bình thường chưa từng thủ dâm. Còn ra không đến. Nhan Đình Nguyệt lập tức có chút căm tức. Nàng nhịn không được hờn dỗi nói. Nhưng là ta bình thường đều là nhìn Hoàng Thư hoặc là AV đến xem như phụ đồ ăn. Hiện tại tay ta đầu không có gì cả. Trần Khải Siêu âm thanh có thể nói phải nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Chính là lời nói của hắn lại làm cho người ta cảm giác được muốn đánh nằm bẹp hắn một chút. Nhan Đình Nguyệt rất muốn đánh tơi bời con một chút. Nhưng là bây giờ Liễu Tương Hà nguy tại sớm chiều, nàng không thể không nhịn xuống này miệng biệt khuất khí. Sau đó hướng về Trần Khải Siêu nói, vậy ngươi mang điện thoại di động không vậy? Đừng nói với ta tay ngươi cơ không lừa đảo hoặc là Hoàng Thư. Trần Khải Siêu ra vẻ bất đắc dĩ giang tay chưởng, sau đó cười khổ nói, điện thoại của ta không điện giật. Đặt ở phòng nghỉ nạp điện đâu? Hơn nữa không biết có phải hay không lần trước cứu cái kia cảnh hoa A-di nguyên nhân. Tay kia cơ đã toái bình rồi, chỉ sợ quá mức. Nhan Đình Nguyệt đại mày hơi nhíu, nhịn không được hỏi, vậy ngươi như thế nào mới có thể bắn ra đến? Nếu không, ta đi đem Từ Uyển hô qua đến. Đối với Từ Uyển cùng Trần Khải Siêu quan hệ, Nhan Đình Nguyệt đã sớm lòng biết rõ, mà Trần Khải Siêu ngược lại cũng không phủ nhận điểm ấy. Cứ việc chính mình cái này bảo bối con còn có điều vị chính quy bạn gái. Nhưng là bây giờ là tận thế. Cũ có đạo đức pháp luật đều tại ngõa giải, Nhan Đình Nguyệt tuy nói cũng không phải bình thường chán ghét đối với tình yêu bất trung nam nhân, nhưng là dùng câu khả năng không lớn chuẩn xác nói để hình dung. Thì phải là ban thân không giúp lý, Nhan Đình Nguyệt cũng chỉ có thể một cặp tử bắt cá hai tay, trên thực tế xa không chỉ hai đầu, hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Khải Siêu lại liền vội vàng lắc đầu nói, này chỉ sợ không được. Từ Uyển nàng tương đối xấu hổ. Nếu như bị ngươi tên là đến, nàng chỉ sợ rất khó tiến vào trạng thái. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nhan Đình Nguyệt cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị con sạch sẽ, nàng nhịn không được tả oán nói. Trần Khải Siêu vụng trộm dùng dư quang của khóe mắt liếc chính mình mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, sau đó thấp giọng nói, nếu không. Mẹ, ngươi dùng tay giúp ta. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhan Đình Nguyệt có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nàng giống như một chỉ bị đạp cái đuôi mèo, chớp mắt nhảy lên, sắc mặt khó coi chỉ lấy con mặt giận dữ nói. Trần Khải Siêu liền vội vàng câm miệng, xoay người làm ra đánh máy bay, sóc, tự an ủi động tác, nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào. Đều rất khó đem dương vật tinh dịch bắn ra. Trên thực tế tùy theo Trần Khải Siêu tính năng lực tăng lên, muốn chỉ bằng chính mình tay tuốt. Ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể xuất tinh, này vẫn là tại có gia vị dưới tình huống. Làm tuốt chỉ sợ. Nguyên bản Nhan Đình Nguyệt còn có một chút tử là không phải cố ý tại kéo dài công việc, nhưng khi nàng phiêu đến Trần Khải Siêu đầy mặt đỏ đậm, trán gáy đều là mồ hôi cùng gân xanh thời điểm, liền có một chút tin tưởng hắn là thật đang cố gắng đánh máy bay, sốc. Nhưng không cách nào đem tinh dịch bắn ra. Tuy nói cứu trợ thuộc nữ hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà rất trọng yếu, nhưng là tại Nhan Đình Nguyệt nhìn đến, con thân thể đồng dạng trọng yếu, nàng biết con hiện tại đã thức tỉnh dị năng, tố chất thân thể xa vượt xa người thường nhân số lần. Như vậy suy tính lời nói, hắn tính năng lực cũng nhất định là người bình thường mấy lần. Như vậy quả thật rất khó chỉ dựa vào thủ dâm đánh máy bay, sốc, đến xuất tinh, nhưng là Liễu Tương Hà còn nhu cầu cấp bách Trần Khải Siêu tinh dịch. Nhan Đình Nguyệt rơi vào cực độ rối rắm bên trong, nàng muốn cho đừng y tá trẻ tuổi giúp đỡ, nhưng là chính là có cái gọi là mình sở không muốn, chớ thi ở nhân, Nhan Đình Nguyệt binh không nhẫn tâm làm kia một chút tiểu nha đầu nhóm hy sinh nhan sắc, cứ việc đối phương ước gì. Thôi, thôi, đây là vì cứu người. Lão công, ngươi hẳn là tha thứ ta đấy. Này cũng không phải là cái gì loạn luân, không phải là xuất quỷ. Nhan Đình Nguyệt giống như là muốn thuyết phục chính mình nội tâm bất an cùng áy náy, không ngừng tại trong lòng lẩm bẩm thì thầm. Tốt lắm, mẹ tới giúp ngươi a. Nhan Đình Nguyệt trở dừng lại đầy mặt dữ tợn, trên trán sắp tuôn ra gân xanh con Trần Khải Siêu, sau đó đi vòng qua sau tấm bình phong mặt. Lúc này Trần Khải Siêu cũng cực kỳ tự nhiên xoay người, làm hắn trong quần căng kia to dài dữ tợn đại dương vật. Hoàn toàn bại lộ ở tại mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt tầm mắt bên trong. Dù là Nhan Đình Nguyệt làm nghề y mấy chục năm, gặp qua không ít nam tính thân thể, nhưng là nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hùng tráng như vậy to dài nam tính dương vật. Lúc này Trần Khải Siêu dương vật ước chừng có hơn 20 phân thước chiều dài, đã sắp bắt kịp một chút thiếu nữ cánh tay. Kia thô giống như trẻ con cánh tay giống như, đỉnh đứng ở đó giống như là một cây không có thiêu đốt bò du đại ngọn nến. Cây dương vật kia thân gậy lửa đỏ bên trong mang theo một tia đen thui. Kia vô số nhúc nhích gân xanh giống như địa long bao trùm tại căn kia to dài thân gậy phía trên. Mà kia đỉnh to lớn như trứng ngỗng quy đầu, hiện lên một chút phấn nộn mặt một bả. Cứ việc Trần Khải Siêu đã địch quá không ít nữ nhân, tình yêu trải qua cũng không ít, nhưng đầu chim của hắn vẫn như cũ giống như hài đồng phấn nộn. Lại tăng thêm bây giờ bị Trần Khải Siêu liều mạng tuốt, đạo đến kia quy đầu càng là hiện lên một cổ rõ ràng hồng quang cùng mặt một bả. Thuận theo dương vật mạc bưng, là hai cái nặng trịch đầy đặn hòn giái, hai cái kia hòn giái lớn như thiết đảm, mặt ngoài càng là hiện lên màu đỏ đen, bên trong giống như dự trữ vô số tràn đầy khỏe mạnh tinh tử đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Mẹ, ngươi xem nó chính là bắn không ra. Trần Khải Siêu nhìn Nhan Đình Nguyệt đầy mặt bộ dáng khiếp sợ, trong lòng cũng là cực kỳ đắc ý, hắn cố ý nói như vậy. Nhan Đình Nguyệt ánh mắt có chút phiêu chợt. Nàng không nghĩ đến con dương vật cư nhiên phát dục được hùng tráng như vậy to dài. Đơn giản là ba hắn gấp hai. Lúc này đến phiên Nhan Đình mặt trăng sắc lúng túng khó xử hồng nhuận, nàng đối mặt đã trưởng thành con dò hỏi, thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Cứ việc làm một thầy thuốc, nàng không nên đối với lần này cảm thấy thẹn thùng hoặc là kiêng dè. Nhưng là làm một cái mẫu thân, tương đối bảo thủ nàng thật sự là ngượng ngùng đối với Trần Khải Siêu mở miệng. Ừ. Ta đã biết, ngươi đem ánh mắt đóng lại, ta giúp ngươi. Nhưng là việc này không cho nói đi ra ngoài. Có nghe hay không? Nhan Đình Nguyệt chần chờ một lát, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái bịt mắt, đó là nàng bình thường giấc ngủ trưa khi dùng ngoạn ý, hiện tại nàng bắt buộc con đeo lên, cùng với nói đúng không hứa nhi tử nhìn chính mình giúp hắn thủ dâm. Chi bằng nói là chính mình không thể trực tiếp đối mặt con, dù sao nào có xem như mẹ ruột. Lại phải giúp trợ con thủ dâm đánh máy bay, sốc. Chương 38, bị tinh đặt rót cung mỹ thuộc nữ đội trưởng Liễu Tương Hà, thượng. Đối mặt mỹ mẫu bịt tay trộn chung vậy hành động, Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ngoan ngoãn mang phía trên này chỉ màu đen bịt mắt, sau đó cực kỳ mong chờ ngồi ở phòng nghỉ trưởng mép giường duyên, đứng thẳng căn kia đã sớm dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt đại dương vật, chờ đợi thân sinh mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt tay ngọc trợ giúp chính mình thủ dâm. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là đã quyết định rất lớn quyết tâm, mới vừa rồi thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi vuốt vuốt trên trán toái phát. Đứng ở con Trần Khải Siêu nhảy qua trước. Ngay tại nàng vừa mới ngồi xuống tiến đến con trước mặt thời điểm, một cổ nồng đậm nam tính khí tức lập tức trào vào nàng khoang mũi bên trong. Thật lâu không có cùng trượng phu có sinh hoạt tình dục Nhan Đình Nguyệt. nhất thời cư nhiên bị cổ kia nam tính khí tức cấp ảnh hưởng đến rồi, nguyên bản đưa ra đến một nửa tay ngọc, ngừng tại giữa không trung, làm nàng hơi chậm một chút nghi ngờ. Bất quá Nhan Đình Nguyệt biết hiện tại không phải là thẹn thùng cùng loạn nghĩ thời điểm, nàng hiện tại nhất định phải mau chóng làm con Trần Khải Siêu xuất tinh. Bằng không Liễu Tương Hà thực có thể gặp chuyện không may. Vì thế nàng chỉ có thể đưa ra tay ngọc, chụp tới con Trần Khải Siêu dương vật. Đương Nhan Đình Nguyệt bàn tay chạm đến Trần Khải Siêu dương vật thời điểm, hai người đều là hơi sững sờ. Tiếp lấy xinh đẹp y mẫu cơ hồ là chớp mắt đưa bàn tay buông ra, phản phất là giống như điện giật chia lìa ra. Không biết là Trần Khải Siêu dương vật quá mức cực nóng, hay là hắn thân gậy quá mức to dài nguyên nhân, Nhan Đình Nguyệt nhìn chính mình hơi hơi run rẩy tay ngọc, chỉ có thể cắn răng, cố nhịn xấu hổ cùng áy náy, lại lần nữa sờ lên con dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng cảm giác được một đôi mềm yếu không xương tay ngọc, cực kỳ mập mờ kề sát ở tại hắn dọc theo như kích dương vật thân gậy. Mà có lẽ là xinh đẹp y mẫu thân tự cấp chính mình thủ dâm sở mang đến hưng phấn cùng loạn luân vi phạm đạo đức kích thích, dương vật của hắn lỗ tiểu chỗ không tự chủ được tiết ra một tia trong suốt dính tuyến tiền liệt dịch. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập sung sướng rên rỉ. Nhan Đình Nguyệt dùng sức mấp máy chính mình đôi môi đỏ thắm, nàng không có chú ý con đắc ý vênh váo, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến Trần Khải Siêu dương vật gân xanh nhảy lên. Cùng với kia thân gậy cực nóng độ ấm. Xinh đẹp y mẫu tâm bẩn tại bang bang gia tốc nhảy lên, nàng cũng là lần thứ nhất làm loại này không biết xấu hổ, làm trái đạo đức luân lý sự tình. Cứ việc này toàn bộ đều là vì cứu người. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt nhưng không cách nào bình phục kia đáy lòng nhất lên gợn sóng. Giống như thượng đẳng mở dê chạm ngọc mài mà thành thon dài trắng nõn ngón tay, cầm căng kia đen thui to dài dương vật, nhẹ nhàng cao thấp tuốt. Nhan Đình Nguyệt cũng không có gì nhóm người thủ dâm kinh nghiệm. Tự nhiên thủ pháp cũng đàm không lên thành thạo, thậm chí có thể dùng mới lạ để hình dung. Nàng thường thường còn có khả năng vô tình dùng móng tay của mình, cọ sát đến con Trần Khải Siêu mẫn cảm quy đầu mặt ngoài, kích thích Trần Khải Siêu phát ra tràn ngập thỏa mãn cùng thống khổ cùng tồn tại rên rỉ. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy hiện tại chính xác là cái gọi là đau đớn cũng sung sướng, nói thật Nhan Đình Nguyệt ban chính mình thủ dâm, tại sinh lý phương diện khoái cảm xác thực có hạn, chính mình vị này xinh đẹp y mẫu thủ pháp mới lạ. Lực đạo cùng tiết tấu đều thực thành vấn đề, thường thường còn có khả năng vô tình dùng móng tay cọ sát đến chính mình mẫn cảm quy đầu, kia mùi vị tuyệt đối chưa thích. Nhưng là trong lòng lý phương diện phía trên, còn có cái gì so chính mình mẹ ruột cấp chính mình thủ dâm đánh máy bay, sóc. Còn muốn càng kích thích đây này. Nếu như mà có, chỉ sợ chỉ có lướt qua nhân luân tơ hồng cái kia tuyển hạng. Trần Khải Siêu tuy nói nhìn không tới mẹ bộ dáng, nhưng là theo kia dương vật phía trên truyền đến ấm áp xúc cảm. Khiến cho hắn thích không chịu được. Tuyến tiền liệt dịch không ngừng theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu bên trong tràn ra, bị Nhan Đình Nguyệt tay ngọc tuốt bôi quét đến khắp nơi. Dính đầy người sau dương vật. Xinh đẹp y mẫu cũng chưa từng quá để ý. Nàng tay ngọc tại tuốt khi không ngừng phát ra xì xì trầm đục, loại này dâm mỹ âm thanh truyền vào đến Trần Khải Siêu tai bên trong, làm dương vật của hắn lại lần nữa nhảy lên đến lợi hại, cơ hồ muốn tránh thoát mỹ mẫu tay ngọc trói buộc. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản có thể đang tiến hành rất khó ngoại khoa giải phẫu linh hoạt hai tay, lúc này lại cực kỳ ngốc mới lạ tuốt Trần Khải Siêu dương vật, bàn tay nàng cốt nhục đều đều. Trắng nõn phấn nộn, mềm mại bên trong còn mang theo một tia quy bắn. Khi mềm mại ngón tay bụng nhẹ nhàng ma sát Trần Khải Siêu thân gậy thượng gân xanh, ấm áp lòng bàn tay là vô sự tự thông vậy trêu đùa con hòn giái. Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được có được mạnh như vậy tính năng lực chính xác là một kiện tuyệt diệu sự tình. Chính mình mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt tuốt tốt mấy phút, chính mình nhưng không có một tia xuất tinh ý tứ. Nhan Đình Nguyệt tuốt con dương vật cổ tay trắng đều có một chút nhức mỏi rồi. Nhưng là Trần Khải Siêu lại như cũ thờ ơ, nàng bắt đầu hoài nghi con là không phải cố ý tại nghẹn tinh. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, Trần Khải Siêu trừ bỏ đầy mặt hưởng thụ ở ngoài, cũng không có gì cố ý vi chi bộ dáng. Nàng có chút nghi ngờ, nhưng là ban con tuốt dương vật động tác, nhưng không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Làm sao bây giờ? Tiểu Siêu không xuất tinh, Liễu đội trưởng liền sẽ xảy ra chuyện. Nên làm cái gì bây giờ? Nhan Đình Nguyệt tâm lý lo lắng như đốt, nàng tuốt con dương vật tốc độ đã ở tăng nhanh, sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch bị nàng theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu chỗ lây dính. Sau đó thuận theo thân gậy vẽ loạn đến dương vật mặt ngoài các nơi. Nàng hai tay đều dùng tới, một cái tay ngọc nắm lấy con dương vật thân gậy, liều mạng tuốt, một con khác tay ngọc là trêu đùa con đầy đặn nặng trịch hòn giái. Cách kia đầy đặn túi trứng. Nhan Đình Nguyệt có thể cảm nhận đến con hòn giái trong kia một chút tràn ngập khỏe mạnh hoặc bát tinh tử đậm đặc tinh dịch tại bên trong quay cùng lưu chuyển, nàng có thể cảm nhận đến kia nóng rực cực nóng cảm cùng không ngừng co giãn nhúc nhích cảm giác. Thật không nghĩ tới năm đó còn nhỏ như vậy, hiện tại cư nhiên bộ dạng so với ba hắn còn muốn to dài. Nhan Đình Nguyệt cũng là rất nhiều cảm thán lên. Có lẽ là bởi vì chính mình mẹ ruột cấp chính mình thủ dâm đánh máy bay, sốc. Tại tâm lý phía trên quá mức kích thích, Trần Khải Siêu dương vật dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, kia dương vật thân gậy không ngừng nhảy lên, dường như muốn tránh thoát đối phương tay ngọc trói buộc. Mà kia to lớn như trứng ngỗng phấn nộn quy đầu. Càng là không ngừng tiết ra từng cổ sền sệt dính dính mùi tanh tử tuyến tiền liệt dịch, đem Nhan Đình Nguyệt như ngọc ngón tay thon dài dính dính được khắp nơi. Nhan Đình Nguyệt cũng không kịp ghét bỏ, nàng chỉ có thể tiếp tục liền kia đầy tay dịch nhờn. Tiếp tục trợ giúp con thủ dâm. Xinh đẹp y mẫu trợ giúp Trần Khải Siêu thủ dâm, điều này làm cho hắn tâm lý được đến thỏa mãn cực lớn, rất nhanh Trần Khải Siêu liền cảm giác hạ thân một trận nhức mỏi, kia đầy đặn tinh nang không ngừng tăng nhanh co giãn. Hiển nhiên là muốn sắp xuất tinh dấu hiệu. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cổ ác thú vị. Hắn bỗng nhiên hướng về Mỹ Mẫu nói, mẹ, ngươi muốn thu thập tinh dịch của ta, đến tột cùng là muốn làm gì? Nhan Đình Nguyệt bị hắn hỏi lên như vậy, nhất thời lực chú ý cũng bị hấp dẫn, do đó không có phát hiện con kia dương vật phản ứng dị thường. Nàng một bên trợ giúp con thủ dâm, một bên nhăn lông mày đem Liễu Tương Hà sự tình êm tai đạo. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến tinh dịch của mình cư nhiên khả năng có khắc chế độc thi công hiệu, bất quá một lúc sau thân thể hắn cứng đờ, giống như thủy triều vậy khoái cảm chớp mắt giống như một đạo thiểm điện bổ trúng hắn, một trận khó có thể nói rung động theo hắn hạ thân trào ra. Sau đó thuận theo xương sống cùng gân mạch, trào vào đầu óc của hắn bên trong. Ngươi! Ô ô ô! Nhan Đình Nguyệt lúc này mới phát hiện con dương vật không thích hợp, kia ngẩng cao dương vật điên cuồng nhảy lên. Giống như rủi ro trước máy bay la mặt đồng hồ. Mà kia mặt quả nhiên hai cái nặng trịch đầy đặn túi trứng, càng là tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng co giãn, xem như một cái bác sĩ, nàng biết đó là nam tính sắp xuất tinh dấu hiệu. Nhan Đình Nguyệt hoảng bận rộn muốn cầm lấy cái chén đi nghênh tiếp con xuất tinh. Còn là chậm từng bước. Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hắn mạnh mẽ trong quần hướng phía trước thúc một cái. Sau đó dương vật lỗ tiểu liền đột nhiên mở rộng, từng cổ đậm đặc nóng bỏng dương tinh theo bên trong phun ra, hướng về vừa mới chuẩn bị cầm lấy cái chén đi nhận lấy tinh xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt vọt tới. Xì! Xì! Kia từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, giống như bay ra khỏi nòng súng viên đạn vậy, bắn đánh vào Nhan Đình Nguyệt mặt. Xinh đẹp y gốc cái có thể đóng phía trên đôi mắt, cảm nhận kia từng cổ tinh đặc nhan bắn chính mình xung kích. Khoang mũi có thể rõ ràng ngửi được cổ kia nồng đậm tinh mùi thúi, mà mềm mại làn da càng là bị con dương tinh bỗng đến hơi hơi run rẩy. Nếu là phóng lúc trước, nàng khẳng định thứ nhất thời tránh đi, sau đó đem Trần Khải Siêu thận cấp lấy ra. Nhưng là bây giờ vì cứu trị Liễu Tương Hà, nàng nhất định phải chịu nhục, không thể lãng phí những con kia quý giá tinh dịch, dù sao nàng cũng không biết Trần Khải Siêu tính năng lực đã đạt tới cái gì biến thái trình độ. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt còn đánh giá thấp Trần Khải Siêu xuất tinh lượng đáng sợ. Khi một cổ lại một cổ tinh dịch giống như giữa hè đột nhiên tới mưa to, hoa lạp lạp liền rơi xuống dưới, trực tiếp phun ra được Nhan Đình Nguyệt đầy mặt đều là, bao gồm trắng hồng cổ tay trắng, đen nhánh mái tóc, thậm chí trước ngực hộ lý phục. Nhất thời Nhan Đình Nguyệt lại có loại sự khó thở cảm giác, khi nồng đặc tinh dịch dán ở miệng của nàng mũi, thuận theo nàng mượt mà cầm chảy xuôi nhỏ giọt rơi. Nhan Đình Nguyệt vội vàng dùng cái chén nhận lấy ở phía dưới, phòng ngừa tinh dịch lãng phí. Cứ như vậy Trần Khải Siêu ước chừng xuất tinh mau nửa phút, mới vừa rồi đình chỉ kia như gió bão mưa rào phun trào. Mà xinh đẹp y mẫu là giống như bị đắp một tầng thật dày mặt màng vậy, ánh mắt, lông mày, mũi, môi phía trên đều là đậm đặc tanh hôi tinh dịch. Mà tay nàng đầu cái chén kia bên trong cũng tích góp từng tí một thật dày một tầng hồn bạch tinh dịch, trù được giống như sữa chua. Đây là con. Tinh dịch sao? Tốt nồng. Tốt trù a. Ta đều nhanh không thể hít thở. Đáng chết, đầu óc của ta đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Giang Đình Nguyệt nội tâm rơi vào rối rắm bên trong. Hô! Hô! Toàn bộ ở giữa phòng nghỉ, trừ bỏ Trần Khải Siêu trầm trọng tiếng hô hấp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tinh dịch nhỏ giọt rơi đến mặt đất tí tách tiếng. Trần Khải Siêu vẫn là ít có kịch liệt như thế hung mãnh bắn ra tinh dịch. Hắn tạm thời rơi vào mỏi mệt hiền giả thời gian, ngã ngồi ở trưởng mép giường duyên, hãy còn thở gấp. Mà Nhan Đình Nguyệt là sửng sốt tại chỗ, nàng bảo trì nửa ngồi tư thế, hơi hơi mở hai mắt ra, kia đậm đặc ấm áp tinh dịch lập tức thuận theo mí mắt tích rơi xuống. Lây dính tại nàng thon dài lông mi phía trên. Nhan Đình Nguyệt phản phất là không thể tin được đây hết thảy phát sinh, nàng do dự nhìn trong tay chén trung thật dày một tầng tinh dịch lắng động lại, lại cảm nhận trên mặt thật dày tinh dịch mặt màng. Tồn tại. Giữa hai hàng lông mày thiểm lược quá phẫn nộ, đau thương, xấu hổ vân vân cảm xúc, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình lại bị con trai ruột của mình cấp Nhan bắn. Cái này đối với một cái mẫu thân tới nói, là bực nào sỉ nhục. Hoặc là nói dâm lãng. Bất quá bây giờ Liễu Tương Hà tràn ngập nguy cơ, nàng cũng không muốn nói thêm gì nữa, càng huống hồ Nhan Đình Nguyệt cũng bản năng tin tưởng, cái này cũng không là con chủ động ý nguyện, người sau cũng là người bị hại. Một trong. Nhất là nhìn đến Trần Khải Siêu sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, giống như bị tháo nước dương khí vậy, than ngồi ở mép giường, luôn luôn tại chỗ đó thở gấp. Trên thực tế là sẵn đến chưa từng phản ứng đến, Nhan Đình Nguyệt hai tay run run. Muốn đem mặt thượng tinh dịch gỡ xuống đến, nhưng là bên người lại không có gì tiện tay khí giới, do dự nửa ngày trời sau, nàng vẫn là quyết định đưa ra như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bắt đầu đem trên mặt tinh dịch một chút cọ sát xuống. Nói lên, loại cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu, con Trần Khải Siêu tinh dịch đậm đặc như cháo, Nhan Đình Nguyệt ngón tay chạm đến kia một chút tinh dịch thời điểm, sẽ có rõ ràng ngăn chặn cảm giác, còn có chứa một tia ấm áp. Xinh đẹp y mẫu cảm nhận kia nồng đặc tinh dịch một chút tùy theo nàng ngón ngọc cọ sát, mà dần dần chồng chất, sau đó bị thu thập đến cốc chịu nóng bên trong. Nàng hiện tại đã bất chấp làm như vậy có khả năng hay không tạo thành cái gì ô nhiễm, ngón tay đối với Liễu Tương Hà bên trong thân thể, nếu như không có những cái này tinh dịch. Mỹ thuật nữ hình cảnh đội trưởng khả năng sống không quá nửa giờ, liền hoàn toàn thi hóa. Cho nên nàng nhất định phải nhanh chóng thu thập hoàn tất. Mà đang ở xinh đẹp y mẫu còn nghĩ lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên mặt tinh dịch thời điểm. Nhưng không có phát hiện Trần Khải Siêu đã lặng lẽ đem bịt mắt na di ra, vụng trộm quan sát chính mình mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt. Trần Khải Siêu chú ý tới mẹ đang dùng nàng cốt nhục đều đều, thon dài trắng nõn ngón ngọc, tại cọ sát mặt nàng kia một chút đậm đặc trắng mịn đục ngầu tinh dịch. Đem chính mình, độc chất lỏng, một chút dự trữ đến trong tay kia cốc chịu nóng bên trong. Trần Khải Siêu đã không thể dùng lời nói mà hình dung được, hiện tại chính mình cảm thấy rồi, chính mình mẹ ruột bị chính mình Nhan bắn ra giống như đắp một tầng mặt màng. Mà nàng chẳng những không có căm tức, ngược lại cực kỳ có kiên nhẫn đem con trai mình tinh dịch, một chút theo phía trên mặt cọ sát xuống, sau đó còn chuyên môn dùng đồ chứa đến chịu tải. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình xem như nam nhân tôn nghiêm cùng tính dục đồng loạt được đến thỏa mãn cực lớn. Hắn quả thực chính là muốn sản đến hô to lên. Đương nhiên hiện ở loại tình huống này, Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng chính mình muốn chết, đừng xem mụ mụ hiện tại không có tức giận, nói không chừng nàng đem phần này, sỉ nhục. Kìm nén trong lòng, chờ chính mình đụng vào họng súng phía trên. Hắn yên lặng cấp bịt mắt lưu một đầu khe hở, sau đó ngồi ở đó, giả trang giống như không có gì cả phát sinh, chính là tại đó bên trong hãy còn thở gấp. Đáng chết tiểu trứng thối. Tinh dịch như vậy sền sệt dính dính. Làm hại ta đầy tay đều là. Đợi lần này sau khi chấm dứt, ta thế nào cũng thật tốt sửa chữa hắn một chút. Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp trừng hướng về phía con, cũng may Trần Khải Siêu lúc ấy vừa vặn đem bịt mắt khép lại. Không có bị phát hiện, bằng không chỉ sợ đương trường phải trình diễn tam nương dạy con vậy toàn vũ hành. Nhan Đình Nguyệt đem trên mặt tinh dịch đại bộ phận đều cọ sát tới tay cốc chịu nóng bên trong, nàng không có chú ý tới. Kia một chút bị tinh dịch bao trùm quá địa phương. Làn da trở nên càng thêm trơn bóng quy bắn, nguyên gốc một chút mơ hồ tồn tại thật nhỏ tì vết nào, cũng toàn bộ đều biến mất không thấy, đây quả thực so trên đời bất kỳ cái gì đồ trang điểm đều chất lượng tốt. Chỉ bất quá bây giờ xinh đẹp y mẫu cũng không có chú ý tới điểm ấy. Nàng lắc lư kia cốc chịu nóng bên trong mấy có lẽ đã tràn ra đại lượng mới mẻ tinh dịch, trong lòng cũng là thoáng buông lỏng, dù sao cứ như vậy nói. Liễu Tương Hà độc thi cuối cùng có thể giải trừ. Xinh đẹp y mẫu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái còn tại mồm to thở gấp. Giống như còn không có theo kia xuất tinh mang tới khoái cảm cao trào dư vị đi ra Trần Khải Siêu, nàng tức giận nói, đừng giả bộ chết rồi. Trần Khải Siêu lúng túng khó xử cười, giả bộ một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng, sau đó trả lời. Đừng a, mẹ, đừng làm như vậy a, nhân gia vừa đánh xong máy bay, hiện tại thân thể hư. Cút sang một bên. Nhan Đình Nguyệt đương nhiên biết chính mình đứa con trai này tính năng lực mạnh bao nhiêu, chẳng qua nàng hiện tại không cao hứng thu thập con trai của mình. Vì thế chính là đá Trần Khải Siêu một cước, liền bưng lấy chén kia tỏa ra nhiệt khí tinh đặc, triều sát vách phòng giải phẫu đi qua. Ngươi trước đừng trở về a, liền đợi tại nơi này, có lúc cần còn sẽ tìm đến ngươi. Nhan Đình Nguyệt bỏ lại một câu bàn giao. Nhưng sau đó chuyển người hấp tấp rời đi phòng nghỉ. Mà để lại gương mặt hưởng thụ Trần Khải Siêu, hắn lấy xuống bịt mắt, sau đó cười mà không cười nhìn về phía mỹ mẫu bóng lưng rời đi, hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình cư nhiên có thể hưởng thụ đến mẹ ruột đánh máy bay, sốc. Thậm chí còn nhan bắn xinh đẹp y mẫu gương mặt. Khi chỉ sợ là chính mình phụ thân đều chưa từng cảm nhận được tuyệt diệu cảm nhận a. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu nguyên vốn đã bán có mềm hay không dương vật lại lần nữa nhồi máu cương lên. Hắn đối với vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu là càng ngày càng khát vọng. Đợi cho Nhan Đình Nguyệt bưng lấy chén kia đậm đặc ấm áp tinh dịch, hồi được giải phẫu thất thời điểm, lại phát hiện Liễu Tương Hà đã đầy mặt hắc ban, thân thể yêu kiều có chút vô lực tại vung vẫy tứ chi. Cứ việc có giả đạo sĩ lưu lại phù chú xiềng xích trói, nhưng là Liễu Tương Hà vẫn như cũ hai mắt biến thành màu đen, cả người bao trùm hắc ban, bộ mặt dữ tợn thống khổ tại đó bên trong cắn răng kiên trì. Liễu Tương Hà nghị lực ngược lại rất mạnh. Chẳng sợ độc thi sắp công tâm, lại như cũ cắn răng kiên trì, liền một điểm thống khổ trên rỉ đều không có phát ra, chẳng sợ răng nanh cắn đến xếp sao, hồng nhuận bờ môi đều bị khai ra máu đến, nàng vẫn không có khuất phục. Mà đang có một chút thúc thủ vô sách nhân viên y tế nhóm, nhìn đến đẩy cửa mà vào Nhan Đình Nguyệt đều lộ ra được cứu trợ thần sắc, mà xinh đẹp y mẫu cũng không có dông dài, trực tiếp bưng lấy chén kia đậm đặc dày tinh dịch. Hướng về máy móc đi qua.